Vạn cổ đệ nhất thần chương 930 tới chương 953. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đế tử chính là thủy tổ chuyển thế. Có đế tử ở đây, chẳng khác nào có thủy tổ, chúng ta còn sợ gì? Bọn hắn tràn đầy một niềm tin mãnh liệt. Bởi lẽ, bọn hắn đã thần thánh hóa lý thiên mệnh rồi. Điều đó càng khiến cho chiến lực của họ thêm mạnh mẽ. Chỉ có điều, lý thiên mệnh tuyệt đối không thể gục ngã. Một khi hắn ngã xuống, nếu không ai có thể đứng ra gánh vác, rất có thể toàn quân sẽ tan rã. Ông ông ông. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Đại quân đế tông bên ngoài đang phát ra những tiếng la giết kinh thiên động địa, hòng tạo áp lực tâm lý cho Hiên Viên Hồ. Khi Lý Thiên Mệnh công bố chân tướng về quỷ tộc, hắn chỉ nói có bảo tàng, nhưng lại không tiết lộ con số cụ thể. Đó chính là thứ đối phương e ngại. Hy vọng Tam Nguyên Kiếp Văn Thư kia có thể cản bước Độc Cô Tẩn một chút, để ta có thời gian đối phó với Phương Thái Thanh. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên đều đã xuất hiện. Nhất là Tiên Tiên, nó trực tiếp chống đỡ ở Hiên Viên Hồ. Thân thể nó giờ đã lớn hơn rất nhiều, có thể bao phủ gần nửa chiến trường. Trong trận tử chiến hôm nay, nhiệm vụ của nó là tăng cường sức sát thương cho 60 vạn đại quân này. Lam Hoang quấn lấy Thiên Trọng Tinh Hoàng, xông lên hàng đầu đội ngũ. Cái đầu rồng to lớn của nó gầm thét vang dội về phía đại quân đế tông bên ngoài. Đại chiến đến rồi. Hỡi con cháu Hiên Viên, trên dưới một lòng, cùng tru diệt đám tặc tử dị tộc, bảo vệ vạn dặm giang sơn của chúng ta. Dê. Yeah. Một tiếng trống chấn động khiến mặt hồ Hiên Viên cũng phải dậy sóng. Những ngày qua, tuyết lớn không những không ngừng rơi mà còn ngày càng dày hơn. Đến hôm nay, bên ngoài đã là một trận bão tuyết, tuyết hoa giăng kín cả bầu trời. Tiếng gió cuồng bạo gào thét tứ phía. Ngay trong không khí đầy sát khí này, Địa Tàng Quỷ Vương cùng cộng sinh thú địa ngục âm hồn thú của hắn đồng thời xuất hiện. Hắn lao thẳng về phía Hiên Viên Đạo. Địa ngục âm hồn thú hành động dưới lòng đất, tạo nên xung đột lớn với rễ của Tiên Tiên. Hai bên trực tiếp giao chiến dưới lòng đất. Bất quá, Tiên Tiên chủ yếu có tác dụng gây cản trở cho nó. Lý Thải Vi sẽ vận dụng uy lực của đại mộng tâm giới xuống lòng đất, tạo thành sự mê loạn tinh thần nhất định. Hiên Viên Đạo đã sớm chuẩn bị xong Cửu Long Bàn Thần kết giới, chờ đợi Địa Tàng Quỷ Vương đến. Quỷ Vương này dường như mang theo quyết tâm buông tay đánh cược một phen. Hiên Viên Đạo và Lý Thải Vi chỉ có thể ngăn cản một trong hai người Địa Tàng Quỷ Vương và Độc Cô Tẩn. Quỷ tộc là mối họa lớn, đương nhiên phải ngăn cản Địa Tàng Quỷ Vương trước. Chính đại tổ tiên Long Hồn lập tức vây khốn Địa Tàng Quỷ Vương. Trong điều kiện như vậy, Độc Cô Tẩn và Viêm Hoàng Đế Tông của hắn bên ngoài Hiên Viên Hồ quả nhiên không thể kìm nén được nữa. Ông! Trong tiếng la giết vang trời, 80 vạn đại quân gần như từ bốn phương tám hướng xông vào Hiên Viên Hồ. Độc Cô Tẩn ở một hướng. Phương Thái Thanh thì ở một hướng khác. Những tông chủ mang theo Tam Nguyên Kiếp Văn Thư đều đóng quân bên phía Độc Cô Tẩn. Toàn thể tăng cường cho 60 vạn đại quân, có lẽ có thể tạo thành sự ngăn cản nhất định đối với Độc Cô Tẩn. Trong điều kiện tiên quyết đó, nhiệm vụ của Lý Thiên Mệnh là dốc toàn lực chém giết những cường giả đỉnh phong như Phương Thái Thanh. Còn lại Tần Phong Dương, trưởng tôn thần khung bọn người, khó mà gây sóng gió. Sau đó, Lý Thiên Mệnh khóa chặt ngay gã nam tử trung niên mặc trường bào phượng hoàng màu xanh kia, Phương Thái Thanh, ngay khi hắn xông vào kết giới. Phương Thái Thanh tay cầm Thất Khiếu Phượng Vương Thương, cũng lập tức khóa chặt hắn. Ha ha! Hắn cười hai tiếng. Lý Thiên Mệnh cũng cười đáp lại. Với sự phẫn nộ và chán ghét tột độ, gặp phải hạng người như Phương Thái Thanh, Lý Thiên Mệnh không muốn phí lời. Nói một câu cũng là lãng phí thời gian, có thể khiến Độc Cô Tẩn gây ra sự phá hoại lớn hơn. Đạo lý cũng tương tự. Phương Thái Thanh kiên kỵ hắn đến vậy, nếu một ngày không giết được biến số Lý Thiên Mệnh này, hắn một ngày cũng không được an bình. Hắn có dự cảm, nhất định phải Lý Thiên Mệnh chết, hắn mới có thể triển khai kế hoạch lớn theo dự kiến. Ngươi là tảng đá cản đường của Thái Thanh Phương thị nhất tộc ta. Phương Thái Thanh mang theo ba con phượng hoàng to lớn, xông thẳng đến giết. Vô số người đang chăm chú theo dõi cuộc quyết đấu của họ. Những ngày qua, những tin đồn liên quan đến tu luyện của Lý Thiên Mệnh trong Hiên Viên Hồ lan truyền vô cùng mơ hồ. Trong trận chiến này, hắn có thể thể hiện sức mạnh đến mức nào, ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện quyết chiến giữa Thần Tông và Đế Tông. Lý Thiên Mệnh nhất định phải thắng, Thần Tông mới có hy vọng. Nếu không, hoặc là quỷ thần giáng lâm, hoặc là Độc Cô Tẩn thống nhất thiên hạ. Thiếu niên này, hơn ai hết hiểu rõ trách nhiệm to lớn của mình. Biết rõ trên vai mình, đang gánh vác hy vọng của gần nửa Viêm Hoàng Đại Lục. Thần Tông trên dưới, coi ta là thủy tổ chuyển thế, nguyện ý vì ta mà phụng hiến tất cả. Bốn tông môn kia, vì ta mà từ bỏ cả tông môn, chọn ở lại đây cùng ta liều chết đánh cược một phen. Ta, Lý Thiên Mệnh, dù liều cái mạng này, cũng không thể phụ lòng bọn họ, phụ sự kỳ vọng của họ. Phương Thái Thanh, chịu chết đi. Những lời này đều được niệm thầm trong lòng. Thời khắc chiến đấu, đôi mắt hắn đã bùng nổ ra ánh sáng nóng rực. Lên. Ngoài trừ Tiên Tiên đang phụ trợ 60 vạn đại quân, bên cạnh Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang cùng hắn xuất chiến. Miêu Miêu trực tiếp thi triển Đế Ma Hỗn Độn, hóa thành cự thú. Như vậy, cả hai bên đều là một người ba thú. Các huynh đệ lại đến đánh cược một phen. Lý Thiên Mệnh đẫm máu nói: "Đánh cược gì?" Huỳnh Hỏa nghe xong, lập tức hưng phấn. "Kẻ nào giải quyết đối thủ chậm nhất, ăn một cân phân và nước tiểu." Lý Thiên Mệnh nổi giận: "Quá độc ác, bản mèo thích." Đôi mắt to của Miêu Miêu sáng lên. "Quy gia cũng muốn tham gia." Lam Hoang yếu ớt nói: "Mã nó, cái này không công bằng a, một cân cước, ta quy đệ một miệng cũng không có cảm giác, lão tử phải chia ba bữa ăn." Huỳnh Hỏa thổ huyết nói: "Ý tứ là, ngươi sợ thua?" Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói: "Nói nhảm, tất cả đều mẹ nó cho lão tử lên." Huỳnh Hỏa cuốn lên, trực tiếp chọn một con phượng hoàng của Phương Thái Thanh, xông tới. "Gà đại ca, ngươi gian lận, chờ ta a." Miêu Miêu cũng xông tới. Bọn chúng giao tiếp bằng tâm linh, một ván cược chỉ là một chuyện trong nháy mắt, không hề chậm trễ tiến độ của chúng. Mà nói đến, đã rất lâu rồi chưa có một trận sinh tử chiến thực sự. Toàn thân Lý Thiên Mệnh, máu tươi đều đang sôi trào. Hắn yêu thích cái cảm giác chiến đấu này. Hắn tận hưởng sự chán ghét và phẫn nộ của mình đối với Phương Thái Thanh. Nhất là, cái bộ mặt tuyệt thế cao thủ của đối phương lúc này, sự lạnh lùng, kiêu ngạo kia, thật sự buộc người ta phải đấm sưng mặt hắn. Phương Thái Thanh vốn có 4 con phượng hoàng, giờ đã chết một con, chỉ còn lại 3 con. 3 con phượng hoàng này tương ứng với 3 màu tóc của hắn, lần lượt là xanh, trắng, đỏ. Con liệt diễm phượng hoàng màu trắng kia tên là Phương Thiên Bạch Phượng. Con hỏa diễm phượng hoàng đỏ rực kia tên là Thái Huyền Hoàng Vương. Con nộ hỏa phượng hoàng màu xanh kia tên là Thanh Hỏa Hỗn Nguyên Điểu. Tam đại phượng hoàng đều có hơn 900 điểm sao. Phương Thái Thanh chính là người nổi bật của hỏa diễm thiên ý. Giờ đây áo bào hắn phần phật, trường thương nơi tay, 3 màu tóc dài phấn khởi, một đôi mắt phượng hẹp dài, hoàn toàn không lộ vẻ gian trá, ngược lại âm lãnh vô tình. Toàn thân hắn liệt hỏa bốc lên dữ dội, quả thực có 3 phần khí độ thiên hạ đệ nhị. Ầm ầm. Hai bên, trong vạn chúng chú mục, trực tiếp giết đến cùng nhau. 3 cái đầu của đối phương đều là hỏa diễm phượng hoàng, nhưng thật ra Huỳnh Hỏa lại chiếm được không ít tiện nghi. Nó đối đầu với Phương Thiên Bạch Phượng kia. Con hỏa diễm phượng hoàng trắng như tuyết này, quả thật là thánh khiết vô ngần. So sánh ban đầu, Huỳnh Hỏa như một con chim non trước mặt nó, hình thể chênh lệch quá lớn. Nhưng vừa giao phong, để khỏi phải ăn thứ dơ bẩn kia, Huỳnh Hỏa điên cuồng thi triển thần thông, bảo táp chiến quyết. Nó dùng luyện ngục hỏa ảnh, trực tiếp nhào lên Phương Thiên Bạch Phượng, đôi cánh vung vẫy thi triển lục đạo sinh tử kiếm quyết. Khi nó dùng cửu thiên hung hồn kiếm trận, ta cũng chẳng chút bất ngờ. Phốc phốc phốc. Một con phượng hoàng nhỏ bé lại triệu hoán cửu thiên hung thú, giáng xuống trấn áp Phương Thiên Bạch Phượng. Phương Thiên Bạch Phượng giận dữ gầm lên, lông vũ lập lòe, bạch hỏa bùng nổ, thi triển thần thông Quang Thiểm Bạo Viêm. Đây là thần thông song trọng quang mang và hỏa diễm, bộc phát chớp nhoáng, toàn trường rực sáng. Hỏa diễm nóng rực lan tràn, nổ tung, tạo thành ánh sáng chói mắt. Mà nhục thân Phương Thiên Bạch Phượng cũng vô cùng cường đại, tiếc là nó khó mà chạm vào Huỳnh Hỏa. Huỳnh Hỏa luồn lách vào phạm vi Quang Thiểm Bạo Viêm, có Thanh Linh Tháp và miễn dịch hỏa diễm, nó chẳng hề sợ thần thông kinh khủng kia. Đến trước mặt Phương Thiên Bạch Phượng, thân thể nó có chút thương tích, nhưng không hề bị ảnh hưởng. Phốc phốc phốc. Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận, chính đạo kiếm khí hóa thành cửu thiên hung thú, cắn xé thân thể Phương Thiên Bạch Phượng, tạo ra vô số lỗ thủng đẫm máu. Trong 4 chiến trường, Huỳnh Hỏa gần cửu tầng sinh kiếp, là kẻ đầu tiên áp chế đối thủ. Xem ra, dù thế nào đi nữa, nó cũng không cần ăn thứ dơ bẩn kia. Bên kia, Miêu Miêu và Xích Diễm Thái Huyền Hoàng Vương giao chiến kịch liệt. Bọn chúng ngang tài ngang sức, lôi đình và hỏa diễm oanh tạc lẫn nhau. Nó muốn dùng Thái Bạch Ma Cốt cận chiến, nhưng đối phương không muốn, nên đành lo lắng suông. Phần lớn thời gian nó bị áp chế, Thái Huyền Hoàng Vương có thần thông Tác Minh Hỏa và Thái Thượng Liệt Dương rất mạnh. Nhưng có Thanh Linh Tháp, Miêu Miêu ít nhất không rơi vào thế hạ phong. Còn Lam Hoang, một ở trên trời, một ở dưới nước, như nước với lửa. Thanh Hỏa Hỗn Nguyên Điểu trên trời thi triển thần thông Thanh Thiên Hỏa Vũ, oanh tạc Lam Hoang, nhưng không dám xuống. Lam Hoang cũng không thể lên. Muốn bắt con chim kia, trừ phi Thanh Hỏa Hỗn Nguyên Điểu từ bỏ ưu thế trên không. Vậy nên, hôm nay Lam Hoang có thể sẽ là kẻ thua cuộc. Nhưng nhờ Lam Hoang kiềm chế, Thanh Hỏa Hỗn Nguyên Điểu không thể làm hại người khác. Có thể nói, ba con cộng sinh thú của ta ra tay, im hơi lặng tiếng, nhưng hễ cất tiếng là kinh thiên động địa. Dù sao, Phương Thái Thanh là cường giả đỉnh cao tầng 12 sinh kiếp, sánh ngang Phong Thanh Ngục thời thiên mệnh thần thành. Chẳng phải có nghĩa ta đã đạt đến trình độ đó rồi sao? Câu trả lời, quá rõ ràng. Ở trung tâm tam đại cộng sinh thú, là chiến trường quyết đấu của ta và Phương Thái Thanh. Tóc ta trắng phất phới, tay cầm song kiếm Đông Hoàng, đã giao chiến với Phương Thái Thanh một hồi. Thương đạo của Phương Thái Thanh tên là Trở Lại Phượng Hoàng Thương Đạo, vô cùng hung mãnh. Thật ra hắn tướng mạo nho nhã, nhưng bản chất lại là một kẻ hung hãn. Quả là có bản lĩnh, Lý Thiên Mệnh. Lần giao phong đầu tiên đã chứng minh suy đoán của hắn. Phương Thái Thanh càng thêm kiên kỵ. Một con chó, không xứng khen ta. Ta căng ra đế vực kiếm hoàng kết giới, vô tận kiếm khí tàn phá chiến trường. Kết giới này trực tiếp khiến 800.000 đại quân đế tông bị thần tông liên minh áp chế toàn diện. Quan trọng là, kết giới này không ảnh hưởng chiến lực của ta, mà còn tăng cường công kích. Chê! Ta càng nhìn Phương Thái Thanh, càng thêm phẫn nộ. Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận. Một kiếm chém ra, cự thú băng nhảy, kết giới tăng thêm uy lực kiếm trận, giáng xuống từ trời cao. Ta còn dùng trọng thiên chi nhãn, thi triển trấn hồn chi đồng. Ông! Ha ha! Bị sỉ nhục mấy lần, Phương Thái Thanh càng thêm bực bội, sát cơ leo đến đỉnh điểm. Vô tri tiểu nhi, vô úy, vô đạo. Hắn nắm chặt trường thương, thất khiếu phượng vương thương múa may trong tay. Hỏa quang trên người hắn bùng cháy, hắn chẳng hề sợ cửu thiên hung hồn kiếm trận. Trở lại, trời cao. Nhất thương chém ra, bách điểu bay lượn. Một đạo kinh thiên liệt hỏa xé toạc trời cao, xuyên thủng cửu thiên hung hồn, đánh tan trấn hồn chi đồng. Có thể thấy thực lực tầng 12 sinh kiếp quả thật rất mạnh. Ngươi tiến bộ rất khủng khiếp, ngươi như quái vật do thiên đạo tạo ra. Nhưng rất tiếc, ngươi còn kém một chút. Dễ dàng phá vỡ chiêu thức của ta, Phương Thái Thanh cười nhạt đầy tính toán. Giả vờ đủ chưa? Ta nắm chặt song kiếm, tự kiếp lực lượng bùng nổ trên người. Đôi mắt ta kim hắc sắc, giữa chiến trường bạo liệt, sinh ra kim hắc sắc quang mang chói mắt, rọi lên mặt Phương Thái Thanh. Chịu thua đi, một mình ngươi, cứu không được Hiên Viên, bọn chúng cũng không đáng để ngươi cứu. Phương Thái Thanh lại xông lên, sát cơ trong mắt bùng cháy như liệt hỏa. Mái tóc dài rực rỡ trên đầu hắn bốc cháy. Có lẽ, đây là thiên phú thải phượng huyết mạch. Dưới tình huống này, chiến lực của hắn tăng vọt, lực lượng trong cơ thể sinh ra cảm giác thiêu đốt. Sự thiêu đốt này dù là tiêu hao, nhưng thích hợp nhất khi thi triển tất sát một chiêu. Thiên tài ưu tú như ngươi, nên để một người vĩ đại như ta, chấm dứt ngươi. Phương Thái Thanh rốt cuộc cười lớn. Thải phượng huyết mạch, phượng hoàng niết bàn. Hôm nay, là ngày niết bàn của phượng hoàng nhất tộc ta. Chúng ta nghịch thiên trọng sinh, sẽ không ai nhớ đến thần tông Thái Thanh Phương Thị, sau này thế giới này chỉ có Viêm Hoàng Đại Lục Thái Thanh Phương Thị, Phượng Hoàng Thiên Tộc. Trở lại, Phượng Hoàng Diệu Thế. Một thương này, mang theo ý chí của Phương Thái Thanh. Rực rỡ, hừng hực. Đó là sự kiêu ngạo của cường giả, là ý chí hội tụ của cả thị tộc. Bọn họ khát vọng cuộc khởi, khát vọng dùng thực lực, giành được sự tôn trọng của thiên hạ. Có lẽ, đánh bại thủy tổ chuyển thế là cơ hội tốt nhất. Phương Thái Thanh lóe lên rồi biến mất, trường thương xuyên qua. Phá! Hắn gầm lên giận dữ, trút hết phẫn uất trong lòng. Chỉ là khi ánh mắt hắn khóa chặt ta, tay cầm thương bỗng rung lên. Đó là cái gì? Trong mắt hắn, ta bay lượn trên không trung, một tay nắm chặt một kiếm, song kiếm chỉ lên trời cao. Trên song kiếm là hai tôn ma thần ngàn mét. Hai đại A-tu-la ma thần, một nam một nữ, một âm một dương, nam thì chín đầu thiên nhãn, miệng phun lửa. 990 tay, 8 chân. Nữ thì ba đầu 6 tay, ba mặt xanh đen, miệng nhả nước, xinh đẹp yêu kiều. Hai đại ma thần đều là kiếm khí ngưng kết, là tinh hoa kiếm trận. Lúc này, bọn chúng uy nghiêm, bá đạo, ánh mắt như thượng thần nhìn xuống Phương Thái Thanh. Trong chớp mắt, bọn chúng mở miệng, thanh âm oanh minh, đình tài nhức óc. Hai đại ma thần nói, Phương Thái Thanh, ngươi bội bạc, vong ân bội nghĩa, xuống tay với người đã giúp đỡ, tội đáng muôn chết. Đây là ma thần thẩm phán. Không, đây là lời của ta, thông qua miệng hai đại A-tu-la ma thần, trấn nhiếp hồn linh của Phương Thái Thanh. Cả đời ngươi, đều vì vị trí. Ngươi cuộc khởi vì vị trí, cũng sẽ diệt vong vì vị trí. Ngươi đã chọn phản bội, thì đừng trách ta vô tình. Nếu chỉ là ta nói, Phương Thái Thanh không đến mức tinh thần rung động. Nhưng đây là thanh âm của hai tôn ma thần. Thanh âm của bọn chúng rung động toàn trường, oanh minh hồn linh, khiến ý chí tan vỡ. Chê! Ta vung song kiếm. Mỗi A-tu-la ma thần là một kiếm. một kiếm sinh chi thẩm phán, một kiếm tử chi trừng phạt. Song kiếm hợp bích là Atula Ma Thần kiếm trận. Một khắc này, Phương Thái Thanh Nhất Thương Phượng Hoàng diệu thế, ta song kiếm ma thần trấn thiên. Trường thương xuyên thủng ngực ta, còn song kiếm của ta chém xuống, không ai cản nổi. Hai đại ma thần trấn áp Phương Thái Thanh. Ầm ầm. Vô tận kiếm khí gào thét, xé rách Phượng Hoàng trường bào của Phương Thái Thanh, xuyên thủng niềm kiêu ngạo, vỡ vụn ý chí của hắn. Phương Thái Thanh trợn tròn mắt. Bước vào đế tông, hắn đã nghĩ đến vô số lần. Hắn chỉ coi Độc Cô Tẩn là đối thủ. Độc Cô Tẩn không thành thần, hắn có thể huy hoàng, thành thần hắn vẫn huy hoàng. Hắn không ngờ, người chấm dứt hắn lại là ta, thiếu niên thiên chi thánh cảnh năm xưa. Có lẽ đây là vận mệnh. Có lẽ đây là báo ứng. Sai lầm, phải gánh chịu hậu quả. Thích vị trí, phải chấp nhận kết cục sai lầm. Vũ Tình. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn nhớ đến người con gái ý. Hắn nhớ đến khi hắn đưa ra lựa chọn, nàng đau khổ thế nào. Phương Thái Thanh rơi lệ. Người đáng trân trọng nhất ở ngay trước mắt, ta lại theo đuổi con đường vô vọng. Một bước sai, cả đời sai, nỗi thống khổ lớn nhất trên đời là hối hận vào giây phút lâm chung. Hối hận là hồn phi phách tán, ôm hận mà đi. Hận là tiếc nuối vô tận. Là ấy nấy với người con gái lặng lẽ bên cạnh hắn bao năm qua. Thống khổ lớn nhất là không thể nói một tiếng xin lỗi. Ta sai rồi, đáng tiếc, ta xong rồi. Ta tung lục đạo sinh tử kiếm quyết, nuốt chửng Phương Thái Thanh. Một kiếm, Phương Thái Thanh chết. Kiếm khí gào thét, xé rách chiến trường. Tiếng động kinh thiên động địa khiến mọi người chú ý đến ta. Khi mọi người thấy thiên hạ đệ nhị Phương Thái Thanh ngã xuống trước đế tử, toàn trường sôi trào. Thủy tổ thật sự giáng thế. Z.A. cùng nhiệt có thể tăng cường chiến đấu lực. Thiếu niên tóc trắng trong mắt họ đã bước lên thần vị. Quả nhiên, không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Ta cúi đầu, nhìn vết thương trên ngực. Thanh linh tháp tư nhuận, vết thương gần như hồi phục. Ta liếc nhìn Phương Thái Thanh, trong lòng có nhiều cảm tưởng, nhưng không kịp nói. Tự làm tự chịu, ai cũng không giúp được ngươi. Nói xong, ta nhìn Huỳnh Hỏa đã giải quyết xong đối thủ, Miêu Miêu và Lam Hoang vẫn đang tự chiến. Đi. Ta phải tìm Độc Cô Tẩn. Ầm ầm ầm. Dọc đường, toàn bộ chiến trường sôi trào vì ta. Danh tiếng của ta gào thét trên Hiên Viên Hồ. Còn Phương Thái Thanh vĩnh viễn ngã xuống. Trong bóng tối, một thanh niên bốn mắt nhìn chằm chằm thiếu niên tóc trắng kia, rồi lặng lẽ đến gần Hiên Viên Đạo. Gần Nhiên Linh Cung. Lôi điện huyết sắc rung động, một bóng thú ẩn hiện Lý Thiên Mệnh ra tay dứt khoát, chém giết Phương Thái Thanh, có thể nói là một trận quyết đấu sinh tử, hơn thua đã định. Ngõ hẹp gặp nhau, cao thấp biết liền. 24 ngày khổ tu, dưới sự dẫn dắt song trọng của Hiên Viên Thiên Hồn và Quỷ Thần Thiên Hồn, hắn đã sớm đạt tới bát trọng tử kiếp. Hiện tại, khoảng cách cửu trọng sinh kiếp chỉ còn cách một bước ngắn ngủi. Không hề nghi ngờ, những thượng thần thiên hồn này đã giúp hắn phá vỡ những ràng buộc tu luyện ban đầu. Việc chém giết Phương Thái Thanh càng có ý nghĩa rằng hắn đã trở thành một trong những cường giả hàng đầu của Viêm Hoàng đại lục này. Ít nhất, ta là cường giả mạnh nhất trong trận doanh thần tông. Nếu không tính đến Dương Nghiệt Quỷ Thần, thì trận chiến hôm nay gần như là cuộc tranh bá giữa Lý Thiên Mệnh và Độc Cô Tẩn. Thế nhưng, trong lòng Lý Thiên Mệnh lại không hề có chút kiêu ngạo hay đắc ý nào. Chúng ta, tất cả chúng ta, vẫn còn đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Hắn cùng Huỳnh Hỏa cùng nhau, nhanh chóng vượt qua đám người. Dọc theo đường đi, vô số cường giả sinh tử kiếp đã chiến tử. Vô số thi thể chìm xuống Hiên Viên Hồ. Đây là một trận chém giết thảm khốc. May mắn thay, kho báu mà Lý Thiên Mệnh mang về đã phát huy tác dụng to lớn. Trong 24 ngày qua, rất nhiều người trong 600.000 đại quân này đã thành công đột phá. Thêm vào đó, với việc nắm giữ kiếp văn thư, oanh tạc không ngừng, phòng thủ Hiên Viên Hồ tạm thời có thể nói là vững chắc. Tai họa ngầm duy nhất chính là Độc Cô Tẩn. Lý Thiên Mệnh đã thấy hắn. Là cường giả mạnh nhất của Viêm Hoàng Đế Tông, hắn tay cầm sát thần giản, cùng với một đôi huyết long không ai cản nổi. Lâm Quân Thiên và mấy vị tông chủ, kém hắn ba trọng cảnh giới, căn bản không thể ngăn cản. Chứng kiến Độc Cô Tẩn một mình tàn sát vô số kiếp lão, xé toạc phòng thủ của thần tông. Bọn họ cầm tam nguyên kiếp văn thư, toàn bộ ném về phía Độc Cô Tẩn. Lý Thiên Mệnh đã nghe thấy tiếng nổ lớn của tam nguyên kiếp văn thư khi đang đối chiến với Phương Thái Thanh. Khi hắn lao về phía bên này, ngọn lửa phía trước bốc cao ngút trời, lôi đình cuồng bạo, hàng băng đóng băng. Ít nhất, dưới uy lực của tam nguyên kiếp văn thư, hai con thần long huyết sắc của Độc Cô Tẩn đã bị hạn chế không ít, cản trở con đường của hắn. Tạm thời mà nói, thiệt hại mà hắn gây ra vẫn còn trong tầm kiểm soát. nhưng ta nguyên kiếp văn thư, e rằng đã dùng hết. Bất kể ta có phải là đối thủ của hắn hay không, ta đều phải ngăn cản hắn. Chỉ cần ngăn cản hắn, khiến Độc Cô Tẩn và Địa Tàng Quỷ Vương đều không thể phát huy tác dụng, 600.000 cường giả của chúng ta sớm muộn cũng sẽ nghiền nát 800.000 quân địch. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ rất khốc liệt. Nhưng bọn họ chỉ là phe phòng thủ, nhất là mấy tông môn còn lại đã từ bỏ cả sơn môn, còn có thể có lựa chọn nào khác? Chỉ cần chống đỡ được, sẽ có hy vọng, ta nhất định phải làm được. Vừa chạy, Lý Thiên Mệnh vừa khóa chặt Độc Cô Tẩn, bay đi. Miêu Miêu và Lam Hoang đang toàn lực chém giết Thái Huyền Hoàng Vương và Thanh Hỏa Hỗn Nguyên Điểu. Hai con cộng sinh thú này thấy Phương Thái Thanh chiến tử, có lẽ muốn bảo vệ Thái Thanh Phương Thị đến cùng, tuy bị thương nhưng chiến ý không quá cao, nên đã chọn cách quay người bỏ chạy. Miêu Miêu và Lam Hoang đương nhiên không đuổi theo. Bọn chúng quay người hướng về phía ta. Đến lúc này, tin tức Phương Thái Thanh chiến tử ở chiến trường phía sau mới truyền đến tai Độc Cô Tẩn. Cái gì? Hắn biến sắc, khí huyết sôi trào. Hắn và hai con huyết long vừa chống đỡ đợt oanh tạc của Tam Nguyên Kiếp Văn Thư, lúc này đều có chút chật vật. Phương Thái Thanh bị Lý Thiên Mệnh giết. Hắn là thập nhị trọng sinh kiếp. Độc Cô Tẩn khó có thể tin. Một cục diện tốt đẹp như vậy, ngay khi vừa khai chiến đã bị ta phá hủy một nửa. Lý Thiên Mệnh này không chết, việc gì cũng không thành. Hắn vốn định tiến đánh Nhiên Linh Cung trước, giết chết Hiên Viên Sĩ mà hắn kiên kỵ nhất. Giờ ta mới phát hiện, kẻ mà ta kiên kỵ nhất lại là đệ tử Lý Thiên Mệnh này. Trong cơn lửa giận ngút trời, ánh mắt bọn họ chạm nhau trên chiến trường. Người đáng chết. Độc Cô Tẩn xông phá vòng vây, hai con huyết long đi theo bên cạnh, nơi chúng đến, người ngã ngựa đổ. Cấp nhãn A, ngươi như vậy, còn tự xưng có thể thành thần. Ha ha. Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mặt hắn. Nhẫn nhịn cả đời, dựa vào huyết long phong ma kết giới, nhất triều cuộc khởi, chỉ dựa vào một mình, dựa vào tranh thủ tín nhiệm của quỷ vương, chém giết dư nghiệt quỷ thần, cứ thế mà đã tạo ra một Viêm Hoàng Đế Tông vượt trội hơn cả quỷ tông. Độc Cô Tẩn này, quả thực rất có bản lĩnh. Thế nhưng, khi hắn đụng phải Lý Thiên Mệnh, người không ngừng vượt qua cực hạn, tạo ra kỳ tích, tâm cảnh của hắn lại không còn trầm ổn như vậy. Huyết ý quỷ vương, Phương Thái Thanh, những ví dụ từng người chết trong tay Lý Thiên Mệnh đều đang chứng minh. Thiếu niên này chính là một cơn ác mộng. Độc Cô Tẩn thật sự sốt ruột. Hắn điều khiển song long áp về phía Lý Thiên Mệnh. Vụ va chạm này lại một lần nữa thu hút sự chú ý của toàn bộ chiến trường. Đây là cuộc quyết đấu giữa những đế vương tương lai của Viêm Hoàng Đại Lục. Là khí phách kinh thiên kiêu hùng Độc Cô Tẩn xưng đế, hay là Lý Thiên Mệnh, người chưa đến 30 tuổi đã đứng trên đỉnh cao của thế giới, sẽ là hoàng. Khi bọn họ chạm trán, thậm chí đã xảy ra một việc. Đó chính là rất nhiều người vô ý chiến đấu. Viêm Hoàng Đế Tông là một tông môn mới được xây dựng, bên ngoài thì đồ sộ nhưng bên trong lại chia năm xẻ bảy. Bọn họ thuần túy dựa vào Độc Cô Tẩn để tụ lại với nhau. Một khi Độc Cô Tẩn gặp vấn đề, cả tông môn chắc chắn sẽ tan rã ngay lập tức. Vì Độc Cô Tẩn bán mạng. Trước khi chứng kiến hắn chém giết linh hồn của địch quân là Lý Thiên Mệnh, rất nhiều người chưa chắc đã nguyện ý thật sự bán mạng cho hắn. Không có căn cơ thị tộc, đây chính là sự thật. Sau đó, việc Phương Thái Thanh chiến tử đã khiến Đại Quân Đế Tông vô tình hay cố ý đều né tránh chiến đấu, không còn tấn công mạnh mẽ. Thay vào đó, họ chỉ hơi hợt, phòng thủ là chính. Tất cả những điều này, Độc Cô Tẩn đều nhìn thấy trong mắt. Với trí tuệ của hắn, làm sao lại không biết rằng nếu không giết Lý Thiên Mệnh, không đồ diệt Hiên Viên, Viêm Hoàng Đế Tông kỳ thật chỉ là một giấc mơ phù du. Tất cả mọi người đều cần ta hôm nay thật sự xây dựng uy tín. Không phải dựa vào đánh lén Bà Sa Quỷ Vương để xưng hùng. Lý Thiên Mệnh, hôm nay ta sẽ dùng mạng của ngươi để chống đỡ Viêm Hoàng Đế Tông, dùng máu của ngươi để tưới cho sự trưởng thành của Đế Tông, dùng đầu của ngươi để khiến chúng ta trên dưới một lòng. Độc Cô Tẩn lạnh lùng nói, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Còn dùng đến phép so sánh câu nữa, xin ngươi vị đại văn hào chỉ giỏi mê hoặc nhân tâm kia, đừng khoe khoang với ta, ta không phải 800.000 kẻ ngốc phía sau ngươi, ta không ăn cái trò này của ngươi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Ta đã nhìn ra. Độc Cô Tẩn càng muốn giết ta, ta càng phải sống. Đánh không lại đối phương, kiềm chế, chẳng lẽ lại khó khăn lắm sao? Thiên chi giật rung động, không giao chiến trực diện, ít nhất cũng có thể khiến Độc Cô Tẩn phát cuồng. Ông! Ta bay lên, trực tiếp trêu đùa vị tông chủ đế tông này. Độc Cô Tẩn, tổ tiên huyết long nhất tộc của ngươi, phản bội Hiên Viên Đại Đế, phản bội nhân tộc, vì trở thành quỷ thần, thu hoạch huyết mạch quỷ thần, suýt chút nữa đã hủy hoại thành quả chiến thắng của nhân tộc. Thủy tổ của ta tức giận, được thiên hạ vạn dân đồng ý, mới trừng trị huyết long nhất tộc. Ngươi lại bôi nhọ thành bạo quân. Nếu không có thủy tổ, căn bản sẽ không có nhân tộc thịnh thế ngày nay. Ngươi dùng cái này để mê hoặc nhân tâm, đen trắng đảo lộn, người không thấy xấu hổ. À, Lý Thiên Mệnh vừa tránh né sự truy sát của Độc Cô Tẩn, vừa lớn tiếng nói. Người nói lời này có chứng cứ sao? Độc Cô Tẩn lạnh lùng nói. Người nói xấu Hiên Viên Đại Đế, người có chứng cứ sao? Câu nói này của Lý Thiên Mệnh khiến Độc Cô Tẩn á khẩu không trả lời được. Lý Thiên Mệnh đang từng bước khiêu chiến quyền uy của hắn trong Viêm Hoàng Đế Tông. Một tông môn tạm thời được xây dựng dựa trên ba tấc lưỡi của ngươi, chỉ cần ngươi vừa chết, thiên hạ này chính là của Lý Thiên Mệnh ta. Ta mới hai mươi mấy tuổi, đã có thể giết chết Phương Thái Thanh, giữa ta và ngươi, ai mạnh ai yếu, đã có câu trả lời rõ ràng nhất. Ta biết rất nhiều người ở đây đang đứng sai chỗ, nhưng không sao, thời gian sẽ chứng minh rằng các ngươi đã đứng sai. Vậy nên đừng vội liều mạng, hãy dùng mắt mà nhìn kỹ, có lẽ ta sẽ cho mọi người cơ hội để thay đổi ý định đấy. Hắn cười ha ha. Những lời này lại vô hình trung khiến Quỷ Tông, Thiên Tông, thậm chí bao gồm cả Thái Thanh Phương thì thất bại và thống khổ, mất đi một phần dũng khí chiến đấu vừa so sánh. Hóa ra cái tên Hiên Viên Si chưa từng lộ diện kia, xem chừng còn kém Độc Cô Tẩn một bậc. Nhưng mấu chốt là, đệ tử nghịch thiên quật khởi này, vốn được xem là thủy tổ chuyển thế, hào quang cùng tương lai vô hạn của hắn, rất có thể vượt qua Độc Cô Tẩn. Có thể nói, việc Lý Thiên Mệnh chém giết Phương Thái Thanh, khiến thiên hạ đều biết, hắn so với tôn thần sống lại sau 10 vạn năm, địa vị còn nặng hơn. Hết thảy biến hóa này, càng khiến Độc Cô Tẩn ý thức được nguy cơ to lớn. Hắn nhíu mày thật sâu, cứ tiếp tục đuổi theo thế này, hắn chỉ có thể bị Lý Thiên Mệnh đùa bẩn. Cục diện này, làm sao mới có thể thay đổi? Bởi vì Phương Thái Thanh chết, ngược lại khiến Viêm Hoàng Đế Tông của hắn, hiện tại lâm vào thế bị động. Ngay tại thời khắc như vậy, dị biến kinh thiên, đột nhiên phát sinh. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng, cán cân thắng lợi đã nghiêng về phía mình. Hắn vạn vạn không ngờ, bên phía Hiên Viên Đạo lại xảy ra chuyện. Theo từng tiếng kinh hô, Lý Thiên Mệnh, Độc Cô Tẩn cùng tất cả mọi người, đều dồn ánh mắt về phía Hiên Viên Đạo. Chỉ thấy lúc này, một thanh niên mặc hắc bào động thùng thình, bỗng nhiên xuất hiện tại chiến trường bên phía Hiên Viên Đạo. Lực lượng của hắn, quá kinh khủng. Có lẽ vì sinh tử kiếp lực của hắn không cao, Hiên Viên Đạo khi phụ trợ tổ tiên Long Hồn cùng Địa Tàng Quỷ Vương chiến đấu, căn bản không ngờ, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một người. Trong nháy mắt đó, hắn thấy được ánh mắt của kẻ kia. Hai mắt bốn đồng tử. Khương Vô Tâm. Hắn không phải đã chết rồi sao? Đa số người đều tận mắt thấy, hắn bị Phong Thanh Ngục tru sát. Hiên Viên Đạo không có thời gian rung động. Hắn vội vàng gọi hai đầu tổ tiên Long Hồn trở về, chắn trước mặt mình. Thế nhưng, Địa Tàng Quỷ Vương cùng Khương Vô Tâm đã sớm phối hợp tốt. Ngay khi Khương Vô Tâm bạo phát, Địa Tàng Quỷ Vương liền thi triển mọi thủ đoạn, cản lại tổ tiên Long Hồn. Trong điều kiện tiên quyết đó, Khương Vô Tâm tung một quyền về phía Hiên Viên Đạo. Chìa khóa phải dung nhập thánh cung của hắn. Đánh vỡ thánh cung, đoạt lấy chìa khóa. Địa Tàng Quỷ Vương rống to. Đây là hắn cùng Hiên Viên Đạo giao chiến một thời gian, dựa vào đài quan sát phán đoán ra. Ầm ầm ầm. Khương Vô Tâm nhanh như chớp. Hắn vô cùng lạnh lùng, động thủ thế như trẻ tre. Hắn không thèm nhìn Thiên Tinh Diệu Long thần kích chém tới của Hiên Viên Đạo, cứ thế mà dùng cánh tay tiếp lấy, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đối thủ. Hô. Cánh tay trái của hắn bị Thiên Tinh Diệu Long thần kích chém đến máu me đầm đìa. Nhưng, hắn vẫn bắt lấy thần kích. Ngược lại kéo Hiên Viên Đạo về phía mình. Sắc mặt Hiên Viên Đạo đại biến. Trong khoảnh khắc đèn dầu trước gió, Khương Vô Tâm vung cánh tay phải thành quyền, đánh vào thánh cung của hắn. Hiên Viên Đạo khẩn cấp lấy ra một mặt long hình thuẫn bài, nhưng vẫn bị Khương Vô Tâm một quyền đánh nát. Oanh! Sau khi đánh nát long hình thuẫn bài, uy lực của quyền kia vẫn chấn động lên thánh cung của Hiên Viên Đạo. Đây là một trận đánh lén. Chiến lực của hắn so với Hiên Viên Đạo không có tổ tiên Long Hồn cao hơn quá nhiều. Hơn nữa, hắn căn bản không sợ chết, không thèm để ý thần kích chém tới, chết cũng phải đoạt lấy chìa khóa. Với quyết tâm tàn nhẫn như vậy, Hiên Viên Đạo căn bản không thể ngăn cản. Một tiếng chấn động, 11 tầng tự kiếp thánh cung, tất cả mệnh tuyền trên đó ầm ầm vỡ tan. Thánh cung của Hiên Viên Đạo bạo phá. Hắn kêu đau một tiếng, ngã xuống đất. Thiên địa linh khí từ đó tuôn trào ra như suối. Hoang Cổ Đế Hoàng Long cùng Ám Dạ Đế Hoàng Long từ hai bên trái phải đánh tới, nhưng đều bị Khương Vô Tâm một quyền đánh bay ra ngoài. Tìm được rồi. Khương Vô Tâm đã thấy, trên thánh cung của Hiên Viên Đạo hiện ra chiếc chìa khóa màu đen. Trong sát na này, bàn tay của hắn trực tiếp hóa thành xúc tu, kéo dài mấy chục mét, tóm lấy chiếc chìa khóa. Thánh cung hủy, tương đương với cả đời tu vi, tan thành mây khói. Hiên Viên Đạo đã là tông chủ duy nhất của thần tông hiện tại. Kịch biến kinh thiên như vậy, khiến lòng mỗi người tại chỗ, đột nhiên trở nên lạnh lão. Lần trước Khương Vô Tâm gây ra phá hoại, đã đủ dọa người rồi. Hắn lần nữa trở về, tựa như một cơn ác mộng. Cảnh tượng này khiến hiên viên hồ đang hỗn chiến dần dần đình chỉ sao động, nhiều người hơn dừng tay. Thế nhưng Khương Vô Tâm lại không dừng lại. Hắn đem chiếc chìa khóa vừa đoạt được trực tiếp giao cho Địa Tàng Quỷ Vương, nói một tiếng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, sau đó quay người cách mấy ngàn thước nhắm thẳng vào Lý Thiên Mệnh trong đám người. Hai mắt của hắn rỉ máu. Hoàn thành nhiệm vụ, như vậy nhân sinh của hắn chỉ còn lại báo thù. Địa Tàng Quỷ Vương bên cạnh hắn mừng rỡ. Hắn cùng địa ngục âm hồn thú của đại địa không nói hai lời, điên cuồng cười lớn, hướng về phía Nhiên Linh Cung phóng đi. Rất rõ ràng, hắn muốn đoạt lấy chiếc chìa khóa thứ hai. Khương Vô Tâm đồng thời xuất động, như mũi tên, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Cục diện lại biến. Hiện tại không còn là chuyện Độc Cô Tẩn và Lý Thiên Mệnh ai có thể tranh bá thiên hạ, mà là Quỷ Thần Dư Nghiệt, dựa vào Khương Vô Tâm sống lại, lần nữa nắm tiên cơ. Mọi người đều biết, để Địa Tàng Quỷ Vương đoạt được chiếc chìa khóa thứ hai, tất cả mọi người đều phải xong đời. Điều này khiến rất nhiều người rùng mình. Độc Cô Tẩn, ngươi giết bà Sa Quỷ Vương, muốn để quỷ thần đi ra, ngươi sẽ chết thảm nhất. Thanh âm Lý Thải Vi thê lương, lực xuyên thấu cực mạnh. Hiên Viên Đạo trọng thương, vì cái gọi là thỏ chết hồ buồn, hốc mắt nàng đã đỏ bừng. Độc Cô Tẩn rõ ràng không ngờ Khương Vô Tâm còn chưa chết. Trong lòng hắn mắng Phong Thanh Ngục một câu, rồi hung hăng trừng Lý Thiên Mệnh một cái. Trong thời gian ngắn, hắn không giết được Lý Thiên Mệnh. Mà lúc này, hắn nhất định phải ngăn cản Địa Tàng Quỷ Vương đoạt được hai chiếc chìa khóa. Ngăn hắn lại. Độc Cô Tẩn hạ lệnh, các cường giả Đế Tông ào ào đổi mục tiêu. Liên minh Thần Tông bên này cũng bắt đầu ngăn cản Địa Tàng Quỷ Vương. Nhất là các cường giả Thái Cổ Hiên Viên Thị đều đã giận ngút trời. Trong đó, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối là người có nội tâm bùng nổ nhất. Vừa đánh bại Phương Thái Thanh, áp chế Đế Tông, không ngờ Quỷ Thần Dư Nghiệt lại dựa vào Khương Vô Tâm, dội cho hắn một gáo nước lạnh. Mấu chốt là, Hiên Viên Đạo đi vào vết xe đổ của Dịch Tinh Ẩn, lại là Thánh Cung bị phá. Nhìn bộ dạng suy yếu, ủ rũ của hắn hiện tại, núi lửa trong lòng ngực Lý Thiên Mệnh bùng nổ. Đôi mắt tinh hồng kia va chạm vào Khương Vô Tâm đang lao tới. Khương Vô Tâm tựa như túc mệnh, lại một lần đứng ở hai đầu chiến tuyến. Chỉ là lần này, Khương Vô Tâm càng mạnh mẽ, càng cuồng bạo hơn. Lý Thiên Mệnh, đến lượt ngươi, đến lượt ngươi. Khương Vô Tâm gào thét một tiếng, tiếng gầm mãnh liệt đó chấn động đến mức các cường giả sinh tử kiếp cảnh dọc đường đều bị hất tung ra ngoài. Một con đường trống trải được mở ra giữa hai người. Sát cơ trí mạng như một tòa núi cao bao phủ trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Sát cơ của hai người đều đã bùng nổ. Lý Thiên Mệnh rất kính trọng Hiên Viên Đạo, so với Kiếm Vô Ý và Phương Thái Thanh, tính cách của hắn có lẽ rất bình thường, tự như không có gì nổi bật. Nhưng trên người hắn, trên toàn bộ Thái Cổ Hiên Viên Thị, đều có một loại khí phách gánh vác thiên hạ, tấm lòng bốn biển. Lý Thiên Mệnh tại Thần Tông đi đến ngày hôm nay, không thể thiếu sự coi trọng và ủng hộ của Hiên Viên Đạo. Hiên Viên Đạo là người muốn giữ vững Hiên Viên Hồ nhất, nhưng hôm nay lại là người đầu tiên ngã xuống. Chính hắn, nhất định so với ai khác đều khó chịu hơn. Nhưng vào thời điểm như vậy, Hiên Viên Đạo vậy mà đứng lên. Hắn không hề từ bỏ. Kết giới Hạch Cửu Long Bàn Thần kết giới, ở trên người hắn không có lực lượng, nhưng cộng sinh thú của hắn có. Lực lượng của hai đầu thần long cùng hắn tương thông, trong thời khắc suy yếu, thống khổ này, Hiên Viên Đạo nghiến chặt răng, cưỡng ép chống đỡ. Hắn sử dụng lực lượng từ hai đầu thần long quán thâu, lại lần nữa khởi động kết giới hạch, triệu hoán tổ tiên long hồn của Cửu Long Bàn Thần kết giới, lại lần nữa triệu hoán đi ra. Chín đầu linh tai tạo thành tổ tiên long hồn, phóng lên tận trời. Bọn chúng mang theo ý chí của Hiên Viên Đạo, nộ hống trong kết giới. Chỉ cần kết giới hạch vận hành bình thường, lực lượng của tổ tiên long hồn liền có thể hướng tới sự ổn định. Khác biệt chỉ ở chỗ, hiện tại Hiên Viên Đạo đã không có cách nào phối hợp tổ tiên long hồn cùng nhau chiến đấu. Hiên Viên Đạo có thể ngăn cản tử kiếp tầng 12, chủ yếu vẫn là dựa vào tổ tiên long hồn. Cho nên, uy lực kết giới dưới sự chống đỡ của hắn ảnh hưởng không đáng kể Thiên Mệnh. Trong một mảnh hỗn loạn, Hiên Viên Đạo ngẩng đầu, hướng về phía Lý Thiên Mệnh mà hô lớn. Tông chủ. Lý Thiên Mệnh thấy rõ hắn, sắc mặt không khỏi run rẩy. Tông chủ được Hoang Cổ Đế Hoàng Long vần quanh, ánh mắt nóng rực nhìn về phía ta. Không nên cùng Khương Vô Tâm dây dưa. Ngăn cản Độc Cô Tẩn và Địa Tàng. Tuyệt đối không thể để quỷ thần tái nhập, nếu có cơ hội, phải giết Độc Cô Tẩn. Hiên Viên Đạo gầm lên. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu thật mạnh. Vừa dứt lời, tổ tiên Long Hồn đã lao về phía Khương Vô Tâm, kiên quyết ngăn cản hắn. Lý Thải Vi lập tức thi triển Đại Mộng Tâm Giới, áp chế Khương Vô Tâm. Họ đã có kinh nghiệm liên thủ đối phó Khương Vô Tâm, lần này phối hợp ăn ý, tạm thời cầm chân được hắn. Việc không đuổi theo Địa Tàng Quỷ Vương là bởi hắn và Độc Cô Tẩn đã xông vào bên trong kết giới, tổ tiên Long Hồn khó lòng theo kịp. Tất cả trở về. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Khương Vô Tâm cuồng bạo, rồi gọi Huỳnh Hỏa và các đồng bạn trở về bên cạnh. Ta chấn động ba đôi thiên chi dực, triển khai tốc độ nhanh nhất, như một ma thần điên cuồng đuổi theo Địa Tàng Quỷ Vương và Độc Cô Tẩn. Hô hô hô. Cuồng phong gào thét không ngừng. Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi nhãn, tìm kiếm vị trí của Địa Tàng Quỷ Vương và Độc Cô Tẩn trong chiến trường hỗn loạn. Cũng may, bọn chúng vẫn còn đang chó cắn chó. Độc Cô Tẩn quả thực đang ngăn cản Địa Tàng Quỷ Vương, nếu không, hắn ta có lẽ đã đến Nhiên Linh Cung rồi. Không chỉ Độc Cô Tẩn và Địa Tàng Quỷ Vương giao chiến, mà cả cộng sinh thú của bọn chúng, hai đầu huyết long và một đầu địa ngục âm hồn thú, cũng đang điên cuồng chém giết. Chúng làm nước hiên viên hồ tung tóe, vô số kiến trúc sụp đổ. Thái cổ hiên viên thị quê hương, này đã thủng trăm ngàn lỗ trong chiến hỏa. Ba thế lực đại chiến, đẩy mọi thứ vào hỗn loạn chưa từng có. Trách nhiệm trên vai Lý Thiên Mệnh vẫn nặng trĩu. Trong thời khắc nguy nan này, mọi người đều bất lực. Họ chỉ có thể đặt hy vọng cuối cùng lên người Lý Thiên Mệnh. Trên đường chạy như bay, phi nước đại, truy đuổi, là thời khắc dày vò nhất của Lý Thiên Mệnh. Ta không thể quên, Dịch Tinh ẩn liều mình kích hoạt kết giới tự hủy để bảo vệ Thiên Mệnh thần thanh. Ta không thể quên, Hiên Viên Đạo bị phá thánh cung, vẫn đứng lên, vì ta ngăn cản Khương Vô Tâm. Dù hy vọng sống sót mong manh, nhưng để giành chiến thắng cuối cùng, mọi người đều đang nỗ lực. Từng gương mặt bất khuất, dính đầy vết máu, chập chờn trước mắt ta. Trong cuồng phong thổi đến mức mặt mũi biến dạng, Lý Thiên Mệnh dường như thấy Hiên Viên Đại Đế đang đứng ngay trên Hiên Viên Hồ, ngay trước mặt ta. Thiên hồn của người, chập chờn trước mắt. Trong đầu ta, những ngày qua, những gì ta thấy trong Hiên Viên Thiên Hồn, lướt qua nhanh chóng. Rất nhiều chi tiết từng không thể lý giải, giờ phút sinh tử tồn vong này, bỗng trở nên rõ ràng như ánh mặt trời chói chang trong thức hải. Lòng mang thiên hạ, mới có thể làm người bên trong chi hoàng. Những ký ức vụn vặt trong Hiên Viên Thiên Hồn, bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Một kẻ gan dạ dám dẫn dắt thị tộc nô lệ, dưới áp bức của quỷ thần, mở ra một con đường thông thiên. Vô số lần trải qua sinh tử, vô số lần bị sỉ nhục, bị thất bại, vẫn giữ vững một trái tim dũng cảm tiến lên, cho đến khi hoàn thành kỳ tích kinh thiên, để lại cho con cháu đời sau một cuộc sống an nhàn suốt 20 vạn năm. Thủy Tổ cũng không thể bày mưu tính kế, chưởng khống hết thảy, người đã trải qua vô số thất bại, bao gồm cả sự phản bội của Huyết Long nhất tộc, suýt chút nữa chôn vùi tất cả. Nhưng, Đế Hoàng chi đạo chân chính, phải giống như người, dù trong nghịch cảnh nào, cũng phải giữ vững ý chí chiến đấu, có được dũng khí tự chiến, bá lực lật bàn trong nghịch cảnh và một trái tim vĩ đại. Vì sao bọn họ lại ôm ấp hy vọng lớn nhất ở ta? Đó là bởi vì, bọn họ coi ta là Hiên Viên Đại Đế, coi ta là vương giả, một vị vương không bao giờ gục ngã, mới có thể tạo nên một thị tộc vĩnh hằng thực sự. Ta muốn giống như người, đây chính là con đường của ta. Nhân Hoàng Long Giáp, giờ phút này hiện lên trên người ta. Giống như lần đầu tiên sinh ra, nó đồng hành cùng Lý Thiên Mệnh tiến lên. Tựa như một ngọn hải đăng, soi sáng con đường chiến đấu, thiêu đốt, lật bàn nghịch thiên. Ai rồi cũng sẽ gặp nghịch cảnh. Người chiến thắng cuối cùng, nhất định là người bình tĩnh, tràn đầy quyết tâm, giữ vững khát vọng và phẫn nộ. Trên con đường truy đuổi kẻ địch này, Lý Thiên Mệnh dường như trở lại Trạm Tinh Cổ Lộ. Ta truy không phải là đối thủ, mà chính là Nhân Hoàng đã nghịch thiên cải mệnh cho cả nhân tộc 20 vạn năm trước. Khi ta chạm đến mặt trời nóng rực ấy, Đế Hoàng thiên ý của ta cuối cùng đã vượt qua một giới hạn trong tuyệt cảnh. Giới hạn ấy gọi là 9 tầng sinh kiếp. Một lần nữa từ tử nhập sinh. Trong một lần song pha, ta đã hoàn thành sự trưởng thành của Đế Hoàng thiên ý, càng hoàn thành ngưng tụ sinh chi kiếp hoàng. Một cảnh tượng kỳ lạ như vậy, có thể nói là xưa nay hiếm có. Không ai biết rằng, ta thực ra đã tìm thấy đáp án trên con đường truy đuổi tiền nhân. Cảnh giới tu luyện, căn bản là tu luyện tâm. Chỉ khi lĩnh hội thực sự, thiên ý mới trưởng thành. Đây chính là tu hành đốn ngộ. Quan sát, khổ tu, suy nghĩ, bế quan ngày qua ngày là con đường tu luyện. Nhất triều đốn ngộ cũng là một con đường tu luyện. Chúng hội tụ cùng nhau mới gọi là đột phá. Hôm nay một bước lên trời, không thể thiếu công lao của việc quan sát hơn ngàn quỷ thần thiên hồn, trầm tư suy nghĩ trong hơn 10 ngày trước đó. Chỉ là không ngờ rằng, vào thời khắc cuối cùng, Hiên Viên Đạo và Thủy Tổ của người, những người kiên trì đến chết, lại cho ta câu trả lời. Trên con đường tu hành, có người dẫn đường, chính là may mắn lớn nhất. Trên con đường Đế Hoàng thiên ý này, Hiên Viên Đại Đế có ảnh hưởng lớn nhất đến Lý Thiên Mệnh. Ta, bằng sức mạnh sinh cơ cướp đoạt được từ cái chết, đã hoàn thành thao tác độ khó cao trong khi truy đuổi, ngưng tụ sinh chi kiếp hoàng thứ 9. chín tầng sinh kiếp. Nhất triều đột phá, lại một lần nữa từ tử nhập sinh, lại một lần nữa cải lão hoàn đồng. Huyết khí dồi dào, khí huyết kinh thiên. Trên con đường này, ta như biến thành một người khác. Sự tiến bộ này vượt xa chính ta, dùng quái vật để hình dung cũng không đủ. Ngay khi đột phá thực sự, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp tiến vào sinh kiếp, kiếp hoàng bành trướng, sinh kiếp chi lực sôi trào mãnh liệt. Đột phá này so với khi nhập tử kiếp, tăng cường biên độ còn lớn hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, với Linh Nhi phụ linh, ta đã đứng trên đỉnh cao của Viêm Hoàng Đại Lục. Vậy nên, vận mệnh của ta, ta sẽ tự nắm giữ. Ta chỉ hy vọng, nhất định không được phụ lòng mong mỏi của mọi người. Nếu sau này có cơ hội, có thể giúp hai người họ khôi phục thánh cung, thì tốt. Lý Thiên Mệnh thầm mong ước. Sau khi đột phá sinh kiếp, thiên chi dịch rung động, tốc độ của ta lại tăng vọt. Ông ông ông. Trong những ảo ảnh bay nhanh, ta lướt qua Hiên Viên Hồ, nhanh chóng tiếp cận địa tàng Quỷ Vương và Độc Cô Tẩn. Siêu sư. Nước hồ bắn tung tóe. Lam Hoang lao vào nước, chín tầng quỳ biển cuộn trào, tốc độ càng thêm mãnh liệt. Ngoài trừ Tiên Tiên, tất cả mọi người đã xuất chiến. Giết bọn chúng, thiên hạ thái bình. Vốn dĩ, địa tàng Quỷ Vương đang chạy trốn, Độc Cô Tẩn đang ngăn cản, khi bọn chúng còn đang dây dưa, đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức bàng bạc ập đến từ phía sau. Hai người đồng thời nghi hoặc quay đầu lại. Lý Thiên Mệnh. Độc Cô Tẩn nhướng mày. Hắn dường như lại chuyển sinh kiếp. Có lẽ lại mạnh hơn. Địa tàng Quỷ Vương ngây người. Thật là một quái vật. Ánh mắt Độc Cô Tẩn trở nên túc sát, sắc mặt hoàn toàn âm u. Thật thú vị, coi như ta thất bại, mộng xuân thu của ngươi cũng tan tành. Địa tàng Quỷ Vương cười khẩy. Ngươi không cảm thấy đứa trẻ này là biến số lớn nhất sao? Dù ngươi thả quỷ thần ra, chỉ cần người này không chết, sớm muộn cũng sẽ giống Hiên Viên Đại Đế, diệt quỷ thần của các ngươi một lần nữa. Độc Cô Tẩn nghiến răng nói. Ngươi coi trọng hắn như vậy sao? Địa tàng Quỷ Vương híp mắt hỏi. Ngươi nghĩ kỹ mà xem, từ Thiên Hạ Đệ Nhất Hội, đến Thanh Minh Quỷ Vương, đến Huyết Ý Quỷ Vương, rồi đến Phương Thái Thanh tầng 12 sinh kiếp, từng người một đều chết trong tay hắn. Hắn mới hai mươi mấy tuổi, đợi hắn 100 tuổi, cho dù quỷ thần trên 9 tầng địa ngục của các ngươi cũng sẽ diệt vong. Độc Cô Tẩn cười lạnh. Ta hối hận nhất là, khi hắn vẫn còn ở thiên chi thánh cảnh, ta đã không tìm cơ hội giết hắn. Vậy, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Địa tàng Quỷ Vương hỏi. Chúng ta liên thủ, giết hắn trước, diệt trừ biến số này. Sau đó, tranh đấu giữa ngươi và ta sẽ dựa vào mệnh số của mỗi người, thế nào? Địa tàng, ta dám đảm bảo, hắn không chết, cả hai chúng ta đều không có đường sống, ngươi cũng đừng hòng thắng. Độc Cô Tẩn nói. Đừng nói nữa, cứ làm như vậy đi. Địa tàng Quỷ Vương gật đầu. Sau đó, hai bóng người vừa còn đang dây dưa, sau một cuộc trao đổi nhanh chóng, lại dừng tay. Rồi, bọn chúng cùng nhau quay người lại, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh đang đến trước mặt. Chìa khóa, đưa đây. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm địa tàng Quỷ Vương nói. Đổi bằng mạng của ngươi, Lý Thiên Mệnh. Địa tàng Quỷ Vương nói. Được. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Độc Cô Tẩn. Độc Cô Tẩn khoát tay, nói, các ngươi cứ chơi. Ta tùy ý, ngươi cũng đừng hòng đi. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy là ngươi muốn ép chúng ta phải giết ngươi trước? Độc Cô Tẩn híp mắt hỏi. Vừa nói, hai con huyết long trở về, đi theo bên cạnh người hắn. Trong chốc lát, chiếc trường bào đỏ thẫm phần phật bay. Dưới Hiên Viên Hồ, phía dưới địa tàng Quỷ Vương, một con cự thú đầy xúc tu như sợi tóc, xòe hết tất cả xúc tu ra. Trong nháy mắt, gần như một nửa Hiên Viên Hồ bị nhuộm thành màu đen. Nhưng mà... ở một góc khuất dưới đáy hồ, một xúc tu của địa ngục âm hồn thú đột nhiên đứt lìa. Bàn tay xúc tu đó bao bọc một chiếc chìa khóa màu đen, lặng lẽ hướng về phía Nhiên Linh Cung. Dù là Lý Thiên Mệnh hay Độc Cô Tẩn đều không ngờ rằng địa tàng Quỷ Vương còn có một trợ thủ có thể phá vỡ kết giới Nhiên Linh Cung từ bên trong. Nhiên Linh Cung. Âu Dương Kiếm Vương, tông chủ Ngũ Hành Địa Tông Tương Nguyên Quân cùng một vài kiếp lão 10 tầng tử kiếp, bao gồm Hiên Viên Ngu và Hiên Viên Tiêu, đều ở lại nơi này. Nơi này là nơi an toàn nhất. Nghe nói kết giới bên trong này, khi đóng lại, ít nhất phải là người tầng 12 sinh tử kiếp cảnh mới có thể phá vỡ. Tương Nguyên Quân tán thán. Đó là đương nhiên, đây là nơi bảo vệ tôn thần của chúng ta. Âu Dương Kiếm Vương nói. Không biết bên ngoài thế nào. Họ đứng ở đây, lo lắng nhìn ra phía ngoài. Đúng lúc này, một con cự thú màu đen trồi lên từ trong hồ nước, đột ngột xuất hiện bên ngoài kết giới trong Nhiên Linh Cung. Đập vào mắt đám người là một đầu cự thú màu đen. Nó mang dáng vẻ đầu rồng thần long, nhưng hung ác hơn bội phần, trên đầu mọc đầy gai nhọn, răng nanh sắc bén dị thường. Thân thể nó to lớn, hùng tráng, lưng nổi lên một hàng gai nhọn đen tuyền, kéo dài từ đầu đến tận đuôi. Cái đuôi có hình dáng như một ngọn trường thương, thon dài mà dữ tợn, hệt như đuôi bọ cạp. Ngoài ra, nó còn sở hữu một đôi cánh thịt khổng lồ, dang rộng ra che khuất cả bầu trời. Cự thú đen kịt này quả thực là một chiến đấu thể hoàn mỹ. Nó từng ẩn náu tại thần tông, lại gây ra trận chiến kinh hoàng tại thiên mệnh thần thành, suýt chút nữa hủy diệt thái cổ thần vực. Bởi vậy, những người ở đây đều biết nó là thái cổ tà ma. Trong khoảnh khắc, mọi người đều chau mày thật sâu. Rõ ràng, sự xuất hiện của nó chắc chắn sẽ mang đến tai ương cho Nhiên Linh Cung. Thiên mệnh thần thành, nó không phải đã gần như bị nổ chết rồi sao? Bị thương đến mức đó mà còn có thể khôi phục, đây rốt cuộc là quái vật gì? Đừng nói là bọn họ, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không hiểu rõ tường tận về thái cổ tà ma này, từ đó xem nhẹ sự tồn tại của nó. Nhưng thật lòng mà nói, dù có phòng bị, thì có ích gì? Thần Tông Liên Minh vốn đã thiếu nhân thủ, nhất là trong tình huống Khương Vô Tâm xuất hiện. Bây giờ thái cổ tà ma xuất hiện ở đây, mọi người trong Nhiên Linh Cung nhìn nhau, đều rút binh khí ra, ngoài liều chết một trận, dường như không còn lựa chọn nào khác. Âu Dương, nếu kết giới bên trong bị phá, chúng ta toàn lực ngăn nó lại, ngươi chạy đi. Tương Nguyên Quân cao mày nói. Khắp nơi đều là chiến trường, trốn đi đâu? Âu Dương Kiếm Vương đáp lời. Có kết giới bảo vệ Nhiên Linh Cung đã là nơi an toàn nhất. Nếu cứ thế mà xông ra ngoài, lỡ vận khí không tốt, đụng phải lũ quỷ thần dương nghiệt còn lại, tuyệt đối còn tệ hơn. Xung quanh đây đâu đâu cũng là người, rất nhiều kẻ đều biết lão, một khi gây chú ý, chắc chắn còn phiền phức hơn. Chỉ có thể cầu nguyện, nó không phá được kết giới bên trong đi, hoặc là bên ngoài có thể trợ giúp kịp thời. Hiền Viên Ngu nói. Ta đoán chừng khó rồi, bên ngoài Độc Cô Tẩn cùng Địa Tàng Quỷ Vương đều ở đó, còn có Phương Thái Thanh, đệ tử cùng Hiên Viên Đạo bọn họ, đã đủ khó khăn lắm rồi. Âu Dương Kiếm Vương rút trường kiếm, vỗ vỗ đầu cậu ca, nói, đứng lên, chuẩn bị liều chết một trận đi, hy vọng Hiên Viên Tông Chủ có thể chống đỡ. Lão không biết, chìa khóa của Hiên Viên Đạo đã mất. Càng không biết, chiếc chìa khóa kia đã nằm trong tay thái cổ tà ma. Ngay khoảnh khắc đầu tiên khi vừa xuất hiện, nó đã tụ tập vô số huyết sắc lôi đình, hội tụ trong miệng, ầm ầm phun ra. Xì xì xì. Lôi đình dày đặc như mưa, hình thành lôi trụ, từ trên trời giáng xuống, bổ vào kết giới bên trong. Ầm ầm. Toàn bộ bề mặt kết giới đều là lôi đình huyết sắc đang cuồng bạo. Thái cổ tà ma đã sử dụng nút thiên hồn, cùng Lâm Tiêu Tiêu cảnh giới tăng vọt. Rất nhiều người không biết, bọn họ đã đạt đến tầng 12 sinh kiếp. Đây chính là sự khác biệt lớn giữa việc có hay không có ký ức. Có ký ức, thiên ý đã thành hình, trùng tu chỉ là một quá trình ngưng kết lực lượng, đơn giản hơn nhiều. Đương nhiên, có ký ức cũng có chỗ xấu, đó là thái cổ tà ma và Lâm Tiêu Tiêu căn bản không phải người cùng một đường. Nếu huỳnh hỏa bọn nó đều có ký ức, với sự khủng bố của thái cổ hỗn độn cự thú, Lý Thiên Mệnh đoán chừng còn phiền phức hơn. Được cái này, mất cái kia. Nhưng bất kể thế nào, thái cổ tà ma khủng bố như vậy, dưới sự oanh kích không ngừng của nó, khiến cho kết giới bên trong liên tục rung động. Rầm rầm rầm. Toàn bộ kết cấu hình tròn của kết giới đã bắt đầu nứt toát. Xong rồi, ít nhất cũng là tầng 12 sinh kiếp. Âu Dương Kiếm Vương buồn bực nói. Ngươi nghe ta. Kết giới vừa phá ngươi liền chạy. Chúng ta có thể ngăn nó lại. Hiền Viên Tiêu vội vàng nói. Đừng nghĩ nữa, nó cao hơn chúng ta 3 trọng cảnh giới, so với Tương Tông Chủ còn cao hơn 2 trọng, các ngươi ngăn không được nó đâu. Âu Dương Kiếm Vương nói. Ngươi muốn nhận mệnh sao? Không phải, chi bằng để ta ngăn nó lại, các ngươi chạy đi. Hy sinh một mình ta là được. Chỉ hy vọng Hiên Viên Tông Chủ có thể bảo trụ chìa khóa. Âu Dương Kiếm Vương giọng khàn khàn nói. Không hề nghi ngờ, tuyệt cảnh lại một lần nữa ập đến. Thái cổ tà ma bên ngoài đang cuồng tiếu. Nó vừa phóng lôi đình, vừa dùng nanh vuốt, cái đuôi, điên cuồng oanh kích, khiến kết giới rung động càng thêm kịch liệt, dù bề mặt hiện lên vô số long văn, đều bị lôi đình tàn phá bừa bãi, dần dần vỡ vụn. Đừng ồn ào, các vị, đợi ta vào, các ngươi một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Thái cổ tà ma cười lớn, lao thẳng tới, hung hăng đâm vào kết giới bên trong. Ầm ầm. Kết giới lại một lần nữa rung chuyển kịch liệt. Hãy hưởng thụ tuyệt vọng, run rẩy trước khi chết đi. Các ngươi thật may mắn, bởi vì các ngươi rất hèn mọn, lại không hề hay biết sự hèn mọn của mình. Trước mặt ta, các ngươi cuối cùng cũng chỉ là những hạt bụi nhỏ không đáng nhắc tới. Chỉ cần ta thổi một hơi, những thứ các ngươi trân quý như sinh mạng và cái gọi là tôn nghiêm, đều sẽ tan thành mây khói. Thái cổ tà ma tiếp tục ồn ào. Đây chính là phong cách của nó. Cô độc quá lâu, uất ức quá lâu. Nó muốn phát tiết. Chết đi. Lại một lần va chạm. Bầu không khí tuyệt vọng và đau thương bao trùm lên trái tim mỗi người. Mắt Âu Dương Kiếm Vương đỏ ngầu. Sớm biết thế này, còn không bằng cứ về bên Thiên Nguyên Đỉnh, còn có thể chết oanh oanh liệt liệt. Hoàng Tuyền Hồn Thiên Khuyển phẫn nộ nói. Đừng nói thế cậu ca, người đem cái kết quả để suy luận về phía trước, ai mà biết, sẽ có cái thứ này xuất hiện chứ. Âu Dương Kiếm Vương nói. Thiên Nguyên Đỉnh và Hiên Viên Hồ đều là đảo hoang, bọn họ chỉ có thể chọn một. Đúng lúc này, Thái Cổ Tà Ma lại lần nữa ngưng tụ thần thông. Nó mang theo hàng vạn huyết sắc lôi đình, hóa thành lôi đình chi ma, lại một lần nữa xông vào kết giới. Phá. Âm âm. Tuyệt cảnh buông xuống. Dê. Yeah. Bên trong kết giới, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Loại kết giới bình chướng này, một khi vỡ thì sẽ biến mất. Mắt thấy Thái Cổ Tà Ma sắp đụng vào. Đột nhiên, thân thể nó đang lao tới, bỗng nhiên chậm lại. Phản phất có người ở sau lưng nó, kéo nó lại vậy. Cái gì? Mọi người giật mình. Họ thấy Thái Cổ Tà Ma đột nhiên trở nên vô cùng phẫn nộ. Nó vung cánh, đột ngột quay đầu, dùng đôi mắt to lớn, nhìn chằm chằm vào cái đuôi của mình. Âu Dương Kiếm Vương lúc này mới bất ngờ nhìn thấy một bóng người nhỏ bé xuất hiện ở vị trí đó. Nàng vậy mà dùng hai tay ôm lấy chóp đuôi của Thái Cổ Tà Ma. Giống như là một thiếu nữ áo đen. Lâm Tiêu Tiêu, người muốn chết. Thái Cổ Tà Ma nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh. Vừa gào thét, một lực lượng khổng lồ truyền đến từ phần đuôi, vậy mà hất tung nó, ầm ầm nện xuống mặt đất của một hòn đảo trên Hiên Viên Hồ. Ầm ầm. Khắp nơi rung chuyển. Thái Cổ Tà Ma, mặt mày xám xịt. Đây là cái tình huống gì? Đó là ai? Hình như là một đệ tử tên Lâm Tiêu Tiêu, có chút quan hệ với Lý Thiên Mệnh. Trong lúc mọi người thảo luận, Thái Cổ Tà Ma khí huyết quay cuồng, bò dậy. Đối diện nó, thiếu nữ áo đen kia toàn thân bao phủ trong huyết sắc lôi đình, trên người nàng có rất nhiều vết máu cháy đen, đó là do bị tỏa liên, cấm chế xé rách, thậm chí trên mặt cũng có mấy vết. Những vết thương này, phối hợp với đôi mắt đỏ tươi, cùng bờ môi tím nhạt, lộ ra vẻ hung ác, lạnh lùng một cách yêu dị. Người rất không sợ chết a, bị ta trói thành như thế, còn có thể chạy ra được. Tam hồn điện tỏa, vẫn chưa lấy mạng của ngươi. Nếu ý chí của ngươi mạnh mẽ như vậy, chịu nghe lời ta một chút, ngươi đã không sống thảm đến mức này. Thái Cổ Tà Ma giận không kìm nổi. Lâm Tiêu Tiêu đáp lại là lấy ra từ tu di giới chỉ, một thanh trường thương màu đen, trên đó có 15 đạo kiếp văn. Ngươi dùng kiếp khí ta đưa cho ngươi, để đối phó ta. Thái Cổ Tà Ma cười lạnh. Ngươi khi nào thì, có thể bớt nói nhảm một chút được không? Lâm Tiêu Tiêu cắn môi, đứng trước kết giới, thân thể gầy yếu, chắn trước mặt Âu Dương Kiếm Vương. Tránh ra. Thái Cổ Tà Ma nóng nảy, toàn thân lôi đình cuồng bạo. Kẻ cút xéo, là ngươi. Thái Cổ Tà Ma nổi giận, vỗ cánh lao tới, nhất thời bụi mù cuộn trào, sóng lớn ngút trời. Tất cả bản lĩnh của ngươi, đều là ta dạy cho ngươi, ngươi dám đem ra đối phó ta. Ngươi xứng sao? Rầm rầm rầm. Trong cơn giận dữ, vô số huyết sắc lôi đình giáng xuống, bóng hình Lâm Tiêu Tiêu rất nhanh, né tránh trong điện xà, sau đó phóng tới Thái Cổ Tà Ma, hai người như hai đoàn lôi trì, đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc long trời lở đất, lôi đình nổ tung, điện xà cuồng bạo khắp nơi. So sánh ra, Thái Cổ Tà Ma có thần thông, lực lượng càng thêm hung mãnh, nhưng Lâm Tiêu Tiêu lại nhanh nhẹn và linh hoạt hơn, còn biết sử dụng nhất định chiến quyết. Trong khoảnh khắc, nàng vậy mà chống được Thái Cổ Tà Ma phẫn nộ trùng sát. Đây cũng là lý do Thái Cổ Tà Ma muốn giam cầm nàng. Bởi vì nó phát hiện, với sự chủ đạo của người thú sư trong hệ thống cộng sinh tu luyện, nó ngày càng khó khống chế Lâm Tiêu Tiêu. Cho dù là địa tàng quỷ vương bọn nó hạ tam hồn điện tỏa, cũng rất dễ dàng chuyển sang Thái Cổ Tà Ma. Thái Cổ Tà Ma chắc chắn không thể bị tam hồn điện tỏa khống chế, cho nên nó phải ngăn cản, nó càng chống cự, tương đương với đang giúp Lâm Tiêu Tiêu thoát khốn. Tính đặc thù của hệ thống cộng sinh tu luyện, trên nhiều khía cạnh, khiến Thái Cổ Tà Ma phải chịu nhiều đau khổ. Hôm nay, Lâm Tiêu Tiêu lại một lần nữa đứng ra, phá hỏng đại sự của nó. Nó táo bạo, phẫn nộ, tuy có nhiều thủ đoạn, lại rõ như lòng bàn tay về thủ đoạn của Lâm Tiêu Tiêu, nhưng, vướng bận hệ thống cộng sinh tu luyện, dưới sự tâm linh tương thông, ý nghĩ của bọn họ, nhiều khi cũng có thể khiến đối phương dự đoán được. Chính vì vậy, việc nó muốn bắt lại Lâm Tiêu Tiêu, vậy mà trở nên rất khó khăn. Thái Cổ Tà Ma quả thực tức chết. Lâm Tiêu Tiêu. Ngươi triệt để đắc tội ta, đợi ta giết tên trộm vô sĩ kia, ta nhất định khiến ngươi nếm trải, nỗi thống khổ thảm khốc nhất thế gian. Thái Cổ Tà Ma tức giận đến khản cả cổ họng. Kỳ quái, ngươi không phải đã cho ta nếm trải rồi sao? Trong huyết sắc lôi đình, thiếu nữ tóc đen bay tán loạn, trên người đầy vết máu, nhếch miệng cười tươi. Thái cổ tà ma táo bạo gào thét. Thắng lợi ở ngay trước mắt, lại bị Lâm Tiêu Tiêu hết lần này đến lần khác ngăn cản, nó cảm giác bụng mình sắp nổ tung. Chết chết chết. Nó nổ hống, từ vị trí Nhiên Linh Cung, hướng về bốn phương tám hướng chấn động mà đi. Thái cổ tà ma. Lý Thiên Mệnh đột nhiên nghe được, thanh âm từ hướng Nhiên Linh Cung vọng tới. Bởi vì Hiên Viên Hồ rất phẳng, trọng thiên chi nhãn của hắn có thể nhìn thấy xa hơn. Ở cuối tầm mắt, hoàn toàn có thể nhìn thấy thái cổ tà ma đã hiện thân. Nó dường như đang chiến đấu, không phải là phá hoại kết giới bên trong. Vậy, là ai đang chiến đấu với nó? Lý Thiên Mệnh nheo mắt lại, nhìn kỹ, quả nhiên là Lâm Tiêu Tiêu. Lại là nàng. Tình cảnh này khiến hắn không khỏi thở dài một hơi. Xem ra, Lâm Tiêu Tiêu vẫn không khiến ta thất vọng. Nếu không có nàng ngăn cản thái cổ tà ma, e rằng Âu Dương Kiếm Vương bọn họ giờ phút này đã nguy hiểm hơn nhiều. Khương Vô Tâm mang theo một cái chìa khóa, bụng của tên thái cổ tà ma vừa nổ tung lại xuất hiện, xem ra nó muốn đoạt lấy thanh còn lại. Ý nghĩ này khiến Lý Thiên Mệnh rùng mình. Trộm thiên cơ. Trộm thiên cơ cho hắn thấy ba hình ảnh. Đầu tiên là thái cổ tà ma, thứ hai là Khương Vô Tâm. Thái cổ tà ma suýt chút nữa hủy diệt Thiên Mệnh thần thành, Khương Vô Tâm lại là nhân vật chính tuyệt đối trong trận chiến Thái Cực Phong Hồ. Mấu chốt là giờ khắc này, cả hai đều nhắm đến một cái chìa khóa. Điều này có nghĩa gì? Nó cho thấy, trộm thiên cơ giúp Lý Thiên Mệnh nhận ra hai mối nguy hiểm thực sự. Tiếc rằng, lần đầu dùng trộm thiên cơ, khi Thiên Mệnh thần thành gặp nạn, ta lại không nhận ra điều này. Để Khương Vô Tâm và Thái Cổ Tà Ma mỗi người có được một chìa khóa, quỷ thần chắc chắn sẽ tái nhập nhân gian. Phong Thanh Ngục đã không thể giết chết Khương Vô Tâm, Độc Cô Tẩn và Phương Thái Thanh lại thu hút quá nhiều sự chú ý, ba kẻ này ngang ngược càng quấy. Hóa ra lại phá hỏng đại sự của Lý Thiên Mệnh và toàn bộ nhân tộc. Ngươi còn an bài người đi đoạt một chìa khóa khác ư? Độc Cô Tẩn cau mày nhìn Địa Tàng Quỷ Vương. Hắn sốt ruột. Lý Thiên Mệnh cũng vậy. Trước diệt trừ quỷ thần Dương Nghiệt, sau đó tranh đấu. Lý Thiên Mệnh quát lớn Độc Cô Tẩn. Độc Cô Tẩn nhíu mày sâu hơn. Hắn kiên kỵ quỷ thần Dương Nghiệt, nhưng nếu không có Địa Tàng Quỷ Vương, hắn lấy gì để đối phó Lý Thiên Mệnh? Hắn muốn cả Lý Thiên Mệnh và Địa Tàng Quỷ Vương đều chết. Cho nên, đề nghị của Lý Thiên Mệnh là không thể chấp nhận. Hắn muốn câu giờ, chờ xem tình hình ở Nhiên Linh Cung ra sao. Nếu Lâm Tiêu Tiêu không trụ được, hắn quyết định cũng chưa muộn. Nhưng Lý Thiên Mệnh không thể kéo dài thêm. Tầm quan trọng của quỷ thần nhất tộc, hắn hiểu rõ hơn Độc Cô Tẩn. Sau đó, sự xuất hiện của Thái Cổ Tà Ma khiến mối quan hệ tam giác này trở nên vô cùng vi diệu. Nhưng Lý Thiên Mệnh là người lo lắng nhất. Hắn muốn vượt qua bọn chúng, đến Nhiên Linh Cung trước. Nhưng rõ ràng, Địa Tàng Quỷ Vương sẽ không để hắn toại nguyện. Trong thời khắc giằng co này, Lý Thiên Mệnh không dám đánh cược. Tiêu Tiêu, nhất định phải cố gắng. Vậy còn chúng ta? Huynh Hỏa đậu trên vai hắn, hai mắt bừng bừng lửa giận. Giết sạch bọn chúng. Sự tự tin tuyệt đối vào thực lực đã giúp Lý Thiên Mệnh đưa ra lựa chọn phá cục. Bất kể là vây công hay kiềm chế, cứ giết bọn chúng, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Chính hợp ý ta. Hắn và bốn thú sủng cùng xuất hiện. Thêm cả Khương Phi Linh, chiến lực của bọn hắn đạt đến mức mạnh nhất. Trong khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh và bốn sủng thú nhìn nhau. Bọn họ đồng tâm hiệp lực, một lòng hướng về chiến đấu. Đó là điều mà Lâm Tiêu Tiêu khó có được. Oanh! Lam Hoang Lật Tung Hiên Viên Hồ, một đạo hồng mông âm ba chấn động, lao thẳng về phía mọi đối thủ. Địa Tàng Quỷ Vương, một người một thú. Độc Cô Tẩn, một người song long. Khi Lam Hoang xông ra khỏi Hiên Viên Hồ, tiên tiên khởi nguyên thế giới thụ cắm rễ xuống đáy hồ, vô số sợi rễ đen lan tỏa, ba đóa cự hoa nở rộ, vô số thánh quang đằng mạng và cành lá tỏa ra. Vĩnh Dạ Sắc Vi trên đỉnh bắt đầu phóng thích vô tận tinh quang. Ta đã sớm ăn no rồi, tiếp theo, đại khai sát giới. Linh thể của nó bay trước mắt Lý Thiên Mệnh, chiến đấu khiến nó hóa thành hình tượng mạng châu sa hoa, toàn thân đỏ tươi như máu. Nó và địa ngục âm hồn thú của Địa Tàng Quỷ Vương tạo thành xung đột lớn nhất. Cả hai đều ở Hiên Viên Hồ, đều có vô số chi nhánh. Trong nháy mắt, những xúc tu sắc nhọn như tóc của địa ngục âm hồn thú quấn lấy nó, kéo dài về phía dây leo, cành lá và sợi rễ của tiên tiên, toàn nuốt chửng tiên tiên. Khi xúc tu của nó chạm vào thân cây của tiên tiên, thánh quang đằng mạng của tiên tiên cũng cuốn lấy nó. Sợi rễ đen của tiên tiên xé toạc thân thể nó. Hai bên trực tiếp khai chiến ác liệt. Chỗ dựa lớn nhất của tiên tiên vẫn là Thanh Linh Tháp. Điều này khiến nó tuy yếu hơn về sức mạnh, nhưng gần như bất bại. Mọi vết thương đều có thể hồi phục nhờ Thanh Linh Tháp. Ngược lại, nếu địa ngục âm hồn thú bị xé rách, đó là tổn thương vĩnh viễn. Miêu Miêu, người giúp tiên tiên trước. Lý Thiên Mệnh dựa vào đặc tính khác biệt của từng thú sủng, bình tĩnh phân phối đối thủ. Huỳnh Hỏa và Lam Hoang, một con là tấm khiên thịt cường hãn, một con là sát thủ ảo ảnh lạnh lùng. Sức sát thương khi kết hợp của chúng vượt xa hai lần. Nhất là khi có thanh linh tháp, Lam Hoang cuồng bạo trở nên vô cùng khó chơi. Hình thể của nó còn lớn hơn hai con thái cổ huyết minh long của đối phương cộng lại. Huỳnh Hỏa ẩn trong thiên trọng tinh hoàng của nó, gần như không thể thấy. Trong khoảnh khắc đó, Lam Hoang xông về phía hai con rồng. Có lẽ vì đều là thần long, hai con thái cổ huyết minh long vô cùng tự hào. Tuổi của Lam Hoang so với chúng quá nhỏ. Đến mức, chúng có cảm giác ưu việt. Chúng thừa nhận Lý Thiên Mệnh mạnh, nhưng với Lam Hoang, chúng chỉ cười lạnh. Hai con tiểu trùng đỏ, các ngươi ra vẻ gì hả? Cái dáng vẻ máu me be bét này, còn tưởng hai lão già các ngươi đẹp trai lắm chắc. Cúi xuống mà nhìn đi, long đệ của ta mới thật sự là rồng. Hai con sâu bọ các ngươi chỉ biết uốn éo trên trời thôi à, có giỏi xuống nước, quyết một trận tử chiến với long đệ ta, xem ai mới là thiên hạ đệ nhất rồng. Huỳnh Hỏa chống nạnh, kiêu ngạo kích thích hai con thái cổ huyết minh long. Ngươi bị thiểu năng trí tuệ, à, một con thái cổ huyết minh long cười lạnh. Loại kế khích tướng nhàm chán này, lúc hai ta bằng tuổi ngươi, đã biết dùng rồi. Con còn lại nói. Chúng nhìn Huỳnh Hỏa và Lam Hoang bằng ánh mắt lạnh lùng, chẳng thèm để ý gà đại ca, sao hai lão già này không xuống vậy? Bọn chúng sợ ta bóp nát trứng à, Lam Hoang ngây thơ hỏi. Bọn chúng không sợ đâu, biết vì sao không? Vì bọn chúng già rồi, trứng không dùng được nữa, dù ngươi có bóp nát, bọn chúng cũng chẳng quan tâm. Huỳnh Hỏa nghiêm túc giải thích. Wow, tiếc quá, ta thấy bọn chúng uy vũ lắm, không ngờ lại hư như vậy à, còn không bằng meo ca của ta. Lam Hoang nói lớn, rõ ràng là thảo luận nhỏ, nhưng âm thanh lại vang vọng trong tai mỗi người. Bình thường thôi, đệ ngươi còn nhỏ, không biết đấy thôi, loại rồng này, chúng ta hay gọi là long không trứng, lớn lên xấu xí, nhát như chuột, người có tin ta chửi tổ tông bọn chúng cũng không dám hó hé gì không. Trước mặt gà đại ca phải khúng núng đấy. Huỳnh Hỏa cười khẩy. Ta tin, gà đại ca, ngươi đẹp trai quá, mấy con sâu bọ này so với ngươi thì xấu đến không chịu được. Lam Hoang thành thật gật đầu. Ai, ngươi biết trong lòng là được rồi, đừng nói ra, đẹp trai cũng là một loại phiền não mà. Huỳnh Hỏa nói xong, vỗ vỗ đầu Lam Hoang, cười lớn, đệ, hai thằng cháu này không dám xuống, tè lên bọn chúng đi, cho chúng biết thế nào là sức xuyên thấu của tuổi trẻ. Không vấn đề. Lam Hoang lập tức lật người lại, nó uống một ngụm nước lớn, sau đó tè lên trời. Xì xì xì. Đừng đùa, sức xuyên thấu này, quả thật hung mãnh. Thái cổ huyết minh long còn chưa kịp phản ứng, đã bị dính đầy bọn chúng liếc nhìn nhau, nhất thời ngây người ra. Quy đệ, mau chạy. Huỳnh Hỏa cười ha ha, dẫn theo Lam Hoang, cùng nhau chui vào hiên viên hồ. Rống rống. Trên bầu trời, hai đầu thần long tự cho là đúng kia giận đến đỏ cả người, ầm ầm lao xuống hiên viên hồ, trong đáy hồ rộng lớn, gầm thét đuổi theo Lam Hoang, dường như muốn liều cả mạng. Mắc câu thành công. Huỳnh Hỏa nhất định phải làm vậy, bởi vì độc cô tẩn kia rất giảo hoạt. Hắn chỉ muốn Lý Thiên Mệnh cùng Địa Tàng Quỷ Vương đấu đến sống chết, nên nó muốn kéo hai đầu thái cổ huyết minh long kia vào chiến trường. Một khi chúng lâm vào tử chiến, độc cô tẩn không thể làm ngơ được nữa. Trong hiên viên hồ, chính là chiến trường siêu cấp của Lam Hoang, nó ở trong nước, phiền vân phúc vũ, nhanh hơn gấp 10 lần. Thiên trọng tinh hoàng vừa mở, thanh linh tháp hộ thể, vừa bị truy đuổi, nó đột nhiên quay người, giết một chiêu hồi mã thương, trực tiếp dùng hồng mông ma bàn xoắn giết, đâm vào thân thể hai đầu thái cổ huyết minh long. Âm âm âm. Phiên giang đảo hải. Cùng lúc đó, một huyễn ảnh hỏa diễm linh hoạt ẩn nấp bên cạnh Lam Hoang, luôn tìm cơ hội cho hai đầu thái cổ huyết minh long kia một kích trí mạng. Bọn chúng kéo dài thời gian, mới chỉ vừa khai chiến, còn ở những chiến trường khác, đã sớm long trời lỡ đất. Lý Thiên Mệnh một mình, kéo Địa Tàng Quỷ Vương cùng độc cô tẩn vào chiến trường. Như hắn đã quyết đoán, hắn muốn cả hai đều phải chết. Ở một bên, Miêu Miêu hóa thành đế ma hỗn độn, cùng oanh loạn tạc, cùng Tiên Tiên đối phó địa ngục âm hồn thú. Khởi nguyên thế giới thụ cùng địa ngục âm hồn thú giảo sát nhau, vô cùng thảm thiết, Miêu Miêu trực tiếp dùng Lôi Đình thần thông oanh tạc, sinh sinh giết ra một con đường máu, tránh bị xúc tu và thần thông của địa ngục âm hồn thú cuốn lấy. Nó dùng cửu trọng hỗn độn lôi giới đâm vào trong nước, Lôi Đình màu đen tràn dọc theo thân thể địa ngục âm hồn thú, xé rách huyết nhục của nó. Khi Miêu Miêu nhào lên người địa ngục âm hồn thú, nó trực tiếp dùng Thái Bạch Ma cốt nanh vuốt, xé rách đối thủ. Dù thân thể đối thủ rất lớn, bị nó cắn xé như vậy, vẫn không nhịn được, máu me đầm đìa. Phốc phốc phốc. Tiên Tiên bắn ra phệ huyết kiếm vũ, đâm vào thân thể địa ngục âm hồn thú, phát sinh vô số vụ nổ, khiến cả người địa ngục âm hồn thú đầy máu. Đương nhiên, địa ngục âm hồn thú cũng khiến Tiên Tiên và Miêu Miêu vô cùng khó chịu, nhưng vết thương nó gây ra cơ bản không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, dưới sự tư nhuận của Thanh Linh Tháp đều có thể khôi phục. Thanh Linh Tháp tuyệt đối tăng lên cực lớn năng lực của bốn đầu thái cổ hỗn độn cự thú này. Mấu chốt là Quỷ Vương cộng sinh thú thứ nhất, Địa Ngục Âm Hồn thú lại không mạnh như tưởng tượng. Thậm chí, nó còn kém một chút so với một đầu thái cổ Huyết Minh Long. Điều này hoàn toàn chứng minh, nó không phải cộng sinh thú bẩm sinh của Địa Tàng Quỷ Vương. Nó có thể tăng lên đến trình độ này, nhất định đã dùng rất nhiều bí pháp của quỷ thần nhất tộc. Giống như Thiên Vân cự thú của bà Sa Quỷ Vương, cũng bị Âu Dương Kiếm Vương một kiếm miểu sát. Nó không mạnh, cũng là đột phá khẩu, giết nó trước, Miêu Miêu có thể giúp ta, Tiên Tiên có thể giúp Huỳnh Hỏa và Lam Hoang. Đây là mạch suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh. Vì vậy, lúc này hắn giả vờ kiềm chế Địa Tàng Quỷ Vương và Độc Cô Tẩn bằng mặt không bằng lòng, trong lúc cả hai muốn chậm trễ thời gian, Lý Thiên Mệnh lướt qua Địa Ngục Âm Hồn thú, đột nhiên lấy ra mười mấy quyển kiếp văn thư. Những quyển kiếp văn thư này, tuy không phải tam nguyên, nhưng đều đạt tiêu chuẩn nhị nguyên kiếp văn thư, mà đều là loại có lực sát thương rất mạnh. Lý Thiên Mệnh cố ý giữ lại, chính là để đối phó với tình huống này. Tuy không bằng Hỗn Nguyên Điện văn thư, nhưng số lượng nhiều, dễ dàng thao túng. Tiên Tiên. Lý Thiên Mệnh tích huyết, dính vào những nhị nguyên kiếp văn thư này, trực tiếp ném xuống. Lực lượng của mười mấy quyển nhị nguyên kiếp văn thư gần như đồng thời dẫn bạo. Ở Viêm Hoàng Đại Lục thiếu kiếp văn thư, đây là một việc làm lớn. Mười quyển kiếp văn thư thuộc tính hoàn toàn khác biệt, có nguyên tố lực lượng như hỏa diễm, hàn băng, lôi đình, gió bão, có thì phong cấm, suy yếu. Nhiều loại hỗn hợp, sinh ra lực sát thương trí mạng. Ở phía dưới, Tiên Tiên và Miêu Miêu đã sớm chuẩn bị xong. Chỉ thấy Tiên Tiên xoay chuyển thân thể, trong ánh lửa mờ ảo, cưỡng ép nhất thân thể Địa Ngục Âm Hồn thú quấn quanh nó, đối mặt Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên. Huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi. Thân thể Địa Ngục Âm Hồn thú rất lớn, nên càng dễ trúng đích. Bây giờ bị nghênh đầu thống kích, dù không chết, cũng bị thương nặng. Sau đó, Tiên Tiên và Miêu Miêu hai đánh một, giải quyết đối thủ này chỉ là vấn đề thời gian. Lý Thiên Mệnh thiếu nhất chính là thời gian. Nhưng hắn phát hiện, Độc Cô Tẩn không hề để tâm đến việc Địa Ngục Âm Hồn thú bị thương, Địa Tàng Quỷ Vương, ánh mắt cũng lạnh lùng. Bọn chúng thỉnh thoảng nhìn về hướng Nhiên Linh Cung, vẫn đang trì hoãn. Nhưng dù thế nào, toàn bộ chiến trường đều đang chuyển về hướng Nhiên Linh Cung. Lý Thiên Mệnh đã triệu hoán Nhân Hoàng Long Giáp, hai tay cầm Đông Hoàng Kiếm, trên đỉnh đầu có linh hồn kiếp phó khống chế Thái Nhất Tháp. Hắn một địch hai, chỗ dựa lớn nhất vẫn là Khương Phi Linh. Thời không lực lượng của nàng có thể giúp Lý Thiên Mệnh chia cắt chiến trường. Khi Lý Thiên Mệnh toàn lực đối phó Độc Cô Tẩn, nhiều lần công kích của Địa Tàng Quỷ Vương đều bị Thiên Giới Vi Thành ngăn cản, đồng thời còn rơi vào gông xiềng năm tháng. Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng, năng lực của Linh Nhi mạnh hơn trước kia. Ca ca, Tiêu Tiêu có lẽ không cầm cự được lâu, tất cả của nàng đều đến từ Thái Cổ Tà Ma. Thái Cổ Tà Ma luôn có cách đối phó nàng. Khương Phi Linh vừa giúp Lý Thiên Mệnh, vừa quan sát Nhiên Linh Cung. Biết. Nói cách khác, không còn thời gian. Hắn một địch hai, muốn giết cả hai, quả thực không thực tế. May mắn, Lý Thiên Mệnh chờ được sự giúp đỡ. Sau khi hắn dùng kiếp văn thư giúp Tiên Tiên và Miêu Miêu phá vỡ thế cân bằng, Địa Ngục Âm Hồn thú vốn không mạnh, đã chiến bại. Thân thể khổng lồ của nó, dưới sự oanh tạc lôi đình của Miêu Miêu và phệ huyết kiếm vũ xuyên thấu của Tiên Tiên, nổ tung. Phanh phanh phanh. Thi thể nổ tung, trải rộng toàn bộ Hiên Viên Hồ. Âm thanh cuối cùng của Địa Ngục Âm Hồn thú, không thê thảm, mà bi tráng. Địa Tàng, cảm ơn ngươi đã cho ta cuộc đời này. Chúc mừng các ngươi quỷ thần tái nhập ngày, đừng quên, vì ta lập một ngôi mộ. Âm thanh của nó thê lương, tan biến. Sức mạnh của nó, thực sự rất hư. Đây không phải là thực lực và cảnh giới vốn có của nó. Sau khi nó chiến tử, Địa Tàng Quỷ Vương hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, lão huynh đệ, lên đường bình an. Chờ ta hoàn thành đại nghiệp, sẽ đến Hoàng Tuyền Lộ, cùng ngươi lại đi một đời. Chính vì vậy, hắn không bi thương. Bọn chúng vốn không có nhiều thời gian, nên đã coi sinh tử rất nhạt. Mấu chốt là, đại nghiệp chưa thành. Khi Thái Cổ Tà Ma áp chế Lâm Tiêu Tiêu, quỷ thần dương nghiệt của bọn chúng có thể nói là chiếm tiên cơ. Trong điều kiện tiên quyết đó, Địa Tàng Quỷ Vương quay đầu, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Lúc này, Miêu Miêu đã giải trừ trạng thái đế ma hỗn độn, hóa thành một con mèo nhỏ, đến bên Lý Thiên Mệnh. Còn khởi nguyên thế giới thụ chìm xuống Hiên Viên Hồ, xông về Thái Cổ Huyết Minh Long, giúp Huỳnh Hỏa và Lam Hoang. Có Huỳnh Hỏa, bọn chúng cứng chọi cứng với Thái Cổ Huyết Minh Long, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Lúc này Tiên Tiên vừa đến, trực tiếp thành ác mộng của chúng. Dệt. Yeah. một người bốn thú, đều đã giết đến đỏ mắt. Địa ngục âm hồn thú chiến tử, tiếp theo đến phiên ai? Khi ánh mắt Lý Thiên Mệnh quét đến địa tàng quỷ vương, lão quỷ kia lại cười ha ha. Lý Thiên Mệnh, đa tạ ngươi, giúp ta giải trừ trói buộc cộng sinh, để địa tàng ta có thể trở về chính mình. Dù sao, nhiều năm huynh đệ, tự ta không thể ra tay. Hôm nay, ngươi khinh thị ta, ta sẽ cho ngươi thấy rõ, lực lượng thuộc về quỷ vương thứ nhất, thuộc về kẻ mạnh nhất thiên hạ. Quỷ thần nhất tộc chúng ta cường đại, ở chỗ không cần cộng sinh thú, mà là chúng ta cũng là ngự thú sư, cộng sinh thú hai trong một. Trong tiếng cười lớn, thân thể hắn phát sinh biến hóa tương tự bà sa quỷ vương. Tạch tạch tạch. Thân thể hắn vặn vẹo, huyết nhục bành trướng, cốt cách tăng trưởng, thậm chí còn mọc ra vảy màu đen. Chỉ chớp mắt, thân thể đã cao hơn 4 mét. Phốc phốc. Đáng sợ nhất là, từ sườn mọc ra hai cánh tay mới. Tổng cộng 4 cánh tay, trở nên vô cùng thô to, hình dáng như thú trảo. Bộ mặt của hắn, mất đi dáng vẻ con người, trở nên dữ tợn. Kinh khủng hơn là, 4 vị trí trên dưới mỗi mắt đột nhiên nứt ra, thêm 4 con mắt. Cộng thêm 2 mắt ban đầu, tổng cộng 6 mắt. 6 con mắt, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Khí tức của hắn trở nên khủng bố hơn, điểm sao trong mắt đạt 999. Đây mới là bộ dáng thật sự của địa tàng quỷ vương. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hiện tại mạnh hơn một chút so với khi ở cùng địa ngục âm hồn thú. Đương nhiên, tuyệt đối không nhiều. Nếu không, địa tàng quỷ vương đã để địa ngục âm hồn thú tự hiến mình ở lúc mấu chốt. Ngay cả như vậy, sau khi giết địa ngục âm hồn thú, lực lượng của cộng sinh thú kia chuyển đến địa tàng quỷ vương. Hai đối thủ trước mắt Lý Thiên Mệnh, mạnh hơn trước. Địa tàng quỷ vương hiện tại, 4 cánh tay, 6 con mắt. 4 cánh tay cầm 4 binh khí, đều có kiếp văn đỉnh cấp, đào thương kiếm kích. Trong mắt có điểm sao, chứng minh hắn còn có thể dùng thần thông. Hắn cười lạnh, nói, tự giới thiệu, ta đến từ lục mục quỷ thần tộc, ở cửu trọng địa ngục, tộc quần chúng ta gần với hoàng tộc. Ở bên cạnh hắn, Độc Cô Tẩn cầm sát thần giảng, nhìn thái cổ huyết minh long của mình lâm vào khốn cảnh, nhìn Lý Thiên Mệnh với sự kiên kỵ sâu sắc và sát cơ. Rõ ràng, đây là thiếu niên sẽ hủy hoại tất cả của hắn. Vậy ra ta bị xem thường. So với quỷ thần nhất tộc, Độc Cô Tẩn muốn giết Lý Thiên Mệnh hơn. Chỉ cần tiểu tử này còn sống, ta sẽ phải chết. Ta mà chết, quỷ thần tái nhập thì liên quan gì đến ta? Hắn là người vị kỷ. Nên hắn không do dự, không trì hoãn, mà lựa chọn. Nực cười, hắn kiên kỵ Lý Thiên Mệnh hơn địa tàng, Khương Vô Tâm và Thái Cổ Tà Ma cộng lại Độc Cô Tẩn mang lòng kiên kỵ, âu cũng là lẽ thường tình. Hắn nắm rõ như lòng bàn tay con đường quật khởi của Lý Thiên Mệnh. Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, từ một kẻ tu vi trời thánh cảnh đã vươn lên hàng ngũ 3 cường giả đỉnh cao nhất thiên hạ. Nếu theo cái tốc độ bực này, cho hắn thêm nửa tháng nữa, chẳng phải là ngay cả thượng thần cũng có thể đối phó ư? Thậm chí, chính hắn còn tin rằng Lý Thiên Mệnh chính là Hiên Viên Đại Đế chuyển thế. Nếu hôm nay không triệt để diệt trừ Lý Thiên Mệnh, ta dù có hủy diệt Hiên Viên Hồ này, cũng chỉ có thể làm Viêm Hoàng chi chủ vỏn vẹn một tháng. Liên thủ cùng địa tạng diệt trừ hắn, sau đó, hắn sẽ quay sang đối phó địa tạng, Khương Vô Tâm và Thái Cổ Tà Ma, ngăn cản quỷ thần tái nhập. Nhưng ít nhất, Hiên Viên Đạo, Lý Thải Vi bọn họ sẽ cùng chung chí hướng với hắn, tiếp tục áp chế Khương Vô Tâm. Lâm Tiêu Tiêu, ả vẫn sẽ ra sức ngăn cản Thái Cổ Tà Ma. Chỉ có như vậy, ta mới có thể chân chính, hùng bá thiên hạ. Xuất phát từ lòng kiên kỵ sâu sắc với Lý Thiên Mệnh, hắn không do dự nữa, cùng địa tạng quỷ vương đã hóa thành lục mục quỷ thần tộc kia liếc nhìn nhau, lập tức một trái một phải, vây giết Lý Thiên Mệnh. Trước đó chỉ là trì hoãn. Giờ đây, sát khí đã ngút trời. Việc Phương Thái Thanh chiến tử, cùng việc hai đầu cộng sinh thú Thái Cổ Huyết Minh Long của Độc Cô Tẩn bị áp chế, đều thúc đẩy hắn hạ quyết tâm liều chết. Trong cục diện chân vạc tạo thế này, kẻ mạnh nhất tất yếu phải gánh chịu nguy cơ bị hai kẻ còn lại hợp lực vây giết. Huống chi, ai cũng thấy rõ, hai đầu Thái Cổ Huyết Minh Long của Độc Cô Tẩn đã bị cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh hành hạ đến thảm thương. Ở Hiên Viên Hồ này, hai đầu Thái Cổ Huyết Minh Long giờ muốn trốn lên trời cũng khó. Bởi lẽ, Tiên Tiên với Thánh Quang Đằng Mạng cùng những sợi rễ đen ngòm đã cuốn chặt lấy chúng. Còn có Lam Hoang dùng móng vuốt rồng khổng lồ túm lấy chúng, cận chiến kịch liệt. Huỳnh Hỏa lại ẩn mình nơi kín đáo, thỉnh thoảng tung ra những đòn trí mạng. Mỗi lần nó thi triển lục đạo sinh tử kiếm quyết, kiếm khí tạo thành kiếm trận, gần như xé tan da thịt của chúng. Hiên Viên Hồ đã sớm nhuộm một màu máu tươi. Thần thông huyết minh ma nhật của Thái Cổ Huyết Minh Long lập lòe thiêu đốt dưới đáy hồ, biển vô số nước hồ thành tro tàn. Ầm ầm ầm. Huyết minh ma nhật nổ tung, vô số kiến trúc đáy hồ hoàn toàn bị liệt hỏa huyết sắc nhấn chìm. Bao gồm cả lục đạo kiếm cung đều đã sụp đổ. trên thân Lam Hoang và Tiên Tiên, bị huyết minh ma nhập kia làm nổ tung vô số lỗ thủng, thậm chí bị thiêu đến cháy đen, đỏ rực. Trên người chúng còn có những vết cào xé sâu hoắm của hai đầu thái cổ huyết minh long. Vô Tri tiểu bối, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. À, một đầu thái cổ huyết minh long kia đang đắc ý mắng chửi, thì một con phượng hoàng chớp nhoáng lao tới, lục đạo hỏa liên phun trào, nổ tung ngay trước mắt nó. Ầm ầm ầm. Khi hỏa quang nhấn chìm tất cả, huỳnh hỏa như ảo ảnh lao tới, thi triển thần hình câu diệt kiếm, một kiếm xuyên thủng đầu lưỡi nó. Nó còn hội tụ luyện ngục mệnh hỏa vào cánh nhọn. Một đống lửa luyện ngục mệnh hỏa, sau khi huỳnh hỏa lao ra, phát nổ chấn động cả trời đất. Ầm ầm. Dưới vụ nổ kinh thiên, thái cổ huyết minh long kia kêu thảm một tiếng. Một cái miệng bao gồm nửa cái đầu rồng, gần như bị nổ tan tành. Tiếng gào thảm cũng biến dạng hoàn toàn. Mấu chốt là lúc này, Lam Hoang dùng hai đầu rồng cắn lấy nó, tung ra chiêu thức tương tự tử vong xoay tròn của cá sấu. Đây mới thực là phiên gian đảo hải, trực tiếp lôi đầu thái cổ huyết minh long này xuống bùn lầy đáy hồ. Trong lúc cắn xé, nó dùng thiên trọng tinh hoàng trên người, điên cuồng nghiền nát da thịt đối thủ. Cút đi. Đầu thái cổ huyết minh long còn lại cuống cuồng, thi triển đỉnh cấp thần thông cửu trọng phù đồ tháp. Huyết hỏa trên thân nó dâng trào, cả thân thể to lớn, vậy mà hóa thành một tòa phù đồ tháp huyết hỏa thiêu đốt, xé toạc vô số nước hồ, trấn áp về phía Lam Hoang. Thần thông và nhục thân song trọng lực lượng, vô cùng to lớn. Nó muốn đập nát đầu Lam Hoang. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Tiên Tiên dùng thánh quang đằng mạng, cố hết sức níu kéo cửu trọng phù đồ tháp lại. Dù dây leo có bị đốt thành tro bụi, nó vẫn muốn kéo thần thông này đi. Phốc phốc phốc. Vô số phệ huyết kiếm vũ đâm vào cửu trọng phù đồ tháp, gây ra huyết bạo. Cùng lúc đó, huỳnh hỏa lại lần nữa xuất hiện. Nó dùng chiêu cửu thiên hung hồn kiếm trận, vô số kiếm khí hóa thành cửu thiên hung hồn, lấy cửu cung phương vị, trấn áp lên cửu trọng phù đồ tháp. Trong chốc lát, máu tươi vẩy ra, kêu thảm vô tận. Đầu thái cổ huyết minh long này còn chưa kịp trợ giúp đồng bạn, đã bị huỳnh hỏa và Tiên Tiên ngăn cản, thậm chí bị cửu thiên hung hồn kiếm trận của huỳnh hỏa đâm cho toàn thân đầy lỗ máu. Nếu huỳnh hỏa có hình thể to lớn như phương thiên bạch phượng kia, có lẽ đã có thể giết chết nó. Đương nhiên, hình thể lớn thì khó mà linh hoạt trong chiến đấu như vậy. Nói tóm lại, hai đầu thái cổ huyết minh long này sau khi Tiên Tiên gia nhập đã hoàn toàn bị áp chế. Bọn chúng hận a, rõ ràng bọn chúng đã gây thương tích cho đối thủ, ví dụ như trên thân Lam Hoang vừa mới đây còn đầy những vết thương sâu hoắm, thậm chí một tòa quỳ sơn đô suýt bị chúng đánh gãy. Sau chỉ mới chốc lát đã hoàn hảo không chút tổn hại. Thanh linh tháp mạnh, vượt xa trí tưởng tượng của chúng. Lý Thiên Mệnh cùng bốn thú cưng, dù cảnh giới có kém một chút, nhưng lại sở hữu quá nhiều thủ đoạn nghịch thiên, đủ để lật ngược thế cờ trong tuyệt cảnh. Tiếp tục thế này, trong hiên viên hồ tan hoang, nổ tung này, việc cộng sinh thú của Độc Cô Tẩn chiến bại, chỉ là vấn đề thời gian. Điều này khiến Độc Cô Tẩn càng thêm kiên kỵ, càng nóng lòng hơn gấp bội. Sau khi địa ngục âm hồn thú chết đi, địa tạng quỷ vương lại càng mạnh mẽ hơn. Nhưng nếu hai đầu cộng sinh thú của Độc Cô Tẩn mà chết, dù chỉ một đầu, hắn cũng đừng mơ thành thần. Việc huỳnh hỏa bọn chúng chém giết thái cổ huyết minh long khiến Độc Cô Tẩn không thể khoanh tay đứng nhìn. Nói thẳng ra, vẫn là vì Lý Thiên Mệnh đủ mạnh. Nhìn cục diện chiến đấu của cộng sinh thú, nếu Độc Cô Tẩn thoát thân, địa tạng quỷ vương một mình đối mặt với Lý Thiên Mệnh cùng bốn thú cưng, chắc chắn sẽ chết trong thời gian ngắn. Địa tạng vừa chết, Lý Thiên Mệnh lại giết thái cổ tà ma, sau đó còn ai có thể ngăn cản hắn tru sát mình? Giết hắn! Giết hắn! Hắn gào thét trong lòng. Địa tạng quỷ vương cũng coi Lý Thiên Mệnh là mục tiêu phải giết. Khi ý niệm của bọn chúng thống nhất, uy lực liên thủ của hai kẻ mạnh nhất Viêm Hoàng đại lục này là vô cùng kinh khủng. Bất quá, tính ra thì, Lý Thiên Mệnh cũng không phải lấy một địch hai. Hắn còn có Miêu Miêu, còn có Khương Phi Linh, ba người bọn họ kề vai chiến đấu. Các ngươi giúp ta, chủ yếu là kìm chân địa tạng. Đây là phán đoán của Lý Thiên Mệnh. Địa tạng quỷ vương quay về lục mục quỷ thần tộc, thần thông và chiến quyết đồng thời sử dụng, bốn tay nắm chặt đao, thương, kiếm, kích bốn loại binh khí. So sánh mà nói, địa tạng quỷ vương mạnh hơn Độc Cô Tẩn một chút. Dù sao, cộng sinh thú của Độc Cô Tẩn giờ không ở bên cạnh hắn. Khi bị vây công, hắn chỉ có thể túm lấy một kẻ yếu hơn một chút, đánh cho đến chết. Miêu Miêu tốc độ hung mãnh, lấy trạng thái mèo con quay quanh bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Địa tạng quỷ vương vừa xông lên, nó liền điên cuồng thi triển Lôi Đình thần thông, tự biến mình thành một vũ khí tầm xa. Hỗn độn thiên kiếp, hồn thiên địa ngục truy hồn điện các loại thần thông oanh tạc về phía địa tạng quỷ vương. Cùng lúc đó, Khương Phi Linh mở ra thời gian tràng bao trùm toàn trường. Trong đó, năm tháng gông xiềng hoàn toàn trói buộc địa tạng quỷ vương, khiến Địa Tạng Quỷ Vương vốn đã đồ sộ lại càng chậm chạp hơn. Mặt khác, Thiên Giới Vi Thành cũng chủ yếu dùng để hạn chế Địa Tạng Quỷ Vương, để hắn dù truy đuổi Lý Thiên Mệnh theo hướng nào cũng phải liên tục phá vỡ mặt tường. Trong cuộc chiến sinh tử tồn vong mạo hiểm này, để Địa Tạng Quỷ Vương huyết nhục đáng sợ, song tu thần thông chiến quyết, còn có tứ đại binh khí này tiếp cận Lý Thiên Mệnh là vô cùng trí mạng. Cho nên, Khương Phi Linh gần như vượt quá giới hạn, thi triển tất cả vốn liếng. Mặc kệ Địa Tạng Quỷ Vương phá vỡ bao nhiêu không gian tường, nàng lập tức cắn răng bổ sung. Ngăn hắn lại. Miêu miêu, hắn ở chỗ này. Lý Thiên Mệnh an tâm giao phó phía sau lưng cho bọn họ. Trong thời khắc tuyệt vọng này, thấy Lâm Tiêu Tiêu vẫn đang cắn răng liều chết, Lý Thiên Mệnh chỉ liếc mắt, liền thấy a toàn thân đều là vết máu, vẫn cuộc cường ngăn cản trước mặt thái cổ tà ma. Cái cổ điên cuồng, không chịu thua kia, lại có phần tương đồng với Lý Thiên Mệnh. Có thể, dù không chịu thua, vẫn luôn có lúc ngã xuống a. Trong tình huống này, Lý Thiên Mệnh để linh hồn kiếp phó, khống chế thái nhất tháp, gây rối Địa Tạng Quỷ Vương. Còn chính hắn thì nắm một đôi Đông Hoàng kiếm, gắt gao đuổi theo Độc Cô Tẩn. Hắn hoàn toàn không cần quan tâm, mặc cho Địa Tạng Quỷ Vương cuồng bạo giết chóc phía sau, chỉ dồn lực đánh cho Độc Cô Tẩn đến chết. Đương đương đương. Độc Cô Tẩn tay cầm sát thần giản, giao phong kịch liệt. Về sức mạnh, hắn vẫn cao hơn Lý Thiên Mệnh một bậc. Cái kia sát thần giản vô cùng cương mãnh, giao phong với Đông Hoàng kiếm mà sát tóe ra những tia lửa chói mắt. Ánh mắt hắn lạnh khốc, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Hắn đương nhiên nhìn ra, Lý Thiên Mệnh coi hắn là điểm đột phá. Lý Thiên Mệnh càng cuống cuồng, hắn càng vui mừng. Đến đây, để ta xem, ngươi có bản lĩnh gì? Ngươi không phải rất giỏi sao? Độc Cô Tẩn sát thần giản thần uy bùng nổ. Đây là binh khí thẳng thắn, dũng mãnh cương liệt, cuồng loạn đập xuống. Chỉ có vậy thôi? Chỉ có vậy thôi sao? Hắn cười lớn chế nhạo. Với tầng thứ của hắn, hàng chục loại chiến quyết xuất chiêu thành văn, trong đó mạnh nhất là vô thượng sát thần quyết. Cùng lúc đó, con mắt giữa trán hắn hấp thu lực lượng huyết long phong ma kết giới cũng vô cùng khủng bố, lại bộc phát rất nhanh, khó lòng phòng bị. Ầm ầm ầm, hai người giao chiến khí thế kinh thiên, dẫn nổ toàn bộ Hiên Viên Hồ. Hiện tại Lý Thiên Mệnh mặc Nhân Hoàng Long Giáp, vạn long vần quanh, tóc trắng tung bay. Đế Vực Kiếm Hoàng kết giới toàn thân bao phủ, kiếm khí hỗn loạn gào thét, đã là trạng thái mạnh nhất của hắn. Bất quá, Địa Tạng Quỷ Vương không hổ là kẻ mạnh nhất thiên hạ thổi nào, Độc Cô Tẩn cũng không hổ là đệ nhất tông chủ Viêm Hoàng Đế Tông. Hai người này đều là gừng càng già càng cay. Hai người bọn chúng phối hợp ăn ý, chỉ cần một ánh mắt là đủ. Khi Độc Cô Tẩn kìm chân Lý Thiên Mệnh, Địa Tạng Quỷ Vương dùng bốn loại binh khí đao, thương, kiếm, kích trong tay, thi triển bốn loại đỉnh cấp chiến quyết, xé toạc Thiên Giới Vi Thành. Dù có năm tháng gông xiềng trói buộc, hắn vẫn xông đến phía sau Lý Thiên Mệnh. Bốn loại chiến quyết kia tương ứng với đao, thương, kiếm, kích. Lần lượt là Vô Thượng Quỷ Đao Thuật, Anh Hoa Mộng Chi Thương, Thái Sát Thúc Hồn Kiếm, Cửu Châu Trảm Thiên Thuật. Bốn cánh tay đồng bộ thi triển. Cái thiên phú chủng tộc này so với Nhất Tâm Nhị Dụng của Đông Hoàng Kiếm còn lợi hại hơn. Vô Thượng Quỷ Đao Thuật, một thanh quỷ đao, nhanh như ảo ảnh, biến hóa thất thường. Đây là kết quả của việc bị năm tháng gông xiềng làm giảm một nửa tốc độ, mà vẫn gần như vậy. Anh Hoa Mộng Chi Thương, khi thi triển, thanh trường thương kia vũ ra thương hoa, như là đầy trời hoa anh đào rơi xuống. Nhất thương, thành tựu một giấc mộng. Thái Sát Thúc Hồn Kiếm là một thanh kiếm âm sát thúc hồn, hung mãnh nhất, nhằm thẳng vào trán Lý Thiên Mệnh. Cuối cùng là Cửu Châu Trảm Thiên Thuật. Địa Tạng Quỷ Vương vung chiến kích, từ trên trời giáng xuống, chém giết mà đến. Một chiêu chặt đứt cửu châu lúc Địa Tạng Quỷ Vương thi triển ra bản lãnh ấy, Lý Thiên Mệnh quả thật có chút xem thường hắn. Dù sao, Bà Sa Quỷ Vương chết quá nhanh, khiến người ta lầm tưởng Địa Tạng Quỷ Vương này cũng chỉ là một kẻ sắp chết, hữu danh vô thực. Ai ngờ, hắn tuy rằng thọ nguyên sắp cạn, nhưng tuyệt đối là dùng cái giá phải trả là sinh mạng để đổi lấy, trong những giây phút cuối cùng hồi quang phản chiếu, bày ra trạng thái mạnh nhất đời này. Một chiếc chìa khóa đã nằm trên người thái cổ tà ma. Hắn chỉ cần bắt được thêm một tiểu nha đầu, có thêm một chiếc chìa khóa nữa, Địa Tạng Quỷ Vương liền thắng. Chỉ cần tộc ta trở về, ta, Địa Tạng, một mình bỏ mạng thì sao? 200.000 năm, tộc ta vì khinh địch năm xưa, đã chịu quá nhiều khổ ải. Lý Thiên Mệnh, ngươi giống như Hiên Viên năm đó, đều là nghịch thiên mệnh cách, kẻ như ngươi nhất định phải chết, nếu không quỷ thần tái nhập cũng vô dụng. Cùng một sai lầm, quỷ thần nhất tộc ta sẽ không phạm lần thứ hai. Trong lúc Địa Tạng Quỷ Vương bạo phát, Độc Cô Tẩn cười lạnh một tiếng. Hắn không ra tay dứt điểm, nhưng lại áp chế, trấn áp Lý Thiên Mệnh, khiến hắn không thể phân thân chống cự Địa Tạng Quỷ Vương. Chờ Lý Thiên Mệnh bị Địa Tạng Quỷ Vương giết chết, bốn đầu cộng sinh thú của hắn chắc chắn sẽ phẫn nộ, báo thù. Đến lúc đó, ta và hai vị huynh đệ sẽ cùng bọn chúng vây giết Địa Tàng. Địa Tàng thiêu đốt bản thân, giết Lý Thiên Mệnh, chắc chắn là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần Địa Tàng chết rồi, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh vẫn có thể đối phó Thái Cổ Tà Ma, dù sao so với ta, bọn chúng càng sợ quỷ thần tái nhập. Vậy thì, ta sẽ là người có lợi nhất. Trong nháy mắt, trong đầu hắn, vô số suy tính lóe lên. Tất cả đều là mưu tính. 100.000 huyết ma chi nhãn, mở. Trong khoảnh khắc Địa Tàng quỷ vương tuyệt sát, Độc Cô Tẩn giang hai cánh tay. Con mắt đỏ ngòm giữa mi tâm đột nhiên lóe lên vô tận huyết quang, trong đó 100.000 huyết long lao nhanh xông ra, tựa như từng sợi dây thừng, siết chặt Lý Thiên Mệnh, khiến hắn không thể động đậy. Cùng lúc đó, Địa Tàng quỷ vương liều mình hứng chịu lôi đình thần thông của Miêu Miêu, trong khi toàn thân bị đánh cháy đen, tứ đại chiến quyết từ phía sau đánh thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Người trẻ tuổi, người quá kiêu ngạo, quá thích làm ồn ào, cho nên, người phải chết trước. Sáu con mắt của Địa Tàng quỷ vương đột nhiên xếp thành một vòng tròn, bộc phát ra quỷ dị mà chói lóa hào quang. Thần thông, lục mục luân hồi. Đây là chấn nhiếp tinh thần đáng sợ nhất. Có thể trói buộc mệnh hồn của đối thủ trong nháy mắt vào một vòng khép kín, bị lục mục luân hồi chưởng khống. Lục mục luân hồi, trúng đích Lý Thiên Mệnh. Đao thương kiếm kích trong tay Địa Tàng quỷ vương, toàn bộ đánh tới. Lên đường đi, hiền viên chuyển thế. Địa Tàng quỷ vương nước mắt tuôn trào. Đây là thời khắc quan trọng nhất, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của hắn. Không có gì bất ngờ, trong khoảnh khắc đèn dầu tàn lụi, con mèo con màu đen hóa thành đế ma hỗn độn. Nó dùng thân thể to lớn, làm khiên nhục, chắn trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ngươi cũng chết. Lý Thiên Mệnh đã bị 100.000 huyết ma chi nhãn và lục mục luân hồi hoàn toàn khống chế. Địa Tàng quỷ vương chỉ cần một thanh binh khí, đều có thể giết hắn. Hắn phân ra vô thượng quỷ đao thuật và cửu châu trảm thiên thuật, trong đó cửu châu trảm thiên thuật, tại chỗ chém phá cửu trọng hỗn độn lôi giới của Miêu Miêu. Vô thượng quỷ đao thuật, bổ vào cổ Miêu Miêu, chém tới thái bạch ma cốt sống lưng. Ken một tiếng, chiến đao nứt ra một lỗ. Xương sống của Miêu Miêu cũng bị chém đứt một nửa. Điều này khiến Miêu Miêu phát ra tiếng kêu đau đớn, toàn thân giật nảy. Đừng hòng động đến hắn. Trong thời khắc ấy, mắt nó vẫn trào ra lôi đình màu đen mãnh liệt, cùng địa ngục truy hồn điện cùng nhau nổ tung, đánh vào ngực Địa Tàng quỷ vương, nổ tung vô số máu thịt. Đáng tiếc, Địa Tàng quỷ vương liều chết tiến công, chính là để chém giết Lý Thiên Mệnh. Hắn còn một kiếm, một thương. Anh hoa mộng chi thương, quỷ mị khó lường, thái sát thúc hồn kiếm lại càng là kiếm đoạt mệnh, phối hợp lục mục luân hồi, căn bản không ai cản nổi. Ầm ầm. Thái nhất tháp từ trên trời giáng xuống, nện cho Địa Tàng quỷ vương đầu rơi máu chảy. Miêu Miêu đột nhiên quay người, gai nhọn trên đuôi xuyên thủng ngực Địa Tàng quỷ vương. Vậy mà, bị thương như vậy, cũng không thể ngăn cản bước chân của Địa Tàng quỷ vương. Hắn đánh nát vô số bức tường không gian, dây tới sau lưng Lý Thiên Mệnh. Chính trong khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh chém đứt trói buộc của 100.000 huyết ma chi nhãn, đột nhiên quay người, dùng tay trái hắc ám, trực tiếp nắm lấy cây trường thương kia. Tay phải đông hoàng kiếm, thì chặn thái sát thúc hồn kiếm. Lực sát thương của thái sát thúc hồn kiếm, chủ yếu ở chỗ xuyên thấu hồn linh. Lục mục luân hồi thần thông, cũng là loại hình này. Hai đại tiến công này, hoàn toàn bị thần hồn tháp ngăn trở. Thần hồn tháp không thể tưởng tượng, lại một lần nữa cứu Lý Thiên Mệnh. Ngay cả như vậy, anh hoa mộng chi thương bị cánh tay hắc ám nắm chặt, vẫn dùng lực đạo bá đạo, đâm vào bụng dưới Lý Thiên Mệnh, trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn. Nói thật, một thương này trúng đích thánh cung. Chỉ là, mũi thương trước bị tử phụ tháp ngăn trở, cho nên, lướt qua tử phụ tháp mà đi. Nhất thương xuyên thấu, tư vị khó chịu dường nào, chỉ có trải qua mới biết. Nhưng so với xương sống của Miêu Miêu gần như bị chém đứt, vết thương huyết nhục và dạ dày, vẫn còn tốt hơn một chút. Cái gì? Tuyệt sát hai chiêu của Địa Tàng quỷ vương, một chiêu bị thần hồn tháp ngăn trở, một chiêu bị tử phụ tháp ngăn trở. Sau đó, thanh linh tháp càng hiện ra vô số sinh mệnh lực lượng, chữa trị thân thể trọng thương. Khi Lý Thiên Mệnh rút thanh trường thương ra, Miêu Miêu từ bên cạnh dùng hỗn độn thiên kiếp, bổ vào người Địa Tàng quỷ vương, hắn đã thể hiện ra tất cả, đều đang nói rõ. Địa Tàng quỷ vương không thể giết chết hắn, thậm chí không hề lay động đến gốc rễ của hắn. Hắn bị đánh bay ra ngoài, tại chỗ ngay người. Như vậy mà chưa chết. Trực tiếp chống lại lục mục luân hồi, không đến đạp thiên chi cảnh, không có thần hồn, làm sao có thể. Đáng tiếc là, những người biết hồn linh cường đại của Lý Thiên Mệnh, đều đã chết. Hơn nữa, thánh cung của hắn, làm sao có thể không bị đánh tan. Thánh cung kiên cố, chủ yếu thể hiện ở sự vững chắc của vận mệnh lực lượng, không phải ở chỗ ngăn cản. Một thanh kiếm bình thường, đều có thể đâm xuyên thánh cung. địa tàng quỷ vương lâm vào hỗn loạn, trong hoài nghi. Lý Thiên Mệnh trở về từ cõi chết, thì lâm vào cơn phẫn nộ như bão táp. Mèo, không sao chứ? Hắn đón lấy Miêu Miêu đã thu nhỏ lại. Tiểu gia hỏa này trên người đầy vết máu. Nếu không phải xương cốt đủ cứng, lần này, đầu đã bị địa tàng quỷ vương chém đứt rồi. Sao lại không sao được chứ? Bản mèo suýt chút nữa an nghỉ. Nếu đầu cũng mất, ai còn khen ta đáng yêu? Miêu Miêu giận dữ nói. Lần này nó đi một chuyến trước quỷ môn quan, hoàn toàn là để giúp Lý Thiên Mệnh ngăn cản công kích. Lần này, hoàn toàn nhờ nó cứu mình. Bây giờ dưới sự tưới nhuần của thanh linh tháp, xương gãy của nó bắt đầu liền lại, nhưng tốc độ chậm hơn một chút so với khôi phục huyết nhục. Vết thương xuyên thủng bụng Lý Thiên Mệnh, lúc này cơ bản đã lành. Vừa nói xong, Miêu Miêu đã giãy dụa đứng lên, thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Làm gì? Báo thù, giết chết hắn. Ta cũng muốn chặt đầu hắn, nhìn sáu con mắt này ngứa mắt quá. Trải qua sinh tử, sẽ chỉ khiến cho sự hung hãn trong bản chất cự thú hỗn độn thái cổ của chúng càng sinh sôi vô hạn. Miêu Miêu tuy lười biếng, nhưng không phải kẻ hèn nhát. Sự dũng cảm của nó hôm nay cũng khiến Lý Thiên Mệnh, sau khi thừa kế huyết mạch cự thú hỗn độn thái cổ, càng thêm hung hãn. Địa tàng quỷ vương suýt chút nữa giết mình, vậy thì không cần nói nhiều. Trước mắt độc cô tẩn này, muốn mượn đau giết người. Hắn nghĩ gì trong lòng, Lý Thiên Mệnh sao không hiểu. Dù là địa tàng quỷ vương suýt chút nữa thành công, Lý Thiên Mệnh vẫn một lần nữa để mắt tới độc cô tẩn. Kế hoạch chiến đấu không thay đổi. Một lần sai lầm sẽ chỉ khiến bọn họ cẩn trọng hơn. Hơn nữa nói thật, địa tàng quỷ vương đã bị thương. Toàn thân hắn cháy đen, bụng còn có một lỗ máu, không ngừng chảy máu. Để tuyệt sát Lý Thiên Mệnh, hắn đã trả giá rất nhiều. Bao gồm cả cái đầu to lớn kia, cũng gần như bị Thái Nhất Tháp nện nát. Nói cách khác, uy hiếp mà địa tàng quỷ vương mang tới tiếp theo sẽ không vượt quá lần trước. Khi Lý Thiên Mệnh một lần nữa để mắt tới độc cô tẩn, gã này vẫn còn kinh ngạc. Ta còn tưởng ngươi nhất định phải chết chứ, mệnh thật là lớn. Độc cô tẩn lãnh đạm nói, nhưng trong lòng đã dấy lên sóng to gió lớn. Phục chưa? Độc cô tẩn, ngươi cam chịu số phận đi, ngươi không có bản lĩnh kia độc bá thiên hạ, rõ chưa? Ta mới là thiên mệnh. Như thế nào là thiên mệnh? Thượng thiên khâm định, thiên chi mệnh cách. Độc cô tẩn sợ nhất chính là loại túc mệnh luận này. Điều này khiến hai mắt hắn rướm máu. Khi hắn lại nhìn thấy cộng sinh thú của hắn bị huỳnh hỏa áp chế càng thảm hại hơn, tâm tình hắn càng trở nên dữ tợn. Một siêu cấp kỳ tài đánh mãi không chết, sao không sợ? Địa tàng quỷ vương vì giết hắn, bị đánh đến gần chết. Vốn tưởng rằng Lý Thiên Mệnh, ít nhất cũng phải trọng thương. Kết quả trong nháy mắt, hắn bị xuyên thủng bụng, đã hoàn hảo không chút tổn hại. Ngược lại địa tàng quỷ vương sắp quỳ rồi. Nếu nói, đây không gọi là đáng sợ, vậy thì cái gì mới đáng sợ? Hiện tại Lý Thiên Mệnh, càng bởi vì vừa mới sinh tử một đường, mà trở nên cuồng bạo hơn, phẫn nộ hơn. Trong tình huống Miêu Miêu và Khương Phi Linh, đồng thời bắt đầu hạn chế địa tàng quỷ vương, hai mắt Lý Thiên Mệnh tràn đầy tơ máu. Trong lòng ngực hắn, dung nham sôi trào. Khi hắn nhìn thấy huỳnh hỏa, Miêu Miêu đều đang liều chết nhất chiến. Thậm chí, bao gồm cả Lâm Tiêu Tiêu, sau mỗi lần bị thái cổ tà ma đập xuống đất, vẫn cố bò dậy, hắn giận đến cực hạn. Độc cô tẩn, ngươi đùa bỡn nhân tâm, dao động trái phải, vì tư lợi bản thân, không để ý thiên hạ hưng vong, ngươi nói thủy tổ là bạo quân, nhưng kẻ vì tư lợi như ngươi, nếu ngươi thành Viêm Hoàng chúa tể, ngươi mới là bạo quân thật sự. Hắn tay nắm Đông Hoàng song kiếm, lại một lần nữa gọi lên Nhân Hoàng Long Giáp vừa bị xuyên thủng. Toàn thân lực lượng lại tăng lên nữa. Uy lực của Nhân Hoàng Long Giáp chủ yếu vẫn là tăng lên chiến lực. Ngươi cho rằng mình thiên hạ vô song, trên thực tế, ngươi chỉ là sâu mọt của thịnh thế này, ngươi ngoài việc ăn cây táo rào cây sung, ngươi chẳng làm được gì. Ngươi ngay cả đạo lý nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền cũng không biết, ngươi chỉ biết đùa bẩn quyền mưu, chỉ biết tính kế người khác. Kẻ như ngươi, cũng xứng cùng Lý Thiên Mệnh ta, tranh giành làm đế quân. Bước qua sinh tử, lòng dạ thiên hạ. Đi theo bước chân thánh nhân, dưới sự ủng hộ của chúng sinh, lấy phẩm đức thánh minh, được anh linh của thiên hạ, mới có thể làm người trong hoàng tộc. Đế vương chi tranh, ai được thương sinh, người đó mới là vương. Lý Thiên Mệnh cùng nhau đi tới, không thể thiếu công đức và sự chống đỡ của thương sinh. Trong lực lượng của hắn, có vô số người cống hiến, đi kèm vô số tâm nguyện. Hai người bọn họ, có sự khác biệt căn bản. Lý Thiên Mệnh khát vọng là thiên hạ thái bình, sáng tạo thịnh thế vĩnh hằng. Mà độc cô tận muốn, vĩnh viễn chỉ là độc bá thiên hạ, chúa tể chúng sinh khác biệt ấy, khiến ý chí của bọn hắn va chạm, phân định rõ ràng mạnh yếu. Kẻ không thẹn với lương tâm, chỉ mong cầu chúc an bình cho thế gian này. Bởi vậy, sau lưng hắn là ức vạn sinh linh cùng chung khát vọng. Kẻ lại chỉ mưu cầu vương quyền đế vị, dù mạo hiểm trợ giúp quỷ thần Dư Nghiệt, cũng thề không bỏ qua mục đích. Hắn vội vàng dựng nên Viêm Hoàng Đế Tông, tất cả chỉ vì tư lợi cá nhân mà bán mạng. Dưới chân hắn vĩnh viễn chỉ là ảo ảnh, chẳng ai thật lòng ủng hộ. Chính trong sự khác biệt ấy, Lý Thiên Mệnh tự tuyệt thế chi vương, tay nắm Đông Hoàng Song Kiếm, đôi mắt đế quân bộc phát đế hoàng ý chí kinh khủng. Ý chí này ẩn chứa ức vạn người tâm huyết nồng nàn. Bọn họ tụ hội một chỗ, nhìn về phía Độc Cô Tẩn cô độc. Độc Cô Tẩn có gì? Chỉ có trăm ngàn long hồn tổ tiên. Vì quyền thế riêng, phản bội tộc nhân, rước họa thiên hạ, ngươi cùng tổ tiên trăm ngàn nên thiên tru địa diệt. Huyết tổ đã bước lên con đường ấy. Độc Cô Tẩn tự xưng khác biệt, nhưng vẫn cấu kết quỷ thần Dư Nghiệt để giết Lý Thiên Mệnh. Hắn tự cho mình thông minh, rốt cuộc cũng chẳng khác gì. Có lẽ Độc Cô Tẩn rất mạnh, chẳng kém Lý Thiên Mệnh hiện tại. Nhưng ngõ hẹp tương phùng, địa tàng quỷ vương bị Miêu Miêu và Khương Phi Linh cản trở, lại thêm đế hoàng ý chí từ hỗn độn thần đế trấn áp, câu nói nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền khiến Độc Cô Tẩn nhận ra, hắn đứng trên đỉnh cao, nhưng dưới chân là vực sâu trống rỗng. Nếu hắn chiến bại, 800.000 đại quân ngoài kia lập tức quỳ gối trước Lý Thiên Mệnh. Còn nếu Lý Thiên Mệnh ngã xuống, thần tông liên minh sẽ tự chiến đến cùng. Đây chính là khác biệt. Khác biệt sinh ra rung chuyển ý chí. Thiên Mệnh giáng lâm, Lý Thiên Mệnh dùng số mệnh trấn áp Độc Cô Tẩn, khiến ý chí hắn sụp đổ. 20 vạn năm trước, huyết tổ các ngươi phản bội nhân tộc, bán chủ cầu vinh, bị thiên nộ giáng họa. 20 vạn năm sau, ngươi Độc Cô Tẩn vì tư lợi cá nhân, cùng quỷ thần Dư Nghiệt liên minh, cũng định trước bị ta Lý Thiên Mệnh nghiền nát thành tro. Thiên hạ chúng sinh đều là con cháu hiên viên, trải qua vô vàn gian khổ, bất tử bất khuất, 20 vạn năm truyền thừa vĩnh không đoạn tuyệt. Vậy ngươi hiểu chưa? Chúng ta Viêm Hoàng huyết mạch, con cháu hiên viên, mới thật sự là vĩnh hằng thị tộc. Lý Thiên Mệnh hiểu. Hắn lại cảm nhận được sức mạnh từ chúng sinh thiên ý, có lẽ lời thề này đã được toàn nhân tộc cộng hưởng. Bởi vậy, hắn cường đại chưa từng có. Ý niệm lực từ chúng sinh hội tụ trong thân thể hắn, khiến hắn cảm thấy nổ tung. Khoảnh khắc ấy, tự ức vạn sinh linh linh hồn tràn vào thức hải, khiến hắn sáng chói lóng lánh, hóa thân thành đế quân chân chính. Đế quân chân chính, thống ngự thiên hạ, ban phúc cho thương sinh. Đế quân cùng chúng sinh là một thể. Đế quân vì thương sinh mà thành, người người đều có thể là đế quân. Khoảnh khắc ấy, Lý Thiên Mệnh minh bạch chân lý sâu sắc vô cùng. Nhân tộc so với quỷ thần thượng tộc, lực lượng ắt yếu kém, cá thể ắt có bất túc. Nhưng chúng ta có văn hóa truyền thừa lâu đời, có hiền lương, từ mẫn. Chúng ta không sợ gian khổ, chăm chỉ, kiên cường. Khi tai họa ập đến, chúng ta có thể đoàn kết, bỏ qua thành kiến, cộng hưởng linh hồn. Thì tộc vĩ đại thực sự, chính là tất cả chúng ta, cùng chung một ý chí. Khi lực lượng chúng ta tụ họp một chỗ, tà ma ngoại đạo, quỷ thần đầy trời, có gì đáng sợ? 20 vạn năm trước, có hiên viên đại đế mang nhân tộc nghịch thiên cải mệnh. Ngày hôm nay, có Lý Thiên Mệnh kế thừa hỗn độn thần đế truyền thừa, hội tụ thương sinh chi mệnh vào một thân. Ý chí hắn đủ để quét sạch thiên hạ, cộng hưởng linh hồn với bất kỳ ai thuộc nhân tộc. Đây chính là đế quân, thủ đoạn nghịch thiên lớn nhất. Rầm rầm rầm. Đông Hoàng kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh rung động. Nhân Hoàng Long giáp gia thân, thiên chi giật lấp lánh, xông về Độc Cô Tẩn. Độc Cô Tẩn, ta tiễn ngươi lên đường. Song kiếm cùng xuất. Nhân Hoàng Long giáp gia trì, Lý Thiên Mệnh lại thi triển Atula Ma thần kiếm trận. Ầm ầm. Trong tiếng nổ long trời lở đất, hai tôn ma thần khổng lồ cao ngàn trượng hiện thân. Mỗi một tòa ma thần đều do vô số kiếm khí hội tụ. Nếu lục đạo kiếm thần còn sống, ắt nhận ra lục đạo sinh tử kiếm của Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn khác biệt. Ma thần của hắn tàn nhẫn túc sát, hung hãn dữ tợn. Còn hai đại tu la ma thần của Lý Thiên Mệnh sáng chói lóng lánh, vô hình trung mang kim sắc và hắc sắc quang mang. Mỗi tia kiếm khí tự mang theo ý chí con người, ức vạn chúng sinh cộng minh, tạo thành Atula Ma thần kiếm trận hoàn toàn khác biệt. Dù không hung sát, nhưng lại đáng sợ hơn lục đạo kiếm thần. Sự cộng minh này khiến Lý Thiên Mệnh nhận ra, hỗn độn thần đế là tồn tại nghịch thiên, tầng thứ vượt xa Viêm Hoàng đại lục. Hắn dẫn dắt Lý Thiên Mệnh, làm phong phú thêm một kiếm này. Trong kiếm ý nổ tung, Lý Thiên Mệnh quang mang lấp lánh, thần uy cuồn cuộn. Hắn tựa hiên viên chuyển thế, dùng Đông Hoàng kiếm chém xuống. Trong một loạt biểu hiện của Lý Thiên Mệnh, tâm lý Độc Cô Tẩn đã sớm tan nát. Hắn vốn chẳng có đế vương ý chí, nay càng tan biến. Chỉ còn thực lực, hung tàn và bất phục. Ngươi thật buồn cười, nói những điều vô nghĩa này thì có thể mạnh lên sao? Mắt hắn rỉ máu. Đầu tiên, con mắt thứ ba của hắn nổ tung huyết quang, xuyên thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, hắn nắm chặt sát thần giản. Toàn thân trên dưới, huyết hỏa thiêu đốt. Vô thượng sát thần quyết. Chiêu thứ nhất, vô tận. Chiêu thứ hai, vô thượng. Chiêu thứ ba, vô thần. Vô tận, một chiêu có ý chí chư thiên sụp đổ, tro tàn cũng chẳng còn. Vô thượng, một chiêu giết ra, đến vô thượng chi cảnh, đăng lâm chí tôn, bá đạo vô song. Vô thần, chiêu kinh khủng nhất. Thiên hạ vô thần, tự nhiên duy ta độc tôn. Thật lòng mà nói, nếu không tính đến ý chí và số mệnh quyết đấu, thực lực độc cô tẩn và vô thượng sát thần quyết này, so với Atula ma thần kiếm trận của Lý Thiên Mệnh, thậm chí còn cường thế hơn một chút. Nhưng độc cô tẩn vĩnh viễn không hiểu. Thiếu niên trước mặt hắn, dù tuổi còn nhỏ, nhưng lĩnh ngộ đế vương chi đạo đã vượt xa độc cô tẩn. Đế vương chi tranh, ai xưng hùng, một chiêu định đoạt. Hai đại ma thần phát sáng, ầm vang giáng xuống. Vô số kiếm khí hội tụ, từ trên trời giáng xuống. Cùng với Lý Thiên Mệnh trùng sát, đánh tới độc cô tẩn. Đương đương đương. Trên hiên viên hồ, tất cả chìm trong huyết sắc, kim sắc và màu đen. Ầm ầm ầm. Vô số hồ nước bốc lên, bốc hơi, sụp đổ. Ngươi, độc tôn cái rắm. Một tiếng cười lạnh khinh miệt đánh tan nội tâm độc cô tẩn, là gai nhọn sắc bén nhất. Atula ma thần kiếm trận, cường thế nghiền ép. Chẳng những phá tan trăm ngàn huyết ma chi nhãn, còn liên tục nghiền ép ba chiêu vô tẩn, vô thượng, vô thần của độc cô tẩn. Đương đương đương. Sát thần giản cẩn trọng như vậy, vẫn bị đông hoàng kiếm chấn động, lung lay. Sát thần, sao thành xưng vương? Đây là căn bản thất bại của độc cô tẩn. Phốc phốc phốc. Đông hoàng kiếm mang theo ngàn vạn kiếm khí, xuyên qua. Độc cô tẩn sắc mặt đại biến. Hắn không có thời gian cảm khái. Số mệnh lại lần nữa như ngọn lửa thiêu đốt não bộ. Ta đã định trước thất bại. Chết bởi thiên mệnh. Sự thật thê thảm khiến độc cô tẩn run rẩy toàn thân trong khoảnh khắc cuối cùng. Không. Cái cậu thí thiên mệnh. Ta sẽ. Lời còn chưa dứt, đông hoàng kiếm đã xuyên tim. Phốc phốc phốc. Vạn kiếm xuyên qua. Vậy nên, đến cuối cùng ngươi vẫn không hiểu. Hoặc có lẽ nói, ngươi hiểu, chỉ là không thừa nhận, vẫn tự lừa dối. Lý Thiên Mệnh lộ bóng người từ kiếm khí. Trước mắt hắn, độc cô tẩn thủng trăm ngàn lỗ. Hắn trừng lớn ba con mắt, mang ánh mắt kinh hãi, phẫn nộ, không cam lòng, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Ngươi ngươi. Hắn giơ tay lên chỉ Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt mang vô số hối hận, rồi ngã xuống hiên viên hồ. Khi hai mắt nhúng máu tiến vào hiên viên hồ, trong khoảnh khắc có ý thức cuối cùng, bất ngờ nhìn thấy. Ba con cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh máu me đầm đìa xuất hiện. Nhưng, bọn chúng lại mang theo hai cái đầu rồng huyết sắc to lớn, xông lên tụ hợp cùng Lý Thiên Mệnh. Nói cách khác, khi hắn độc cô tẩn chiến tử, hai con cộng sinh thú của hắn cũng chiến tử. Ta, triệt để không còn gì. Khoảnh khắc ấy, độc cô tẩn thở ra một hơi thật sâu. Sau đó, vĩnh viễn nhắm mắt. Vĩnh hằng thị tộc. Trước kia nghe câu này, hắn chẳng biết nên khóc hay cười. Đây là lời tự an ủi của nhân tộc yếu đuối sao? Hiện tại, hắn không cười nổi. Trên hiên viên hồ, Lý Thiên Mệnh quay người, nhìn về phía lục mục quỷ thần tộc Địa Tàng Quỷ Vương. Sáu con mắt của Địa Tàng Quỷ Vương run rẩy nhìn Lý Thiên Mệnh. Đến lượt ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Trong kết giới Cửu Long Bàn Thần. Các vị, đệ tử Lý Thiên Mệnh của chúng ta, chém giết độc cô tẩn. Tiếng hét lớn bao trùm toàn trường, trực tiếp khiến tất cả chiến đấu dừng lại. Mọi người ngạc nhiên, nhìn về phía chiến trường kia. Các cường giả đế tông ngốc trệ, tim run rẩy, đi đứng cũng run rẩy. Rất nhiều người há to mồm, ánh mắt tán loạn. Binh khí trong tay rơi xuống đất. Các cường giả thần tông liên minh cũng rung động, rồi cuồng hỉ. Rất nhiều người hoàn toàn buông lỏng, thậm chí ôm nhau. Độc cô tẩn chiến tử, tối thiểu mang ý nghĩa tranh phong nội bộ nhân tộc đã kết thúc. Hết thảy như Lý Thiên Mệnh dự liệu. Khi độc cô tẩn, Phương Thái Thanh đều chiến tử, lại đều chết trong tay Lý Thiên Mệnh. Viêm Hoàng đế tông tồn tại 24 ngày, ầm vang tan rã. 800.000 cường giả, nhiều lắm còn lại 700.000. Bọn họ mờ mịt đứng thẳng, rất nhiều người cười khổ, ngồi bệt xuống đất. Ánh mắt hoàn toàn thần phục đã nói rõ tất cả đều từ bỏ. Bao gồm Thái Thanh Phương Thị. Bao gồm các cường giả quỷ tông ban đầu. Đế vương chi tranh đã có kết thúc. Hiên viên đạo đã dùng hết sức lực, thần sắc kích động, gầm lên. Nghe rõ chưa các vị? Viêm Hoàng đế tông đã diệt vong. Từ giờ trở đi, Viêm Hoàng Đại Lục có đế vương mới, đó chính là Lý Thiên Mệnh. Đến giờ khắc này, nội chiến của nhân tộc triệt để chấm dứt. Bất kể là Quỷ Tông, Hải Tông, Thiên Tông thuở ban đầu hay Thần Tông, mà Tông Liên Minh hiện tại, tất cả đều tề tự một chỗ, hướng về phía Hồ Hiên Viên, dõi theo Lý Thiên Mệnh trong trận chiến cuối cùng với Địa Tàng Quỷ Vương. Viêm Hoàng Đế Tông không còn, Quỷ Tông, Hải Tông thuở xưa càng tan tác chẳng còn móng nào. Trong bối cảnh ấy, đối diện với Lý Thiên Mệnh đáng sợ, kẻ có tầm nhìn xa đều âm thầm suy tư về con đường phía trước. Dù tương lai có thế nào, chỉ cần là người bình thường, tuyệt đối không chọn để quỷ thần tộc trở lại. Giết Địa Tàng Quỷ Vương. Mau lên. Nếu Lý Thiên Mệnh có thể giết Địa Tàng Quỷ Vương, ta liền dẫn Nhạn Bắc Thị gia nhập Thần Tông, ủng hộ Thần Tông thống nhất thiên hạ. Đó là một thị tộc từ Cửu Cung thần vực thuở sơ khai. Hắn sẽ đạt được vô số lợi ích tương xứng. Danh Lý Thiên Mệnh vang vọng khắp Hồ Hiên Viên. Đại đa số người, đến cả Hiên Viên Si cũng quên bẵng. Thế nhưng, chúng nhân lại chẳng hề hay biết, Khương Vô Tâm bị Cửu Long Bàn Thần kết giới và Đại Mộng Tâm giới giam cầm, cũng nghe thấy tiếng hô vang chấn động trời đất này. Đó là một cái tên khiến hắn hận đến tận xương tủy. Tiếng hô hào cuồng nhiệt, chiến trường ngưng chiến, tất cả nói lên điều gì? Khương Vô Tâm hiểu rõ tất cả. Kẻ hắn hận nhất vẫn đang bước trên con đường nghịch thiên của hắn, chinh phục thiên hạ. Lý Thiên Mệnh càng thêm phong quang, hắn càng thêm cuồng bạo. Thậm chí, mất cả thần trí, càng tàn bạo, càng điên cuồng hơn. Thực tế, sau khi Hiên Viên Đạo mất đi Thánh Cung, không thể tự tay cầm Thiên Tinh Diệu Long thần kích tham chiến, chỉ dựa vào sức hai con cộng sinh thú, khởi động hạch tâm kết giới, dẫn tới sức mạnh Long Hồn Tổ Tiên, vô cùng bất ổn. Nếu không có Đại Mộng Tâm giới, vô số lần kéo Khương Vô Tâm vào ảo cảnh thống khổ, Cửu Long Bàn Thần kết giới đã sớm không thể giam cầm hắn. Lần này thua, thì không còn hy vọng. Hắn nhớ đến hai cô nương kia, nhớ đến những tháng ngày vui vẻ. Giờ đây tất cả chỉ là ảo ảnh, mọi hạnh phúc đều hóa thành nguyền rủa dành cho Lý Thiên Mệnh. Dưới sự trùng kích liều mạng của hắn, chính Long Hồn Tổ Tiên bắt đầu suy yếu. Hiên Viên Đạo hết cách, hắn đã liều đến hơi tàn sức kiệt. Toàn thân không chút huyết sắc, trắng bệch như tờ giấy. Ngay lúc này, bên trong kết giới truyền đến những tiếng kinh hô chấn động. Trong tiếng kinh hô hỗn loạn, là Địa Tạng Ma Âm từ Địa Tàng Quỷ Vương vọng đến. Đó là một loại thần thông. Thanh âm như một đạo quang mang, xuyên thấu về phía Khương Vô Tâm. Vô Tâm, ta sắp thất bại. Ngươi là hy vọng duy nhất. Tiếp theo, ta sẽ dùng mạng của ta, vây khốn hắn. Ngươi nhất định phải thoát khốn, đi giúp Thái Cổ Tà Ma. Ngươi đừng quên, nếu hôm nay chúng ta thất bại, cả đời ngươi đừng hòng báo thù, chỉ có thể sống trong uất ức và thống khổ. Khương Vô Tâm. Địa Tàng Quỷ Vương gào thét bi thương, nghe thật bi tráng. Tinh thần coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, khiến người cảm động. Khương Vô Tâm biết, hắn muốn làm gì? Chỉ là liều lĩnh cuối cùng, thi triển cấm thuật xếp thứ nhất của Cửu Cung Quỷ Tông, tuyền qua Địa Ngục Kinh, chỉ vì ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Có thể thấy Lý Thiên Mệnh hiện tại, mạnh đến mức nào? Tuyền qua Địa Ngục Kinh, trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh của Địa Tàng Quỷ Vương, phóng thích toàn bộ sức mạnh. Chỉ cần thi triển, chẳng khác nào đã chết. Thất bại, thất bại. Hai chữ này, thật sự như ác mộng. Khương Vô Tâm gầm thét. Hắn hoàn toàn điên rồi, dùng hết sức lực phá vây, mặc kệ Long Hồn Tổ Tiên oanh kích thế nào, hắn chỉ muốn đào tẩu. Dù thân đầy thương tích, hắn vẫn bò dậy, liều mạng chạy về hướng Nhiên Linh Cung. Thái Cổ Tà Ma bị ngăn cản. Địa Tàng Quỷ Vương muốn hắn phá vỡ kết giới. Ngăn hắn lại. Dệt. Lúc này, bất kể là Đế Tông hay Thần Tông, tất cả đều dồn sự chú ý vào hắn. Vô số công kích trút xuống lên người Khương Vô Tâm. Kẻ nào cản ta thì chết, kẻ nào cản ta thì chết. Hắn chán ghét nhất bản thể của mình. Đó là một thứ xấu xí khiến hắn ghê tởm, mỗi lần biến hóa đều bị hắn bài xích. Nhưng hiện tại, hắn chẳng để ý gì nữa. Khi tiến lên phía trước, hắn trực tiếp hóa thành một quả cầu thịt khổng lồ đường kính hơn 5.000 mét, vung vẩy vô số xúc tu, lăn qua đầu những người trước mặt. Nhất thời, vô số người kinh hãi né tránh. Phốc phốc phốc. Vô số thần thông nổ tung trên người hắn, tung tóe đầy trời huyết nhục. Nhưng không hiểu vì sao, thân thể hắn quá lớn. Thêm vào Long Hồn Tổ Tiên suy yếu do Hiên Viên Đạo suy kiệt, khả năng truy đuổi cũng giảm sút. Dẫn đến Khương Vô Tâm trong cơn liều mạng, mượn tạm bản thể hắn không thể chấp nhận, xông ra vòng vây. Hắn ép mình trở về hình người, lao vào Hồ Hiên Viên. Phía sau hắn, Long Hồn Tổ Tiên vẫn truy đuổi. Lý Thải Vi và Vân Mộng Huyễn Thiên Hồ cũng đuổi tới. Nhưng Khương Vô Tâm thuần dựa vào sức mạnh thân thể, đạp nước mà đi trên mặt hồ. Dệt. Dệt. Dệt. Khương Vô Tâm hai mắt đỏ ngầu. Nhục thân hắn cường hãn vô cùng, lưng bị nổ tung, nhưng hắn không hề cảm giác. Giờ khắc này hắn chạy trốn, giống như Lý Thiên Mệnh năm xưa, vì đuổi theo Lâm Tiêu Đình mà liều mạng chạy trốn. Khi cừu hận hình thành biển đỏ ngòm, chiếm trọn đại não, không ai có thể ngăn cản hắn. Khi gần đến Nhiên Linh Cung, hắn liếc nhìn. Hắn thấy một vòng xoáy đen ngòm, như địa ngục, nằm ngang trên không hồ hiên viên. Vòng xoáy đen tạo thành một hình cầu, điên cuồng xoay tròn nghiền nát, dường như giam cầm Lý Thiên Mệnh và bốn cộng sinh thú của hắn bên trong. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ cuồng bạo, chấn động toàn bộ Thái Cực Phong Hồ. Đây chính là Tuyền Qua Địa Ngục Kinh. Khi cấm thuật này thi triển, chứng minh Địa Tàng Quỷ Vương đã chết. Hắn đốt cháy sinh mệnh, chỉ vì vây khốn Lý Thiên Mệnh, để Khương Vô Tâm có thể mượn cơ hội cuối cùng, nghịch chuyển cục diện. Địa Tàng Quỷ Vương chết rồi, nhưng vòng xoáy địa ngục do hắn tạo ra, vẫn đang nổ tung xoay tròn. Dường như trên không hồ hiên viên, có thêm một ma nhật. Ma nhật như vậy, không ai dám đến gần. Thậm chí nhiều người cho rằng, Lý Thiên Mệnh rất có thể sẽ chết trong đó. Nhưng, Khương Vô Tâm biết, hắn nhất định không chết được. Hắn chỉ liếc nhìn, rồi đón cuồng phong gào thét, trước sự oanh tạc của tổ long hồn và kẻ truy sát, tiến vào bên trong kết giới. Cùng lúc đó, thái cổ tà ma hoàn toàn áp chế Lâm Tiêu Tiêu xuống đất, dùng lôi đình huyết sắc oanh tạc nhiều lần. Ngẩng đầu thấy Khương Vô Tâm, thái cổ tà ma chật vật cười lạnh một tiếng, nói, cần ngươi đến sao? Trong lúc hắn nói chuyện, Khương Vô Tâm dồn hết lực lượng, như một đạo sao băng, đâm vào kết giới lung lay sắp đổ do thái cổ tà ma đánh cho. Ầm ầm. Một quyền tung ra, kết giới tại chỗ nổ tung. Ông. Trong chấn động, hai mắt Khương Vô Tâm lạnh băng, khóa chặt Âu Dương Kiếm Vương. Hắn giờ phút này không ai ngăn cản. Trong lòng hắn chỉ có một chữ, đó là, nhanh. Phá vỡ kết giới, sau một khắc hắn xuất hiện trước mắt Âu Dương Kiếm Vương. Một quyền phá nát thánh cung, lấy ra chìa khóa. Gọn gàng dứt khoát. Cùng lúc đó, thái cổ tà ma ném chìa khóa trước đó cho Khương Vô Tâm. Hai chiếc chìa khóa, do các đời vương hiên viên thị tộc và người thủ hộ thiên nguyên đỉnh nắm giữ, dung nhập thánh cung, là an bài của hiên viên đại đế. 20 vạn năm trước, hắn không thể nào đoán trước ai sẽ mạnh hơn. Cứ như vậy, hai chiếc chìa khóa đều đến tay Khương Vô Tâm. Mau đi, để quỷ thần tái nhập đi, ha ha. Cái cậu thí Viêm Hoàng Đại Lục, cậu thí nhân tộc. Thái cổ tà ma cười lớn. Sau khi áp chế Lâm Tiêu Tiêu, nó còn chủ động giúp Khương Vô Tâm, ngăn cản Long Hồn Tổ Tiên. Lâm Tiêu Tiêu ngã trên mặt đất, bị nó dùng long trảo to lớn, dẫm chặt dưới chân. Nếu không lo lắng sơ ý giết Lâm Tiêu Tiêu, nên ra tay có chỗ cố kỵ, Lâm Tiêu Tiêu căn bản không thể cản nó lâu như vậy. Tất cả giống như trộm thiên cơ tiết lộ. Thái cổ tà ma và Khương Vô Tâm trở thành kẻ địch phiền toái nhất. Khương Vô Tâm chộp lấy hai chiếc chìa khóa, chẳng nói một lời, mắt khóa chặt thiên nguyên đỉnh, cắm đầu mà chạy thục mạng. Có thái cổ tà ma chia sẻ gánh nặng, hắn trốn chạy càng thêm dễ dàng. Chỉ trong nháy mắt, bóng dáng hắn đã khuất dạng khỏi tầm mắt mọi người. Nơi này, ngoài Lý Thiên Mệnh ra, kẻ mạnh nhất chỉ còn Lý Thải Vi. Nhưng thật lòng mà nói, nàng chỉ có thể dựa vào đại mộng tâm giới để thủ trận, bảo nàng đuổi theo Khương Vô Tâm thì thật là làm khó. Địa Tàng Quỷ Vương tuy đã chết, nhưng hắn đã thành công. Khương Vô Tâm lúc này mới có thể thoát thân, trong kết giới thoát khỏi sự khống chế của tổ tiên Long Hồn, chủ yếu là do Hiên Viên Đạo Thánh Cung bị phá, trọng thương, khiến tổ tiên Long Hồn suy yếu theo. Mà kẻ tạo nên màn kịch Khương Vô Tâm giả chết Phong Thanh Ngục, lại chính là yếu tố then chốt thúc đẩy vòng xoáy này. Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh đều hiểu rõ. Mỗi người đều có chấp niệm và khát vọng riêng. Địa Tàng Quỷ Vương dù chết cũng muốn vây khốn hắn, thái cổ tà ma khao khát trở về đỉnh phong, Khương Vô Tâm ôm hận báo thù. Ý chí của bọn chúng cũng có thể bộc phát ra sức mạnh khiến người ta run rẩy, lại một lần nữa đẩy Lý Thiên Mệnh vào khốn cảnh. Trên thế gian này, đâu chỉ riêng mình hắn, vì truy cầu, vì bảo vệ, mà liều mình chiến đấu. Địa Tàng Quỷ Vương dồn hết sinh mệnh cuối cùng vào đòn công kích, uy lực cường đến mức đáng sợ. May mắn, Lý Thiên Mệnh kịp thời cùng cộng sinh thú trốn vào Thái Nhất Tháp, mới thoát khỏi một kiếp. Vòng xoáy địa ngục điên cuồng giảo sát, Thái Nhất Tháp bị vây khốn, hắn khó lòng thoát ra. Lý Thiên Mệnh toàn lực khống chế Thái Nhất Tháp phá vây, nhưng chỉ có thể chờ đợi đến khi lực lượng vòng xoáy địa ngục suy yếu đến một mức độ nhất định, bọn hắn mới có thể lao ra. Vừa ra khỏi, hắn đã thấy Khương Vô Tâm, trên tay nắm chặt hai chiếc chìa khóa. Thiên Mệnh, mau đuổi theo. Lý Thải Vi trong lòng rối bời, vội vàng hô lớn. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, chấn động thiên chi dực, bay vút lên không trung. Hắn dốc toàn lực, hướng về phía Khương Vô Tâm mà đuổi theo. Địa Tàng Quỷ Vương đã chết, đuổi kịp Khương Vô Tâm, giết hắn, mọi chuyện sẽ hoàn toàn kết thúc. Hai chiếc chìa khóa đều mất, chứng tỏ Âu Dương Kiếm Vương Thánh Cung cũng đã bị phá. Thực tế là vậy, dù đây có là một đại thắng, cũng chẳng thể vui mừng, chỉ có thể coi là sống sót sau tai nạn. Chỉ có hắn mới có thể ngăn cản Khương Vô Tâm. Hắn không còn thấy rõ vị trí của Khương Vô Tâm, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía Thiên Nguyên đỉnh mà đi. Khương Phi Linh đã sử dụng trung tràng, cho Lý Thiên Mệnh tốc độ nhanh nhất. Lại một lần nữa là vận tốc sinh tử. Khi Khương Vô Tâm xông ra khỏi Cửu Long Bàn Thần kết giới, tổ tiên Long Hồn đã vô hiệu với hắn. Bên trong Nhiên Linh Cung, Thái Cổ Tà Ma vẫn còn tàn phá bừa bãi. Nó chân đạp Lâm Tiêu Tiêu, ngông cuồng cười lớn, dưới lôi đình chi uy của nó, mảng lớn cung điện Nhiên Linh Cung ầm ầm sụp đổ. Ở đâu? Cái gọi là tôn thần. Nó hất văng tổ tiên Long Hồn, xông vào nội bộ Nhiên Linh Cung, phun ra một ngụm khí hỗn tạp sấm sét vang dội. Ầm ầm. Lầu Các sụp đổ. Há, ở chỗ này sao? Thái Cổ Tà Ma phá tan nóc một tòa cung đình. Cuối cùng cũng nhìn thấy, trong một gian tẩm cung, có một bộ thần thể tồn tại. Quả nhiên là thần thể, trăm ngàn năm trùng sinh. Ta sớm muốn nhìn xem, trên người ngươi có huyền cơ gì. Mặt khác, dùng mạng của ngươi, có thể bức tên Lý Thiên Mệnh kia, quỳ trước mặt ta cầu xin tha thứ chăng? Nhiên Linh Cung có kết giới bên trong, vốn là nơi an toàn nhất. Lý Thiên Mệnh quả thực chỉ có thể để tiên thiên thần thai ở nơi này. Tiên thiên thần thai không phải thi thể, trên người hắn có sinh cơ tồn tại, thậm chí huyết dịch còn đang chảy, trái tim còn đang đập, chỉ là không có hồn linh thôi. Có lẽ là do vĩnh sinh thế giới thành quan hệ, Lý Thiên Mệnh từng muốn thử, đem tiên thiên thần thai như hung thú thi thể mà bỏ vào tu di giới chỉ, nhưng đã thất bại. Từng có Dạ Lăng Phong có thể linh hồn xuất khiếu, sau khi hắn linh hồn xuất khiếu, thân thể thì như thi thể, nhưng Lý Thiên Mệnh vừa rời khỏi Kỳ Lân nhất tộc, liền phải tranh thủ thời gian lấy ra. Tiên thiên thần thai cùng thi thể không giống nhau, nếu không Lý Thiên Mệnh đã mang theo bên người. Chỉ là, bây giờ Khương Vô Tâm đã lấy đi hai chiếc chìa khóa, Lý Thiên Mệnh càng không thể quan tâm tiên thiên thần thai. Thái Cổ Tà Ma nhìn thấy tiên thiên thần thai giây phút đầu tiên, nó liền trực tiếp nhào tới. Xé gió. Lý Thiên Mệnh toàn lực vỗ thiên chi dực. Tiếng gió vù vù lướt qua. Đúng lúc này, thiên chi dực vậy mà mất đi hiệu lực, cảm giác phụ linh cũng đột nhiên biến mất. Điều này nói rõ, Khương Phi Linh đã thoát ly khỏi thân thể hắn. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Không biết, có thể là có người đang động đến tiên thiên thần thai. Khương Phi Linh sắc mặt đại biến. Nàng vừa dứt lời, vậy mà trực tiếp lấy trạng thái linh thể, quay ngược trở lại, bay về phía Nhiên Linh Cung. Sự biến hóa này, ngoài dự kiến của Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh. Tiên thiên thần thai bị công kích, vậy mà lại cưỡng ép triệu hồi hậu thiên thần thai. Rõ ràng, Khương Phi Linh dường như hoàn toàn không thể khống chế thân thể, bị tiên thiên thần thai trực tiếp nuốt trở về. Nhất định là Thái Cổ Tà Ma. Hiện tại tổ tiên Long Hồn uy lực suy giảm, Hiên Viên Đạo khó lòng chèo chống, Lý Thiên Mệnh bây giờ rời đi, Thái Cổ Tà Ma rất có thể sẽ ở Hiên Viên Hồ đại khai sát giới. Khương Phi Linh bây giờ bị nuốt xuống, tương đương với sinh tử của nàng, Lý Thiên Mệnh cũng không thể nắm giữ. Mấu chốt là hiện tại phiền toái lớn hơn là Khương Vô Tâm muốn đánh xé Thiên Nguyên trấn ngục kết giới. Trong cục diện hỗn loạn này, Lý Thiên Mệnh để tốc độ nhanh nhất của Miêu Miêu, theo linh thể bị hút trở lại của Khương Phi Linh, nhanh chóng đi đối phó Thái Cổ Tà Ma. Đồng thời, hắn cũng để Lam Hoang và Tiên Tiên chạy trở về. Nếu Miêu Miêu có thể đến trước, chờ Tiên Tiên và Lam Hoang hỗ trợ đến, vẫn có thể tiếp tục thay đổi cục diện. Không biết còn có kịp hay không? Không có Linh Nhi phụ linh, sức chiến đấu của ta sẽ giảm một cấp độ, nhưng Khương Vô Tâm cũng vậy, hắn không phải là tầng 12 tử kiếp thực thụ. Hắn không có thời gian do dự. Chỉ có thể tranh thủ thời gian an bài, phân phối, để bọn chúng ba con lập tức trở về. Chính hắn cùng Huỳnh Hỏa thì tiếp tục hướng về phía Thiên Nguyên đỉnh mà chạy như điên. Không hề nghi ngờ, tốc độ của hắn so với trước đó đã chậm hơn. Mọi chuyện trở nên mạo hiểm hơn. Hắn muốn đuổi theo Khương Vô Tâm, nhưng trong lòng lại lo lắng hơn cho an nguy của Khương Phi Linh. Linh Nhi, nhất định phải sống, chờ ta trở lại. Rầm rầm rầm. Ngọn lửa trong lòng cháy hừng hực. Thái Cổ Tà Ma, Khương Vô Tâm, các ngươi, chết chắc. Nhiên Linh Cung. Dừng tay cho ta. Thái Cổ Tà Ma cười lớn, từ trong một đống phế tích bước ra. Đôi móng vuốt to lớn của nó lại đang nắm giữ hai cánh tay so ra vô cùng nhỏ bé. Hai cánh tay này thuộc về tiên thiên thần thai của Khương Phi Linh. Thái Cổ Tà Ma nắm lấy cánh tay của nàng, treo trước mặt mình. Phía sau nàng là miệng rộng như chậu máu của Thái Cổ Tà Ma. Mà dưới chân nó còn dẫm lên Lâm Tiêu Tiêu, đem Lâm Tiêu Tiêu còn muốn bò dậy, triệt để vùi vào trong bùn đất. Trước mặt Thái Cổ Tà Ma là hơn 1 triệu người. Bọn họ đuổi đến nơi này lại chứng kiến cảnh tượng này. Kẻ ngay cả mệnh hồn cũng không có này, chính là tôn thần của các ngươi sao? Thái cổ tà ma vui vẻ hỏi. Hậu duệ thái cổ Hiên Viên thị, toàn bộ tụ tập cùng nhau. Nhìn cảnh tượng kinh hồn này, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch. Cái này cũng quá vô dụng đi. Cái này giống như đã chết rồi. Các ngươi còn cúng bái kẻ như vậy. Ha ha, ta cười. Thái cổ tà ma nếu còn có tay thứ ba, chỉ sợ cũng muốn ôm bụng cười lớn. Buông tha tôn thần. Rất nhiều người chỉ có thể phẫn nộ gào thét, nhưng không dám động thủ. Bởi vì tôn thần xem ra, tùy thời đều có thể bị đối phương xé thành mảnh vụn. Đừng âm ỉ nhau nhau, thu hồi ánh mắt không biết sống chết của các ngươi lại. Quỷ thần nhất tộc lập tức đánh đến nơi, tiếp đó sẽ là ác mộng trăm vạn năm của các ngươi. Các ngươi nhân tộc có thể sinh sản, đủ để ta ăn no. Những ngày tiếp theo, hãy hưởng thụ cho tốt đi. Sinh mệnh yếu ớt, vốn dĩ phải bị nô dịch, đúng không? Đến mức cái gọi là tôn thần này, cứ coi như là món đồ chơi của ta. Ta còn muốn đem ra, đổi lấy mạng chó của Lý Thiên Mệnh đây. Nó nắm lấy hai tay Khương Phi Linh, đưa lên trước mắt, ngửi ngửi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Theo tiêu chuẩn nhân tộc các ngươi, đây chính là đại mỹ nhân A, chỉ là cánh tay và bắp đùi này, đều quá chướng mắt, ta nhổ chúng đi trước, chắc là nàng sẽ không chết chứ. Tiếng cười như ác mộng của thái cổ tà ma, khiến cả trường phẫn uất. Đừng âm ỉ, đừng nhúc nhích. Nếu không ta lập tức, sẽ xé nát nàng. Đến lúc đó, mỗi người các ngươi, đều là kẻ giết thần. Chỉ một câu nói đó, thái cổ tà ma đã dồn tất cả mọi người vào chỗ chết một lũ kiến hôi, mở to mắt chó mà nhìn cho kỹ đây này. Để bản thái cổ tà ma này cho chúng bay thưởng thức, thế nào mà chơi chết đám đế tử, tôn thần của chúng bay. Ta sống cả trăm vạn năm, lũ thối tha này mà dám đấu với ta ư, nghĩ đến khoảng thời gian trước, một mực bị Lý Thiên Mệnh kia đùa bẩn, nghiền ép. Càng nghĩ lại càng thấy thống khoái. Nhìn cho kỹ đây. Xé xác cánh tay, hắc hắc. Nó nắm lấy hai tay Khương Phi Linh, rồi bắt đầu dùng sức kéo mạnh ra ngoài. Tràng diện thảm khốc như vậy, chắc chắn là cơn ác mộng của đám Hiên Viên thị. Ngay lúc này, một đạo quang ảnh từ phương xa lao đến, lóe lên một cái rồi trong nháy mắt đâm thẳng vào Tiên Thiên Thần Thai. Thứ quỷ gì vậy? Linh hồn thành hình. Thái cổ tà ma nhất thời ngây người. Khương Phi Linh trước mắt nó, ngay khoảnh khắc này, đột nhiên mở bừng mắt. Đôi mắt kia, biến ảo khôn lường mà lạnh lùng, tự như chứa đựng cả ngàn vạn năm lịch sử cổ xưa, nở rộ ngay trước mắt thái cổ tà ma. Quang mang xuyên thấu từ đôi mắt ấy, đâm thẳng vào thân thể thái cổ tà ma. Cái quái gì thế này? Thái cổ tà ma nhắm chặt mắt, kêu thảm một tiếng. Linh hồn nó run rẩy, toàn thân khẽ giật mình. Một nỗi kinh hoàng trí mạng từ sâu trong huyết mạch trào dâng, khiến ngũ tạng lục phủ của nó đều run rẩy kịch liệt. Chỉ một biến hóa nhỏ thôi, thái cổ tà ma cảm nhận được rõ ràng, cái thần thể tưởng chừng sắp chết kia, bỗng nhiên hóa thân thành một vị thần linh từ thuở khai thiên lập địa, đứng trên đỉnh cao vĩnh hằng, dùng ánh mắt lạnh lùng nhất quan sát nó, khiến nó cảm thấy mình chẳng khác nào một con dã thú. Dù bản năng hoảng sợ, nhưng bản tính hung hãn vẫn thôi thúc nó xé nát Khương Phi Linh. Chỉ bằng ngươi, một súc sinh, cũng dám chạm vào ta. Thanh âm tĩnh mịch mà âm lãnh vang vọng bên tai, khiến hai tay thái cổ tà ma run lên bần bật. Ngươi là ai? Thái cổ tà ma gào thét tê tâm liệt phế. Nó thực sự sợ hãi. Hừ. Vị thần nữ cao quý kia lười biếng đáp lời thái cổ tà ma. Từ thân thể nàng bùng nổ vạn trượng quang mang, trực tiếp chiếu rọi cả tòa Hiên Viên Hồ. Tôn thần hiển linh. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người lại một lần nữa chìm trong cuồng hỉ. Tuyệt sứ phùng sinh. Đến thời khắc này, ngay cả các cường giả sinh tử kiếp cảnh bên ngoài thần tông cũng hoàn toàn kính phục đế tử và tôn thần của thần tông. Đế tử nghịch thiên thì thôi đi. Hiên Viên Si chưa từng lộ diện này, vào thời khắc này, vậy mà khiến thái cổ tà ma câm miệng. Thậm chí, thất thanh chỉ là khởi đầu. Một tiếng chấn động kinh khủng vang lên, một tòa thành cổ xưa màu đen cùng thần thánh đột nhiên xuất hiện trên không trung Nhiên Linh Cung. Tòa thành kia, bao phủ trong ma khí ngập trời, dường như bị giam cầm, đã mất đi dáng vẻ vốn có. Ma thành. Tôn thần cộng sinh thú ma thành, rốt cuộc xuất hiện. Đây là truyền thuyết thần kỳ nhất trong lịch sử thái cổ Hiên Viên thị. Một thiên tài thiếu nữ không có cộng sinh thú, lại đi kèm ma thành mà thành, 20 tuổi thành tựu thượng thần, nhưng lại ly kỳ tử vong, đến tận bây giờ vẫn là một bí ẩn. Không ngờ hôm nay, ma thành lại lần nữa xuất hiện. Tòa thành cổ xưa mà quỷ dị này, kỳ thực cũng là thượng cổ thần tán. Hỗn độn thần đế và Dạ Lăng Phong Nguyên Thủy Ma Tôn đều đến từ tòa thành trì này. Đây là bí mật lớn nhất của Hiên Viên Si, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không hề hay biết, Khương Phi Linh làm hậu thiên thần thai chi linh cũng không hề hiểu rõ về nó. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết rõ ràng. trên tiên tiên khởi nguyên thế giới thụ, từng có một tòa thành trì vĩnh hằng. Trong giấc mộng, hắn từng nhìn thấy nữ tử giống hệt Khương Phi Linh cùng tiên tiên ở bên nhau. Tòa thành trì kia, cùng với ma thành hiện tại, đều là vĩnh sinh thế giới thành. Một tòa thành trì mà ngay cả thái cổ tà ma cũng không biết, cứ như vậy xuất hiện. Trong khoảnh khắc, ma thành trấn áp xuống, trực tiếp chụp lên đỉnh đầu thái cổ tà ma. Thái cổ tà ma phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, tại chỗ đầu rơi máu chảy, ngã xuống đất. Rầm rầm rầm. Ma thành ầm ầm trấn áp, đem nó gắt gao đè trên mặt đất, toàn thân nó nhuốm máu, cốt cách đứt gãy, tại chỗ trọng thương. Thái cổ tà ma chỉ còn lại một cái đầu còn nhô ra bên ngoài, nhưng chỉ có thể kêu thảm thiết. Màn này trực tiếp khiến tất cả mọi người đầu tiên là tĩnh mịch, sau đó cuồng hô. Rất nhiều cường giả thần tông dường như nhìn thấy thượng thần chân thực, lòng mang thành kính, quỳ rạp xuống đất. Tôn thần. Trong ánh mắt cuồng nhiệt của họ, thiếu nữ tóc đen bao phủ trong ánh sáng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mắt thái cổ tà ma. Đôi mắt nàng trắng giả, dường như không hề có cảm xúc. Thượng thần, tha mạng. Tha mạng. Ta sai rồi. Thái cổ tà ma thực sự kinh hãi. Nó ý thức được, đây tuyệt đối là một tồn tại vượt xa đẳng cấp của nó. Nó không hiểu, vì sao Viêm Hoàng Đại Lục lại có nhân vật như vậy. Càng không hiểu, lực lượng của nàng, vì sao lại bất ổn như vậy. Thậm chí, thân thể nàng dường như không hề có sức mạnh, nhưng ma thành đột nhiên xuất hiện này, lại đủ để khiến nó run rẩy. Trong lúc thái cổ tà ma thê thảm cầu xin tha thứ, Khương Phi Linh không hề lay động. Nàng bỗng nhiên duỗi ra một ngón trỏ, bên trong ngón trỏ ấy, tuôn ra một giọt thần huyết. Khương Phi Linh đặt ngón tay này lên trán thái cổ tà ma, rồi bắt đầu vẽ lên một đồ án. Đồ án ấy, hoàn toàn do huyết sắc cấu thành, tinh hồng mà dữ tợn, trực tiếp thẩm thấu, tràn vào thân thể thái cổ tà ma, trong khoảnh khắc, phỏng chế ra hàng ngàn hàng vạn đóa, giống như hoa hồng huyết sắc, bò đầy thân thể thái cổ tà ma. Thái cổ tà ma thất kinh, thê thảm khóc rống, vẫn giãy giụa, cầu xin tha thứ. Cho đến cuối cùng, hoa hồng huyết sắc đã nở rộ trên khắp thân thể nó. So với thân thể đen kịt trước kia của thái cổ tà ma, hiện tại nó đẹp hơn rất nhiều, quả thực giống như một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng, chính thái cổ tà ma lại suy sụp. Đây là cái gì vậy? Ta cầu xin tha thứ còn không được sao? Hàm răng nó run rẩy kịch liệt. Gã kinh khủng này, không giết chết mình, nàng đến cùng muốn làm gì? Thái cổ tà ma thực sự hối hận. Nó biết, nhất định là mình trêu chọc, dẫn dụ con quái vật này ra. Nếu nó không động vào nàng, nói không chừng mình còn đang đại sát tứ phương. Hiện tại hối hận, đã vô dụng. Sau khi hoàn thành đồ án, nữ tử có quang mang lập lòe trong mắt kia, đi tới trước mặt Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu sớm đã ngốc trệ. Nàng được Khương Phi Linh đỡ, ngờ ngác đứng lên. Nha đầu này toàn thân đầy bùn đất và vết máu, nàng lại hoàn toàn không hay biết, chớp mắt nhìn chằm chằm Khương Phi Linh, nhìn đi nhìn lại. Linh! Linh công chúa! Sao? Sao lại là ngươi? Đây chẳng phải là bạn gái của Lý Thiên Mệnh ở Chu Tước Quốc sao? Nàng là Tôn Thần. Điều này chứng tỏ, hắn một mực ở thần tông, cùng tôn thần yêu đương ư, thảo nào hắn muốn ở lại Nhiên Linh Cung. Dù biết chân tướng, nhưng Lâm Tiêu Tiêu hiện tại vẫn chỉ có kính sợ. Khi ánh mắt Khương Phi Linh xuyên thấu tâm linh nàng, thanh âm của hắn cũng vang vọng bên tai Lâm Tiêu Tiêu. Ta đã hạ sắc vi huyết chú lên súc sinh này. Ngươi, hãy nhớ kỹ chú ngữ. Khi nó không nghe lời, niệm tụng chú ngữ có thể khiến nó sống không bằng chết. Sau đó, ngươi là chúa tể của nó. Mấy câu nói ấy khiến Lâm Tiêu Tiêu trong lúc mờ mịt lại mừng rỡ như điên. Vâng. Cảm ơn Linh Công. Tôn thần. Ta nhất định ghi nhớ. Thái cổ tà ma cũng có ngày hôm nay sao? Lâm Tiêu Tiêu cảm giác như đang nằm mơ. Tiếp đó, chú ngữ sắc vi huyết chú vang lên bên tai. Chú ngữ không quá dài, Lâm Tiêu Tiêu sợ quên, vội vàng học thuộc lòng trong lòng. Bỗng nhiên, bàn tay đang đỡ mình, bỗng nhiên buông lỏng. Linh công chúa trước mắt, ánh mắt bỗng nhiên ảm đạm, rồi toàn thân mềm nhũn xuống, dường như muốn ngất đi. Lâm Tiêu Tiêu vội vàng đỡ lấy nàng. Rất rõ ràng, cảm giác khủng bố trên người nàng, nhanh chóng biến mất. Ngay cả ma thành đang đè ép thái cổ tà ma, đột nhiên biến mất, hóa thành một đạo hắc quang, tràn vào thân thể Khương Phi Linh. Tôn thần hiện tại, chỉ là một người bình thường ở cảnh giới thánh. Trong khoảnh khắc, toàn trường lại một lần nữa tĩnh mịch. Chỉ có thái cổ tà ma bò dậy, nó chớp mắt. Nhìn chằm chằm sắc vi huyết chú trên người hồi lâu, lại nhìn Khương Phi Linh ảm đạm, nó bỗng nhiên cười. Thì ra là thế à, rồi sao nữa? Ánh mắt dữ tợn của nó quét về phía Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu giao Khương Phi Linh cho Hiên Viên Ngưu đang tiến lên. mọi người thấy khí tức tôn thần vẫn còn, chỉ là dường như hôn mê, trong lòng mới thả lỏng một chút. Nhưng thái cổ tà ma vừa còn cầu xin tha thứ, dường như lại muốn làm yêu. Khi nó sắc mặt âm trầm, hướng về phía Lâm Tiêu Tiêu mà đến, Lâm Tiêu Tiêu vừa học thuộc lòng nửa ngày, lúc này ánh mắt lạnh lão, trực tiếp bắt đầu niệm tụng chú ngữ, mà người bình thường dường như không nghe thấy gì. Đột nhiên, hoa văn hoa hồng trên người thái cổ tà ma bỗng nhiên động đậy, huyết quang trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Thái cổ tà ma sững sốt một chút, sau đó nó trực tiếp ngã lăn xuống đất, kêu thê lương thảm thiết. Nỗi đau khổ tự như ngũ tạng lục phủ bị người móc ra, cái cưa răng cưa từng chút một chặt đứt vậy, tiếng kêu to lớn của nó khiến tất cả mọi người lùi lại. A, thái cổ tà ma lăn lộn đầy đất, thậm chí tự đập đầu vào mình. Ầm ầm, Nhiên Linh Cung càng thêm tan hoang thành một vùng phế tích. Cái này cần bao nhiêu đau đớn mới có thể thảm đến vậy? Sao cảm giác còn khó chịu hơn cả chết vậy? Mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Họ đều cảm thấy thái cổ tà ma này dường như quá thảm rồi, giống như gặp phải báo ứng vậy. Chính nó dùng móng vuốt xé toạc từng lớp vảy trên người mình. Trong tiếng khóc rống, lại bắt đầu vừa lăn lộn, vừa cầu xin tha thứ. Cho đến lúc này, Lâm Tiêu Tiêu mới dừng niệm tụng chú ngữ. Thái cổ tà ma mới nằm rạp trên mặt đất, thê thảm khóc rống, không ngừng thở dốc. Hiểu chưa? Từ hôm nay trở đi, người không nghe lời, ta sẽ khiến ngươi nghe lời. Lâm Tiêu Tiêu lãnh đạm nói. Ta hiểu rồi, tiểu tổ tông, ta hiểu rồi, ô oa. Thái cổ tà ma triệt để quỳ phục. Chỉ có nó tự mình biết, sắc vi huyết chú, khủng bố đến mức nào. Mau đứng dậy, dẫn ta đi đuổi theo Khương Vô Tâm. Lâm Tiêu Tiêu ra lệnh. Vâng, vâng. Thái cổ tà ma vội vàng làm theo. Bản ma, co được giãn được. Nó tự an ủi mình. Trước đó, Miêu Miêu thấy ma thành xuất hiện, thái cổ tà ma bị khống chế, nó liền lần nữa quay về phía Thiên Nguyên đỉnh. Bất quá, có qua có lại, lại lãng phí rất nhiều thời gian. Nó chỉ có thể hy vọng, Lý Thiên Mệnh có thể tự mình đuổi kịp Khương Vô Tâm. Nhưng mấu chốt là, để thái cổ tà ma dày vào như vậy, Lý Thiên Mệnh tâm hệ Khương Phi Linh, thiếu đi Phụ Linh và Tam Đại Cộng Sinh Thú, hắn có thể ngăn cản Khương Vô Tâm sau Lý Thiên Mệnh thúc giục Hiên Viên Hồ, mang theo huỳnh hỏa, dốc toàn lực chạy về phía Thiên Nguyên đỉnh. Lòng hắn như bị xé làm hai mảnh. Một nửa lo lắng cho an nguy của Khương Phi Linh, nửa còn lại đặt nặng gánh Khương Vô Tâm. Đừng nóng vội, tin tưởng bọn họ. Huỳnh Hỏa thấy hắn bất an, vội lên tiếng trấn an. Lý Thiên Mệnh nghiến răng gật đầu. Quá lo lắng sẽ sinh loạn. Nhưng dù thế nào, hắn tin Khương Phi Linh, tin cả Miêu Miêu bọn họ. Cuộc chiến này từ đầu đến giờ, cục diện xoay chuyển liên tục, giờ đây đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Lý Thiên Mệnh luôn cố gắng hết sức để ngăn cơn sóng dữ. Mọi người đều đang dốc sức, kể cả Lâm Tiêu Tiêu, Hiên Viên Đạo, Lý Thải Vi, Âu Dương Kiếm Vương, Dịch Tinh Ẩn. Đã liều đến mức này, không ai muốn thua cả. Ông. Hắn xé gió mà đi, tóc trắng tung bay. Cuối cùng, Thiên Nguyên Thần Sơn hiện ra trước mắt, Thiên Nguyên Đỉnh đã trong tầm mắt, cột sáng ngũ sắc rực rỡ bắn lên trời cao, vẫn làm người ta kinh tâm động phách. Đến rồi. Cột sáng không đổi màu, ít nhất chứng tỏ Hiên Viên Đại Đế thần thể vẫn còn đó. Lý Thiên Mệnh vội xông lên. Khi hắn đặt chân lên Thiên Nguyên Đỉnh, bất ngờ thấy một bóng đen nhập vào cột sáng ngũ sắc. Chắc chắn là Khương Vô Tâm. Lý Thiên Mệnh lập tức đuổi theo, lao xuống phía dưới Thiên Nguyên Đỉnh. Từ khi cột sáng ngũ sắc xuất hiện, Thiên Nguyên Đỉnh đã mất đi linh tính. Hiện tại, nơi này tràn ngập ánh sáng ngũ sắc thuần túy. Thứ ánh sáng nóng rực, hỗn loạn này ẩn chứa sức mạnh kinh người. Dù có trạm tinh cổ thần thể và thanh linh tháp hộ thân, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy huyết nhục như bị thiêu đốt. Có thể thấy, người thường không thể nào tiến vào nơi này. Nhưng Khương Vô Tâm, với huyết nhục quỷ thần hoàng tộc, hiển nhiên có thể tự do hành động bên trong. Hắn ở dưới. Lý Thiên Mệnh sẽ tan ánh sáng ngũ sắc, vội vàng lao xuống. Bóng đen phía dưới ngày càng rõ, quả nhiên là Khương Vô Tâm. Hắn đứng dưới đáy Thiên Nguyên Đỉnh, ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, cất giọng, ngươi chậm quá, ta chờ ngươi đã lâu. Dứt lời, hắn lấy ra hai chiếc chìa khóa Thiên Nguyên Đỉnh. Lý Thiên Mệnh còn cách hắn một đoạn. Trong thời gian ngắn, không thể ngăn cản hắn. Nhưng câu ta chờ ngươi đã lâu của Khương Vô Tâm là có ý gì? Ít nhất, hắn đã đến đây trước. Nếu không phải chờ Lý Thiên Mệnh, có lẽ hắn đã tiến vào trong rồi. Dù hắn có ý gì, ít nhất ta vẫn còn cơ hội ngăn cản. Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lý Thiên Mệnh, hắn lao thẳng xuống. Đúng lúc này, Khương Vô Tâm lạnh lùng mở Thiên Nguyên Đỉnh. Một đường hầm tĩnh mịch xuất hiện trước mắt hắn. Không nói hai lời, hắn nhảy xuống. Giọng hắn vọng lại trong hành lang, Lý Thiên Mệnh, có gan thì xuống đây. Hắn có thể hủy thần thể bất cứ lúc nào, Lý Thiên Mệnh đương nhiên phải xuống. Ngay khi Khương Vô Tâm xông vào trong Thiên Nguyên Đỉnh, Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa cùng nhau lách mình theo vào. Vừa vào trong, ánh sáng trên đầu vụt tắt, một tiếng nổ vang vọng. Chứng tỏ Thiên Nguyên Đỉnh đã hoàn toàn phong bế. Khương Vô Tâm và Lý Thiên Mệnh đều bị nhốt trong Thiên Nguyên Đỉnh. Rõ ràng là Khương Vô Tâm đã đóng Thiên Nguyên Đỉnh lại. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh rơi xuống đất, bụi bay mù mịt. Toàn bộ bên trong Thiên Nguyên Đỉnh, sau khi cửa lớn đóng lại, chìm trong bóng tối, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có một cổ khí tức cự thú vô cùng lớn lao trước mắt. Trong bóng tối, đôi trọng đồng kia hết sức rõ ràng, tơ máu trong tròng trắng đỏ rực. Mỗi sợi tơ máu đều chứa đựng hận thù ngút trời với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi nhãn nhìn rõ Khương Vô Tâm. Càng thấy rõ sau lưng Khương Vô Tâm là Hiên Viên Đại Đế và năm bộ thần long thần thể. Thần thể cổ xưa đứng sừng sững trong Thiên Nguyên Đỉnh. Dù đã qua 200.000 năm, vẫn còn khí phách kinh người. Xung quanh tĩnh lặng như tờ. Trước thần thể Hiên Viên Đại Đế, hai người trẻ tuổi đối mặt nhau với ánh mắt lạnh lẽo nhất. Họ đã từng gặp nhau ở Thiên Hạ Đệ Nhất Hội, tuyệt đối không ngờ sẽ có ngày này. Không tệ, hai ta, giờ đây đang quyết định vận mệnh của toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục và nhân tộc. Khương Vô Tâm ôm đầu, cười như điên. Lý Thiên Mệnh nheo mắt. Hắn đã sẵn sàng cho một trận chém giết ác liệt. Nhưng tên Khương Vô Tâm hung ác kia lại không lập tức phá hư thần thể. Hắn nói chuyện với mình, có nghĩa là sự tình có thể xoay chuyển. Ngươi muốn gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khương Vô Tâm cười, cầm hai chiếc chìa khóa trên tay, đưa lên miệng, ùng ục một tiếng, nuốt thẳng vào bụng. Sau đó, hắn cười với Lý Thiên Mệnh, giờ thì tốt rồi, cả hai ta đều thành thú bị nhốt. Ngươi muốn sống sót ra khỏi đây, chỉ có thể giết ta, xẻ xác ta, mòi ra hai chiếc chìa khóa này. Một tòa đỉnh, hai người, đúng là thú bị nhốt. Nhớ lại việc hắn đến trước, lại chờ mình đến đây, Lý Thiên Mệnh biết. Hắn cần có sự thay đổi trong việc thả quỷ thân. Nhưng trong chuyện giết mình, tuyệt đối không có thương lượng. Quả nhiên, Khương Vô Tâm nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt dữ tợn, nói, Lý Thiên Mệnh, ngươi là anh hùng của nhân tộc, là anh hùng của Viêm Hoàng Đại Lục, trên vai ngươi gánh vác vận mệnh của ức vạn bách tính, ngươi quả thực là nhân vật chính trời sinh, một người vì đại nghĩa, hoàng mỹ không tì vết, đúng không? Đừng vòng vo, nói thẳng mục đích. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi muốn biết, vì sao ta phải chờ ngươi, cùng nhau xuống đây? Khương Vô Tâm hỏi. Nói đi. Ngươi tin không? Sau trận chiến với sư tôn ta, trong lòng ta ấy nấy, cả đời này ta rất xin lỗi ông ấy, cho nên nói thật, nếu không phải bất đắc dĩ, ta sẽ không làm chuyện gì khiến ông ấy thất vọng nữa. Ông ấy không muốn quỷ thần tái nhập nhân gian, nói thật, ta cũng không muốn. Khi Khương Vô Tâm nói, mắt hắn rỉ máu, nhìn Lý Thiên Mệnh với sát cơ và oán hận vô hạn. Vậy thì tốt. Nếu vậy, lục đạo kiếm ma ít nhất đã chết có giá trị. Ông ấy ít nhất đã cảm hóa ngươi, không đến mức để lại tiếng xấu muôn đời, khiến người ta chế giễu. Lý Thiên Mệnh nói. Không không không. Ngươi hiểu lầm ý ta rồi. Nếu thật vậy, ta lao tâm khổ tứ đoạt hai chiếc chìa khóa này để làm gì? Khương Vô Tâm cười khẩy. Vậy ngươi muốn gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn biết, không phải chuyện tốt. Trên con đường này, ta luôn phải lựa chọn, mỗi lần lựa chọn, dường như đều sai lầm. Sau này ta hiểu ra, vận mệnh không cho ta lựa chọn, mà chỉ là đường cùng. Rồi cười nhạo ta. Ta quá thất vọng về thế gian này rồi. Nhất là dưới sự phụ trợ của một nhân vật hoàng mỹ như ngươi, ta hèn mọn như một con ếch xanh, đúng không? Khương Vô Tâm tự dẻo nói. Ai cũng gặp phải tuyệt cảnh, tùy ngươi nghĩ thế nào? Lý Thiên Mệnh nói. Sai, sai quá sai, ta không tin, ngươi mất đi người quan trọng nhất, ngươi vẫn có thể sống như người bình thường, vẫn có thể yêu thích trần thế này. Khương Vô Tâm cười lạnh nói. Lý Thiên Mệnh không muốn trả lời câu hỏi này bởi vì hắn thiếu trải nghiệm. Và bây giờ, hắn vẫn là một người bình thường. Vậy thì... Hắn nhìn chằm chằm Khương Vô Tâm. Hôm nay, để ta làm vận mệnh, cho ngươi một lựa chọn. Khương Vô Tâm nhịn không được cười lớn. Lý Thiên Mệnh mím môi, tỉnh táo nhìn kẻ như si nhân kia. Lý Thiên Mệnh, giờ trước mặt ngươi là hai con đường. Thứ nhất, ta phá hủy thần thể, thả quỷ thần ra, tàn phá nhân gian, mang đến thống khổ trăm ngàn năm cho nhân tộc, đẩy họ vào vực sâu ác mộng. Thứ hai, hắn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nhếch miệng cười nói, đó là, ngươi, chết trước mặt ta. Chỉ cần ngươi chết, ngươi hy sinh hào hiệp, ta đương nhiên sẽ không thả quỷ thần, ta sẽ để thiên hạ thái bình, ta sẽ cố gắng hết sức, hoàn thành mọi nguyện vọng của ngươi. con đường này là con đường hy sinh được tạo ra riêng cho anh hùng như ngươi, và đối với ta, đó cũng là con đường giải thoát. Nói đến đây, hắn trợn mắt, bước về phía Lý Thiên Mệnh, lớn tiếng nói, nghe rõ chưa? Chỉ cần ngươi chết, ta sẽ được giải thoát, ta sẽ xứng đáng với sư tôn, ta sẽ không còn gánh tội ác, ta có thể thay đổi hoàn toàn, trở thành người tốt, yêu người ngươi yêu, bảo vệ những người ngươi muốn bảo vệ thế giới này. Thiên địa này sẽ không bao giờ còn mối đe dọa quỷ thần, một kết cục như vậy, chỉ cần một mình ngươi hy sinh, chẳng phải quá hoàn mỹ sao? Ngươi nếu là thánh nhân, nên thiêu đốt chính mình vì chúng sinh, có đúng không? Hắn đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh, cười thâm trầm. Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối đừng nói với ta rằng ngươi sẽ từ chối. Như vậy, ngươi vì sống tạm, vì tư lợi cá nhân, tự tay ép ta thả quỷ thần. Chính ngươi muốn hại chết chúng sinh nhân tộc, chính ngươi hủy diệt thế giới này, đến lúc đó, ngươi sẽ là tội đồ thiên cổ. Con cháu nhân tộc về sau ngàn vạn đời, khi vừa sinh ra, chỉ muốn làm súc sinh, chúng sẽ nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi tiếc mạng, nguyền rủa ngươi không đủ vĩ đại. Lý Thiên Mệnh, nghe rõ chưa? Ta oán hận quỷ thần nhất tộc, thống hận những quái vật này. Ngươi tuyệt đối đừng ép ta, ta không muốn làm trái lương tâm, ngươi đừng muốn làm thánh nhân, lại đẩy ta xuống vực sâu. Hắn đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh, giọng nói chói tai, như một kẻ điên. Nhưng mọi logic của hắn đều rõ ràng. Ngươi không muốn làm tội nhân, ngươi cầu ta, để ta đừng ép ngươi. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào mắt hắn, giọng điệu tương đối lạnh nhạt. Đúng, ngươi nói đúng. Chỉ cần ngươi nghe lời, trên thế giới này sẽ không có tội nhân. Hy sinh bản thân, thành tựu chúng sinh, đây chẳng phải là việc của ngươi sao? Khương Vô Tâm cười nói. So với lúc giết độc Cô Tẩn, ta yếu đi rất nhiều, cộng sinh thú cũng chỉ có một. Ngươi thực ra có thể đường đường chính chính, cùng ta phân thắng bại sinh tử. Nếu ngươi thực sự không muốn thả quỷ thần, thực sự tôn trọng sư tôn ngươi, ngươi không nên kéo chuyện quỷ thần vào ân oán cá nhân của chúng ta. Lấy chiến đấu phân thắng bại, mọi người sẽ coi trọng ngươi hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Không không không. Ngươi sai rồi, ngươi căn bản không hiểu, ta Khương Vô Tâm, muốn ngươi Lý Thiên Mệnh, 100% tử vong. Ta không muốn ngươi cùng ta sinh tử một nữa. Ngươi tốt nhất làm rõ, đây là hai lựa chọn ta cho ngươi, ngươi không có con đường thứ ba. Khương Vô Tâm dữ tợn nói, không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Khương Vô Tâm gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn, chờ đợi câu trả lời. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một hồi, lạnh lùng lên tiếng, Khương Vô Tâm, ngươi dùng chuyện quỷ thần để uy hiếp ta, nói cho cùng, ngươi chỉ để ý ta có chết hay không, ngươi căn bản không quan tâm quỷ thần có tái hiện hay không. Đã vậy, thì đừng dùng đạo đức để phán xét ta. Nếu ngươi thật muốn người khác coi trọng ngươi, thật muốn làm lại từ đầu, ngươi nên trở thành một kẻ báo thù không thẹn với lương tâm. Trước kia ngươi không có vốn liếng, nhưng bây giờ ngươi có. Ta giết người yêu của ngươi, ngươi muốn giết ta báo thù, chuyện này là lẽ đương nhiên, ở Thiên Nguyên đỉnh này, ngươi có cơ hội. Ta cũng từng là kẻ báo thù, nhưng ta không vì báo thù mà vi phạm lương tâm, đem hưng vong của thiên hạ, sinh tử của đồng bào ra làm điều kiện mặc cả. Lý Thiên Mệnh căm giận nhìn hắn. Mỗi một chữ hắn nói ra đều chứa đựng ngọn lửa, đâm thẳng vào Khương Vô Tâm. Cho nên, ngươi đừng tự lừa dối mình. Ngươi đã chọn con đường này, thì đừng lôi sư tôn ngươi ra để ngụy biện. Khi xưa, đám người Lục Đạo Kiếm Tông các ngươi muốn dùng thiên hạ để nhất hội để sát hại đệ tử thần tông, bức tử tôn thần. Ta giết người yêu của ngươi, vì ả muốn giết đệ tử thần tông. Đây đều là ân oán cá nhân và tranh đấu, đừng đem ra phân định thiện ác. Ta chưa từng coi lòng báo thù của ngươi là tà ác, ngươi chỉ cần một lý do chính đáng. Nhưng đừng lôi quỷ thần ra để áp chế, điều này chỉ khiến ngươi trở nên hèn hạ, tiện nghi. Vì bảo vệ thân thể, hắn chỉ có thể nói vậy. Khương Vô Tâm hiện tại đã rơi vào ma chướng. Lý Thiên Mệnh căn bản không tin những gì hắn nói. Nhỡ đâu hắn chết đi, Khương Vô Tâm lại thả quỷ thần ra, thì ai có thể ngăn cản được ở Viêm Hoàng đại lục này? Chuyện này không phải trò đùa. Nghe đến đây, Khương Vô Tâm cười lớn, quả không hổ là thủy tổ chuyển thế, vài ba câu đã tô vẽ cho sự tham sống sợ chết của mình thành vẻ chính khí lẫm nhiên, bội phục, bội phục. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ chế nhạo. Ta hiểu rồi Lý Thiên Mệnh, ý của ngươi là ngươi không muốn chết, vì sống tạm, ngươi chối bỏ tín ngưỡng, chối bỏ đạo tu luyện của ngươi. Ngươi sắp hại chết vạn vạn ức người vô tội, đến khi ngươi thấy cảnh địa ngục trần gian, nhớ kỹ lấy, tất cả đều là tội lỗi của ngươi. Khương Vô Tâm gầm thét lên. Đạo bất đồng, nhiều lời vô ích. Động thủ đi. Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng kiếm, chỉ thẳng vào Khương Vô Tâm, mắt hắn híp lại, sát khí bừng bừng, mặc kệ kết cục hôm nay ra sao, Khương Vô Tâm, đến giờ phút này ngươi vẫn còn lôi sư tôn ngươi ra để biện minh, kẻ vong ân bội nghĩa như ngươi, ta khinh. Ngoài ra, ngươi không dám cùng ta đường đường chính chính phân định sinh tử, chỉ rõ một điều, ngươi sợ ta. Ánh mắt Khương Vô Tâm ngập tràn huyết tinh, hắn nghiến răng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Bởi vì mỗi một lời Lý Thiên Mệnh nói ra đều như kiếm đâm vào tim hắn. Ngươi nói rõ ràng, ta đã lợi dụng sư tôn ta thế nào? Hắn giận dữ hỏi. Ngươi lôi hắn ra, tự xưng hắn cảm hóa ngươi, khiến ngươi biết đường quay lại, ngươi đã tự tẩy trắng bản thân, lại còn đem quỷ thần ra bức ta phải chết, chẳng phải ngươi đang đùa bỡn Phong Thanh Ngục sao? Lý Thiên Mệnh lạnh giọng nói. Ngươi im miệng. Ngươi im miệng. Khương Vô Tâm nổi giận gầm lên, tiếng trống như sấm nổ vang vọng trong Thiên Nguyên đỉnh. Hắn khẽ không người, như một con giả thú, còn Lý Thiên Mệnh trước mặt hắn mới giống một con người. Thật ra ngươi đã nhìn lầm ta, ta không phải thánh nhân gì, ta cũng từng làm chuyện sai, cũng vì tư lợi, cũng từng giết người. Nhưng ta tối thiểu nhất, có nguyên tắc và giới hạn cuối cùng của mình. Ta có đạo, có tiền bối chỉ dẫn, còn ngươi, vô đạo. Tất cả những điều này đều là lý do khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng cảm kích Vệ Tịnh, cảm kích Lý Mộ Dương, Lý Vô Địch. Thậm chí cả Hiên Viên Đại Đế chưa từng gặp mặt, họ đều đang giúp Lý Thiên Mệnh hình thành con đường của hắn. Lý Mộ Dương dạy hắn làm quân tử. Lý Vô Địch nói, phải là một quân tử mang sát khí. Khương Vô Tâm chỉ có Phong Thanh Ngục, nhưng Phong Thanh Ngục lại dạy hắn trở thành một kẻ vô nghĩa. Thế nhưng, chính Phong Thanh Ngục cũng không làm được. Thế là, hai người trẻ tuổi đứng trong thế giới khép kín này, lại chiến đấu vì những ý chí khác biệt. Câm miệng. Khương Vô Tâm giận không kìm được. Thân thể hắn chồng lên, như dã thú lao tới, chớp mắt đã ở ngay trước mặt. Không có thời gian tràn của Khương Phi Linh, Thiên Chi Dực và không gian tường, không có lực lượng tăng thêm từ Phụ Linh, sức mạnh khủng khiếp của Khương Vô Tâm hiện tại tạo thành uy hiếp lớn cho Lý Thiên Mệnh. Khương Vô Tâm tung một quyền, Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng kiếm chặn lại, cả người bị chấn bay ra ngoài, đập mạnh vào vách trong của Thiên Nguyên đỉnh. Răng rắc vài tiếng, xương cốt gần như gãy vụn. Hắn lau vết máu ở khóe miệng, đứng lên, nhếch mép cười, bảo ta im miệng, chứng tỏ trong lòng ngươi sợ hãi, chứng tỏ ngươi Khương Vô Tâm biết rõ, lời ta nói đều đúng. Ngươi sợ đối mặt với hiện thực. Khương Vô Tâm không muốn đáp lại câu nói này, hắn nhìn nắm đấm của mình, âm u nói, chỉ với chút sức lực này, ngươi có thể giết Độc Cô Tẩn. Vì cái chết của Độc Cô Tẩn, hắn đánh giá cao Lý Thiên Mệnh, sau khi ra tay mới phát hiện Lý Thiên Mệnh hơi yếu. Điều này khiến ánh mắt hắn càng thêm hung bạo. Đã ngươi muốn tham sống sợ chết, vậy ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Hắn lại lần nữa tấn công. Ầm ầm. Lại một quyền nữa, đánh bay cả nhân đạo chúng sinh kiếm của Lý Thiên Mệnh. Khương Vô Tâm không chỉ có sức mạnh to lớn mà còn có nhục thân kiên cường, ở một mức độ nhất định có thể chịu đựng được sự sắc bén của Đông Hoàng kiếm. Ầm ầm ầm. Dưới sự oanh sát của hắn, Lý Thiên Mệnh liên tục bại lui. Ngươi quá yếu. Khương Vô Tâm cười lớn. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng, trong khi ngăn cản sự tấn công cuồng bạo của đối phương, hắn không ngừng suy nghĩ. Giả vờ yếu thế có thể khiến hắn nảy sinh ảo giác có thể nhanh chóng chém giết ta, từ đó tạm thời bỏ qua thủy tổ thần thể. Vậy nên, ta có lẽ chỉ có một cơ hội tất sát. Thật ra trong lòng Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, Khương Vô Tâm này vẫn còn chút do dự, không muốn thả quỷ thần ra. Nếu không, hắn đã không cần phải cùng Lý Thiên Mệnh giằng co phức tạp như vậy. Hắn chỉ cần phóng thích quỷ thần, trừ khi Lý Thiên Mệnh bỏ trốn mặc kệ chúng sinh, nếu không hắn căn bản không có đường sống. Nhân tính rất phức tạp. Có nhiều điều, chính Khương Vô Tâm cũng không thể nói rõ, ví dụ như ánh mắt của Phong Thanh Ngục khi tự vận. Đối với Lý Thiên Mệnh, hắn thật ra không có lựa chọn. Hắn chỉ có thể giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất. Trong tình huống hiện tại, dù Khương Vô Tâm có muốn thả quỷ thần hay không, lựa chọn duy nhất của hắn vẫn là tìm cơ hội giết Khương Vô Tâm. Vì vậy, hắn yếu thế, bị đánh. Có Thanh Linh Tháp, loại sát thương thuần túy dựa vào nhục thân của Khương Vô Tâm, trừ khi trên tay hắn có thần vật hoặc dùng tay xé Lý Thiên Mệnh thành mảnh vụn, nếu không hắn rất khó thực sự giết chết Lý Thiên Mệnh. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn muốn tạo cho hắn ảo giác. Huynh Hỏa cũng muốn gia nhập chiến trường, sau khi hai đánh một, tình hình của Lý Thiên Mệnh tốt hơn nhiều. Thật lòng mà nói, đối mặt với quái vật Khương Vô Tâm này, dù hắn thi triển toàn lực, trong thời gian ngắn cũng khó mà chiếm được lợi thế. Ầm ầm ầm. Trong nhất thời, bên trong Thiên Nguyên đỉnh, hỏa diễm thần thông bay tứ tung. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa cùng thi triển lục đạo sinh tử kiếm quyết, cùng Khương Vô Tâm sinh tử triền đấu. Thương khung thần kiếm của Khương Vô Tâm vừa lấy ra đã bị Lý Thiên Mệnh chém đứt. Hắn không còn cách nào, vẫn chỉ có thể dùng nắm đấm. Sau khi nuốt huyết nhục đến cực hạn, hắn trở nên cương mãnh linh hoạt, chỉ cần không bị Đông Hoàng kiếm chém trúng trực diện, cơ bản không có vấn đề. Chê! Khương Vô Tâm né tránh kiếm chiêu, lại một quyền đánh tới. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa đập vào vách trong của Thiên Nguyên đỉnh. Ầm một tiếng, như thể toàn bộ Thiên Nguyên đỉnh đều đang rung rẩy. Đi chết đi. Khương Vô Tâm lóe lên xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh, đột nhiên tung chân, đá thẳng vào đầu Lý Thiên Mệnh. Nếu cú đá này trúng đích, não có lẽ sẽ nát bét. Nhưng Lý Thiên Mệnh phản ứng rất nhanh. Hắn trực tiếp dùng Trọng Thiên Chi Nhãn, thi triển Trấn Hồn Chi Đồng, đôi mắt như mặt trời đỏ ngầu tạo thành sự mê loạn lớn cho Khương Vô Tâm. Vút vút. Ngay trong khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh thoạt nhìn như bị thương, nhưng Thanh Linh Tháp nhanh chóng chữa trị vết thương, thân ảnh hắn di động, trực tiếp tránh được cú đánh trí mạng của Khương Vô Tâm. Ầm. Khương Vô Tâm đá vào vách trong của Thiên Nguyên Đỉnh. Hắn còn chưa kịp xoay người, lục đạo hỏa liên của Huỳnh Hỏa đã ầm ầm đánh vào người hắn. Khương Vô Tâm nổi giận gầm lên, xoay người truy sát Lý Thiên Mệnh, lại gặp phải luyện ngục hỏa ảnh của Huỳnh Hỏa, hoàn toàn không tìm thấy nó. Chiến đấu kéo dài, Khương Vô Tâm lập tức cảm thấy không đúng. Ngươi đánh kiểu gì mà không chết vậy? Xem ra trên người ngươi bảo bối thật là nhiều. Ta hiểu rồi. Ngươi cố ý yếu thế, để ta quên thần thể, để ngươi có cơ hội giải quyết ta. Ha ha, suýt nữa trúng kế. Ta còn thắc mắc sao ngươi yếu đến vậy? Cơ hội tuyệt sát không tìm được, ngược lại bị Khương Vô Tâm nhìn thấu, cơ hội liền tan biến. Khương Vô Tâm cười nhạt. Thông qua trận chiến vừa rồi, hắn hiểu rõ hơn, trong tình huống cả hai thực lực tương đương, với thủ đoạn và bảo bối trên người Lý Thiên Mệnh, nếu hắn muốn bảo toàn tính mạng, dù quỷ thần nhất tộc giáng lâm cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Độ khó báo thù của Khương Vô Tâm vô cùng cao. Vậy thì chỉ còn cách đi con đường cùng này. Sư tôn, đừng trách ta, Lý Thiên Mệnh không nguyện vì nhân tộc phụng hiến, ta không còn cách nào, đây không phải lỗi của ta, đây là lỗi của hắn. Nếu có thể so sánh, hắn đương nhiên muốn thấy Lý Thiên Mệnh dứt khoát chết trước mắt, Viêm Hoàng Đại Lục khôi phục lại bình yên. Nếu báo thù vô vọng, nếu Tiểu Âm và Mưa Nhỏ chết vô ích, thiên hạ hưng vong, chúng sinh lâm nạn, có liên quan gì đến ta Khương Vô Tâm? Hắn hét lớn một tiếng, bỏ mặc Lý Thiên Mệnh, nhắm thẳng vào thần thể của Hiên Viên Đại Đế, ánh mắt điên cuồng, như phát cuồng. Hắn hai chân chấn động, lao tới thần thể. Sụp đổ đi, lũ giả nhân giả nghĩa có bệnh kia. Hắn hận. Vô hình trung, hắn dường như thấy phong thanh ngục trắng trước mặt mình. Và lần này, trong lòng hắn vẫn nói câu nói kia. Tránh ra. Tránh ra. Đúng lúc này. Phốc phốc phốc. Một đạo xiềng xích màu xanh lam từ phía sau lao vút tới, quấn quanh trên người Khương Vô Tâm. Đó là Lý Thiên Mệnh lấy ra từ Thiên Long giới một sợi xiềng xích nắm giữ 15 đạo kiếp văn. Ông. Trở về. Hắn ra sức kéo một cái, lôi Khương Vô Tâm lại, hung hăng đập xuống đất. Ngươi cản được ta sao? Khương Vô Tâm nhếch mép cười lớn, hắn vươn tay nắm chặt xiềng xích, sợi xiềng xích 15 đạo kiếp văn kia lại bị hắn trực tiếp kéo đứt Khương Vô Tâm. Lý Thiên Mệnh đứng chắn ngang trước mặt hắn. Khuôn mặt Khương Vô Tâm vặn vẹo dữ tợn, hắn lồng cồn bò dậy, lại một lần nữa lao về phía thần thể Hiên Viên Đại Đế. Lý Thiên Mệnh, ngươi không ngăn được ta đâu. Chỉ cần ngươi chết đi, ta lập tức rời khỏi nơi này, ta thề đấy. Hắn cười thảm thiết, tốc độ cực nhanh. Tự chọn đi. Tên tội nhân tham sống sợ chết kia, tất cả những gì ta làm đều là do ngươi ép. Lý Thiên Mệnh, ngươi phải dùng cái chết để tạ tội. Một bên là sinh tử của bản thân, một bên là thần thể Hiên Viên Đại Đế liên quan đến hưng vong của cả thiên hạ. Khương Vô Tâm muốn giết hắn rất khó, nhưng muốn phá hủy thần thể thì lại vô cùng dễ dàng. Ngươi không chết thì cút ngay cho ta. Lý Thiên Mệnh nghiến răng ken két. Huỳnh Hỏa, chúng ta đừng suy nghĩ nhiều nữa, muốn ta chết thì tuyệt đối không thể nào, biện pháp duy nhất bây giờ là giết hắn. Nếu chúng ta ngăn cản thất bại, thì cùng quỷ thần nhất chiến thôi. Chiến dịch Thiên Mệnh Thần Thành, chiến dịch Thái Cực Phong Hồ, tất cả đều dẫn đến thời khắc này. Độc Cô Tẩn, Địa Tạng Bà Sa, tất cả đều đã chiến tử. Hiện tại chính là thời điểm thiên hạ quy tâm, thống nhất nhân tộc, nhất định sẽ có hy vọng sống sót. Địa ngục quỷ thần, hắn đã gặp qua, đã giết vô số, có gì đáng sợ chứ? Ngươi nói đúng, nếu không còn lựa chọn nào khác, vậy thì tự chiến đến cùng. Đừng lo lắng Khương Vô Tâm nói gì, nếu ngươi thật sự nghe theo hắn, chọn tự vẫn để cứu thiên hạ, thì ngươi đúng là có vấn đề về não. Huỳnh Hỏa đáp lời. Hai người tâm ý tương thông, trong nháy mắt đã quyết định. Từ khi cùng nhau bước đi đến giờ, lần nào mà không phải tuyệt địa cầu sinh. Giống như Hiên Viên Đại Đế đã giao phó ý chí của mình, không đến phút cuối cùng thì không được nhận thua. Huống hồ, cho dù hôm nay thất bại, quỷ thần tái nhập, trong tay hắn chẳng phải còn có lá bài tẩy Nguyệt Chi Thần Cảnh hay sao? Không thèm đếm xỉa, thì thông thuận. Giết hắn. Liều lĩnh. Khương Vô Tâm chỉ muốn phá hư thần thể, điều này khiến cho trận chiến đấu này trở nên vô cùng khó khăn. Một người một thú bọn hắn, một bên mở ra đế tinh thiểm diệu, một bên triệu hồi ra nhân hoàng long giáp, một trái một phải vây quanh Khương Vô Tâm. Cút. huynh hỏa như một ngôi sao băng lửa giáng xuống, cửu thiên hung hồn kiếm trận bạo sát mà xuống, nhưng lại bị Khương Vô Tâm nhất quyền đánh tan. Hắn còn chưa kịp tiến lên hai bước, Lý Thiên Mệnh đã đánh tới như chớp giật, đồng dạng cửu thiên hung hồn kiếm trận buông xuống. Phốc phốc phốc. Quyền kiếm giao phong, Khương Vô Tâm dùng sự hung mãnh đáng sợ, tránh khỏi kiếm khí trí mạng, nhưng vẫn để cho Lý Thiên Mệnh bổ trúng không ít, trên người đầy những vết máu. Âm. Hắn đem Vô Tâm kiếm thuật vận dụng vào quyền pháp, tuy bị kiếm chém trúng, nhưng cũng đánh trúng hắn một quyền, khiến cho lồng ngực của hắn lõm xuống một mảng lớn, đau đến mức mặt mày trắng bệch. Vừa vượt qua được Lý Thiên Mệnh, huỳnh hỏa lại xuất hiện. Luyện ngục hỏa ảnh lập lòe, ngọn lửa cùng kiếm khí hội tụ lại, xuyên qua mà đến, lại một lần nữa bức lui Khương Vô Tâm. Đều cút hết cho ta. Khương Vô Tâm loạn quyền vung vẩy, hoàn toàn không để ý đến ngọn lửa đang thiêu đốt trên người, vẫn xông về phía trước. Đinh đinh đinh. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa đánh tới. Có thể thấy, chỗ lõm trên ngực hắn đã khôi phục. Quả nhiên ngươi không chết được. Điều này khiến Khương Vô Tâm càng thêm tuyệt vọng, hy vọng duy nhất trong mắt hắn chỉ còn lại thân thể. Âm âm âm. Cuộc giao phong trong thế giới hắc ám này không ngừng tiếp diễn. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa xem như đã dùng hết mọi thủ đoạn để ngăn cản, nhưng vẫn không thể ngăn cản hắn tiến gần thân thể. So sánh ra, thương thế trên người hắn không ngừng tăng lên. Một bàn tay của hắn trực tiếp bị Lý Thiên Mệnh chém đứt. Thân thể hắn bị Huỳnh Hỏa đốt thành than cốc, trên người có thêm vài vết thương sâu hoắm tận xương. Trên cổ còn trúng một kiếm của Lý Thiên Mệnh, suýt chút nữa thì bị chặt đứt. Thật sự mà nói, hắn bị công kích còn nhiều hơn. Nhưng nhìn vào trạng thái hiện tại của hai người, ngược lại Lý Thiên Mệnh chiếm ưu thế. Không có thần vật làm binh khí để ngăn cản Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh, đó là thiệt thòi lớn nhất của Khương Vô Tâm. Có Thanh Linh Tháp, đối mặt với Khương Vô Tâm, Lý Thiên Mệnh gần như đứng ở thế bất bại. Thế nhưng, điều quan trọng hôm nay không phải là một trận chiến đấu, mà là bảo vệ thân thể. Khương Vô Tâm toàn thân đầy thương tích, máu me đầm đìa, cả người bị luyện ngục hỏa thiêu đốt, nhưng hắn hiện tại đã là một con chó điên. Hắn biết bản thân không giết được hắn, cho nên trong mắt hắn chỉ có thần thể Hiên Viên Đại Đế. Lý Thiên Mệnh, nếu ta sớm biết ngươi là một tên nhát gan tiết mạng như vậy, thì ta đã không cùng ngươi tiến vào đây. Uổng phí thời gian của ta. Hắn vừa xông vào, vừa cười nhạo. Sư tôn, đừng trách ta, đừng trách ta. Mặt khác, trong lòng hắn lại đang giãy giụa. Đúng, là hắn bức ta, là hắn bức ta. Hắn vẫn đổ hết mọi tội nghiệp lên người Lý Thiên Mệnh. Oanh. Dưới sự vây giết của Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa, hắn từ bỏ phòng thủ, né tránh xê dịch, trong thời gian ngắn đã tiến gần thân thể. Phá đi. Tất cả đều không thể ngăn cản. Lý Thiên Mệnh lao vụt tới, một kiếm bao phủ xuống, đánh bay một cánh tay của Khương Vô Tâm. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản hắn. Huỳnh Hỏa bay nhanh tới, chắn trước mặt hắn. Đây là cộng sinh thú của ngươi. Rất nhiều người đều biết, cộng sinh thú của hắn chính là điều kỳ diệu lớn nhất trên người hắn. Một con cộng sinh thú như vậy khiến cho Khương Vô Tâm theo bản năng nuốt nước miếng. Hắn cười lớn, thân thể bành trướng gấp 10 lần, lao về phía thân thể Hiên Viên Đại Đế. Khi Huỳnh Hỏa cản ở trước mặt hắn, hắn không để ý đến sự tấn công trí mạng của Huỳnh Hỏa, trực tiếp vươn cánh tay cuối cùng, đột nhiên túm lấy Huỳnh Hỏa. Tựa như bắt một con chim nhỏ, hắn trực tiếp nhét vào miệng. Ụt. Nuốt chửng tại chỗ. Ha ha, ăn hơi vội, chưa kịp thưởng thức hương vị. Hắn quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, cười càng thêm ngông cuồng. Tư vị cộng sinh thú bị ăn sạch, thế nào? Khương Vô Tâm dữ tợn hỏi. Ngươi chắc chắn dám ăn nó, không sợ vỡ bụng sao? Lý Thiên Mệnh lồm cồm bò dậy, lại một lần nữa đánh tới. Không có huyết mạch quỷ thần hoàng tộc ta, không thể tiêu hóa vật gì. Vì ăn Huỳnh Hỏa, Khương Vô Tâm dừng lại một lát, sau khi chế giễu Lý Thiên Mệnh, hắn lại nhìn về phía thân thể Hiên Viên. Kết thúc thôi. Lý Thiên Mệnh, sau cùng, ta vẫn muốn nói một câu. Ta thật sự không muốn phá hủy thân thể này, không muốn để quỷ thần tái nhập, không muốn thật có lỗi với sư tôn ta, nếu không, ta căn bản không cần chờ ngươi tiến vào. Ta hiện tại làm tất cả, đều là do ngươi bức ta, đều là tội lỗi của ngươi. Là ngươi tham sống sợ chết, hại chết thiên hạ chúng sinh. Hắn dùng hết sức lực, hướng về phía Lý Thiên Mệnh gào thét. Những điều đó quan trọng với ngươi lắm sao? Muốn nói đi nói lại. Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm, chạy vội tới. Quan trọng. Ta không thể chấp nhận việc ngươi nói ta có lỗi với sư tôn ta. Cho nên, tìm một cái cớ, đổ trách nhiệm lên người Lý Thiên Mệnh là có thể lừa dối bản thân. Tất cả những điều này lại là cái chết của Phong Thanh Ngục, gieo nhân nào gặt quả nấy, trên người hắn nảy ra kết cục. Ai đúng ai sai? Đều không quan trọng. Lúc này, Lý Thiên Mệnh đã dùng hết tất cả sức lực, lao đến trước mặt hắn, vùng kiếm chém xuống. Thế nhưng, Khương Vô Tâm làm sao có thể để cho hắn kết thúc? Hắn hổ thẹn cười một tiếng, quay người vung quyền, đánh về phía thần thể Hiên Viên Đại Đế. Ngay lúc này, ầm ầm, một tiếng nổ vang, bụng Khương Vô Tâm đột nhiên nổ tung. Một đoàn lửa mãnh liệt từ đó bùng ra, biến ảo thành một con phượng hoàng lửa. Huyết mạch gì của ngươi cũng có thể tiêu hóa ta. Huỳnh hỏa một chiêu luyện ngục mệnh hỏa, bạo phát ngay trước mắt, đánh bay Khương Vô Tâm ra ngoài, thiêu đốt hắn đến máu thịt be bét. Bị chấn bay ra ngoài, Khương Vô Tâm hoảng hốt va phải Lý Thiên Mệnh đang đuổi tới. Ngươi chết đi. Lý Thiên Mệnh thi triển thần hình câu diệt kiếm nhanh nhất và hung mãnh nhất, liên tục hai kiếm xuyên thấu thân thể Khương Vô Tâm. Hắn sợ không giết chết Khương Vô Tâm, hội tụ toàn thân kiếm khí, điên cuồng bạo sát. Phốc phốc phốc. Mặc kệ Khương Vô Tâm có bao nhiêu trái tim, đều bị Đông Hoàng kiếm đâm xuyên. Lần này, thật sự không thể cứu vãn. Phốc phốc. Nhát kiếm cuối cùng, Lý Thiên Mệnh chặt đứt đầu Khương Vô Tâm. Ngươi hết rồi, Khương Vô Tâm. Lý Thiên Mệnh toàn thân mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Hắn rốt cục thở phào một hơi. Trước mắt chỉ còn lại cái thủ cấp Khương Vô Tâm, vẫn còn kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi xong rồi. Lý Thiên Mệnh quát lớn. Quá kinh hiểm. Hắn cần phải phát tiết. Ha ha. Thật không hổ là cứu thế chủ của Viêm Hoàng Đại Lục, ngươi giỏi thật đấy, hào quang hộ thể, ha ha, dựa vào cái gì không phải là ta. Khương Vô Tâm cười điên cuồng tuyệt vọng. Đừng nói những điều đó nữa, giữa ta và ngươi, thuần túy chỉ là một trận ân oán cá nhân, ta không phải thánh nhân, ngươi cũng không tính là ác đồ, chỉ là kết cục là, ngươi thua. Lý Thiên Mệnh nói. Huỳnh hỏa bay về bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Có thanh linh tháp, việc quỷ thần hoàng tộc này muốn tiêu hóa nó là điều không thể. Đem huỳnh hỏa đặt vào trong bụng yếu ớt, quả thực là muốn chết. Nhưng đến lúc này, Khương Vô Tâm lại còn có thể hồi quang phản chiếu, vẫn còn cười. Ngươi cười cái gì? Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Ta cười, ngươi nhìn lầm ta rồi, ta chính là một kẻ tàn ác, mà lại, ta không có bại. Lý Thiên Mệnh, ngươi tham sống sợ chết, lựa chọn sống tạm, thì đừng trách ta, để quỷ thần tái nhập, ngươi nhớ kỹ, là ngươi, hại chết bọn họ, tống tán nhân tộc, là ngươi. Nói xong câu đó, ánh mắt hắn tán loạn, tựa hồ đã chết hẳn. Nhưng ngay sau đó, đầu, thân thể, tứ chi của hắn bỗng nhiên bắt đầu phình to. Đó là quái vật đường kính mấy ngàn thước, bỗng nhiên căng ra, hất văng Lý Thiên Mệnh ra ngoài, thậm chí đè lên thần thể Hiên Viên Đại Đế và năm đầu thần long. Ngay sau đó, ầm ầm, Khương Vô Tâm, cái xác thịt cuối cùng, quái vật đường kính 5.000 mét, ầm vang nổ tung. Ông ông ông. Trận nổ này trực tiếp ép hắn xuống tận xó xỉnh bên trong Thiên Nguyên đỉnh. Ầm ầm. Máu thịt nổ tung, có lẽ là bản năng của quỷ thần hoàng tộc, hoặc là một loại cấm thuật. Nguyên nhân không quan trọng. Quan trọng là Khương Vô Tâm tuy đã chết, thế nhưng hắn vẫn không muốn để hắn có thể sống yên ổn. Những nỗ lực vừa rồi của Lý Thiên Mệnh căn bản không có tác dụng. Bất kể thế nào, Khương Vô Tâm dù chết, chỉ cần Lý Thiên Mệnh còn sống, hắn vẫn sẽ hủy diệt thân thể. Khác nhau chỉ ở chỗ, Khương Vô Tâm tự mình tìm đường chết, nuốt huỳnh hỏa, kết quả khiến bản thân nổ gần chết mà thôi. Phiền toái. Tất cả những điều này, không thể ngăn cản. Một kẻ cuồng nhiệt và dãy dụa, đưa cả Viêm Hoàng Đại Lục, triệt để vào địa ngục. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại. Lại là tuyệt cảnh. Mã nó. Huỳnh hỏa mắng một tiếng, hai người liếc nhau, đều thấy sự bất lực. Khi tiếng nổ kết thúc, toàn bộ bên trong Thiên Nguyên đỉnh tan thành mây khói. Thần thể Hiên Viên Đại Đế và năm đầu thần long hoàn toàn biến mất. Còn có thể làm gì? Huỳnh Hỏa hỏi. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, phủi bụi trên người, ánh mắt trở nên trầm tĩnh hơn. Hắn nói, tìm hai chiếc chìa khóa còn lại trước, sau đó đi trạm tinh cổ lộ bóng tối. Một bóng tối vô tận. Mộng cảnh thật đơn giản, chỉ là những điều được ghi chép trong thư tịch, vẹn vẹn là hình ảnh, thiếu đi hương vị. Cho nên, trong giấc mộng của Tiểu U, thường xuất hiện một ngọn cỏ xanh tươi. Mỗi lần, nàng đều muốn đến gần, hít hà hương cõi, nhưng càng khao khát, dường như càng xa vời. Sách nói, mùi hương ấy rất tươi mát. Nhưng Tiểu U lại chẳng có khái niệm gì về tươi mát. Nàng từng hỏi rất nhiều đồng bạn, tươi mát rốt cuộc là cảm giác gì? Chẳng ai trả lời được câu hỏi này. Một ngày nọ, Tiểu U lại mộng thấy cỏ xanh. Nàng mở to mắt, dùng hết sức lực bò về phía trước, muốn hái lấy ngọn cỏ kia. Đừng chạy mà. Bàn tay nhỏ bé vươn ra, mắt thấy sắp chạm vào cỏ xanh, bỗng nhiên, thế giới trước mắt vặn vẹo, cỏ xanh biến mất. thật phiền phức. Tiểu U có chút muốn khóc. Giấc mộng dài vô tận, hết giấc này đến giấc khác. Chỉ là lần này, thế giới vặn vẹo có chút dữ dội, quang ảnh biến hóa, dường như có một thanh âm quen thuộc đang gọi nàng. Tiểu U, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Tiểu U mơ màng. Là thanh âm của mẫu thân. Nàng chợt nhận ra. Giấc mộng quá dài, đến nỗi ngay cả thanh âm yêu thích nhất, nàng cũng không thể lập tức phân biệt. Nàng vô cùng hưng phấn. Mẫu thân từng nói, ngày ta tỉnh lại, sẽ được thấy lục địa. Trong lòng nàng dâng lên niềm hân hoan vô bờ, thế giới vặn vẹo bỗng nhiên trở lại trật tự. Tiểu U rốt cuộc thấy rõ. Một nữ nhân da trắng như tuyết, mỉm cười ôm nàng từ một cái kén tầm trắng muốt. Mẫu thân, con nhớ người. Tiểu U vùi mình trong lòng ngực quen thuộc, ôm chặt mẫu thân. Tiểu U, còn nhớ không? Mẫu thân đã hứa với con ngày nào? Chính là lúc này đây. Mẫu thân lệ nóng doanh tròng, nước mắt thấm trên mặt Tiểu U, cho thấy nàng kích động đến nhường nào. Ầm ầm ầm. Tiểu U lúc này mới nghe thấy, trên trời truyền đến tiếng rung động. Ầm ầm ầm. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu, thấy dưới mái vòm màu đỏ sẫm, vô số tộc nhân đang công kích mái vòm ấy. Mái vòm đã giam cầm họ vô số năm, rốt cuộc bắt đầu nứt toát, xuất hiện những vết rạn. Oa. Mắt Tiểu U sáng lên, mẫu thân, đây chính là ngày mà chúng ta trở về ánh sáng, trong truyền thuyết sao? Đúng vậy. Tiểu U, chúng ta, những người đầu tiên này, thật may mắn. Đời đời con cháu chúng ta cũng vậy. Mẫu thân nghẹn ngào nói. Vậy tổ tiên, gia gia của con đâu? Tiểu U hỏi. Họ. Đều là vật hy sinh bị ma quỷ bức hại. Cả đời họ, chưa từng thấy ánh sáng. Mẫu thân đau khổ nói. Những ma quỷ đã giam cầm chúng ta, chúng thật độc ác. 200.000 năm, chúng ta rốt cuộc đã làm sai điều gì, mà phải chịu trừng phạt như vậy? Nước mắt Tiểu U, tí tách rơi xuống. Chúng ta không làm gì sai cả, là chúng ác độc, tàn bạo vô tình. Tiểu U, lần này ra ngoài, chúng ta nhất định phải báo thù cho 200.000 năm qua, cho những tiền bối mệnh yếu chưa từng thấy mặt trời. Mẫu thân nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu. Nhưng mà, con chỉ muốn nhìn cỏ xanh. Báo thù xong, sẽ có thể vĩnh viễn giữ lấy cỏ xanh. Mẫu thân nói. À, Tiểu U như có điều suy nghĩ. Nàng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn những tộc nhân đói khát, gầy gò, vẫn dùng hết sức lực, phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng, tấn công cái mái vòng kia. Mẫu thân, ca ca đâu? Trước khi ngủ, ca ca nói muốn cùng con ngắm cỏ xanh mà. Ca ca tỉnh chưa ạ? Tiểu U mở to mắt, tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Tiểu U, mẫu thân ôm chặt nàng, nước mắt tuôn rơi. Ca ca con. Sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Màn đêm buông xuống. Lý Thiên Mệnh tìm được hai chìa khóa của Thiên Nguyên Đỉnh, mở nó ra và thoát ra ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra, cột sáng ngũ sắc của Thiên Nguyên Đỉnh đã hoàn toàn biến mất. Đêm vốn dĩ lấp lánh ánh sao, giờ ảm đạm lạ thường. Lý Thiên Mệnh đứng trên đỉnh Thiên Nguyên Đỉnh, ngẩng đầu nhìn lên. Những ngôi sao ngũ sắc được Thiên Nguyên Đỉnh chiếu rọi đã biến mất. Thay vào đó là ngôi sao xám xịt lúc trước. Ánh mắt hắn hướng đến, bề mặt ngôi sao xám dường như xuất hiện nhiều vết nứt như hình rắn, nhưng kết giới thiên nguyên trấn ngục vẫn chưa hoàn toàn vỡ tan. Không có thời gian. Đại nạn lâm đầu. Lý Thiên Mệnh chỉ biết là trụ cột tinh thần của nhân tộc Viêm Hoàng Đại Lục hiện tại, thiên hạ đại loạn, hắn không thể loạn. Ở Đông Hoàng Cảnh, có nghĩa phụ chống đỡ đại cục, ở Thần Đô, có phụ thân bảo vệ. Giờ, chỉ có ta, phải làm cột trụ, chống đỡ thiên địa vạn dân. Lần đầu tiên gánh vác trọng trách như vậy, với một người trẻ tuổi, đó là một bước trưởng thành vượt bậc. Đáng tiếc, không có thời gian để cảm khái. Khi mọi gánh nặng đổ lên vai, áp lực như núi đè xuống, khiến người ta nghẹt thở. Thủy Tổ làm được, ta cũng phải làm được. Tuổi trẻ không phải là cái cớ. Sinh ra làm người, nếu trong lúc cả tộc gặp nạn, lại nhát gan, trốn tránh, dù có thoát thân, con đường tu luyện của bản thân, e rằng cũng sụp đổ. Khi vận mệnh của bản thân, gắn liền với toàn bộ nhân tộc Viêm Hoàng Đại Lục, Lý Thiên Mệnh mới có thể cảm nhận rõ ràng thế nào là khó khăn của đế vương. Đi. Hắn cùng Huỳnh Hỏa vừa ra khỏi Thiên Nguyên Đỉnh, liền hướng về Hiên Viên Hồ. Lão đại. Miêu Miêu từ phía trước chạy tới, sà vào lòng Lý Thiên Mệnh. Linh Nhi thế nào rồi? Lòng Lý Thiên Mệnh thắt lại. Miêu Miêu nhanh chóng thuật lại những gì đã xảy ra với Lý Thiên Mệnh. Tạm thời không sao. Tốt quá rồi. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Khương Phi Linh trấn áp tà ma, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn không thể ngăn cản Khương Vô Tâm. Thái cổ tà ma gây họa, ảnh hưởng đến tốc độ của Lý Thiên Mệnh, bằng không, có lẽ đã có thể ngăn cản Khương Vô Tâm trước Thiên Nguyên Đỉnh. Nàng giờ còn đang ngủ say. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, Quy Đệ và Mùi Tử đang ở bên cạnh nàng. Miêu Miêu nói. Thái cổ tà ma hiện tại thế nào? Ngoan ngoãn lắm. Miêu Miêu khinh bỉ nói. Vậy thì tốt, Lý Thiên Mệnh trực tiếp tiến về trạm tinh cổ lộ. Hắn lấy ra một vật, chính là Nguyệt Chi Ngọc Thạch mà Hiên Viên Đại Đế đã trao. Trong quá trình di chuyển, hắn không ngừng ngẩng đầu, quan sát động tĩnh của ngôi sao xám trên trời. Trong mơ hồ, vẫn có thể nghe thấy tiếng kết giới thiên nguyên trấn mục vỡ vụn. Rõ ràng, quỷ thần sắp tái lâm nhân gian. Đến Hiên Viên Hồ, Lý Thiên Mệnh phát hiện những cường giả từng chinh chiến thiên hạ ba ngày, vẫn chưa dám rời đi. Tình huống của Thiên Nguyên Đỉnh đã nói rõ, nhân tộc Viêm Hoàng Đại Lục sắp phải đối mặt với điều gì? Là cường giả sinh tử kiếp cảnh, mỗi người ở đây đều khó tránh khỏi liên quan trong tai họa sắp tới. Sự trở lại của Lý Thiên Mệnh khiến họ miễn cưỡng tìm được một người đáng tin cậy. Hắn bảo mọi người chờ một lát, sau đó trực tiếp tiến vào trạm tinh cổ lộ, đi thẳng đến cuối con đường, chính là Phồn Tinh Trì. Trên Phồn Tinh Trì vẫn còn dịch tinh ẩn Phồn Tinh kết giới. Hiên Viên Đại Đế nói, Nguyệt Chi Tinh Môn phải ở sau Phồn Tinh Trì. Lý Thiên Mệnh dừng lại phía sau Phồn Tinh Trì, nơi đây là cuối con đường trạm tinh cổ lộ, trước mắt trống rỗng. Khi Lý Thiên Mệnh lấy Nguyệt Chi Ngọc Thạch ra, hắn phát hiện phía trước tinh văn du tẩu, mặt đất xuất hiện một tinh quang trận đồ, phía trên đầy sao lấp lánh. Ở chính giữa, có một lỗ hổng, vừa vặn thích hợp để Nguyệt Chi Ngọc Thạch vào. Nguyệt Chi thần cảnh, sẽ có người đến sao? Lý Thiên Mệnh ngồi xuống, khảm Nguyệt Chi Ngọc Thạch vào lỗ hổng. Ông! Toàn bộ tinh quang trận đồ hơi rung động, sau đó ánh trăng lóng lánh, một đạo ngân sắc quang mang đột nhiên phóng lên tận trời, xuyên thấu trạm tinh cổ lộ, phun lên thương thiên. Những người còn ở trạm tinh cổ lộ hầu như đều thấy một đạo hào quang màu bạc bay về phía tinh không xa xôi, nhắm ngay vị trí ánh trăng. Hôm nay mây đen u ám che khuất ánh trăng, hào quang màu bạc kia cuối cùng biến mất trong mây đen. Không biết loại tín hiệu này có thể truyền đến Nguyệt Chi thần cảnh hay không. Cúi đầu xem xét, Nguyệt Chi Ngọc Thạch đã biến mất. Rõ ràng thông báo này chỉ có thể sử dụng một lần, tiếp đó chắc chỉ có thể chờ đợi. Nhưng cửu trọng địa ngục sắp vỡ, dù người Nguyệt Chi thần cảnh đến, có kịp không? Nếu quỷ thần nhất tộc hiện tại vẫn còn cường giả thượng thần cấp bậc, e là có thể trực tiếp càn quét thiên hạ. Không biết mới là nguồn gốc của tra tấn và kinh hoàng. Giải quyết xong, Lý Thiên Mệnh trực tiếp rời khỏi trạm tinh cổ lộ, bên ngoài có quá nhiều người đang chờ hắn. Hiên Viên Đạo, Lý Thải Vi, Lâm Quân Thiên và các tông chủ khác, kể cả trưởng tôn thần khung của Thất Tinh Thiên Tông đều có mặt. Thái Thanh Phương Thị và Thái Ất Kiếm Tộc cũng không hề rời đi. Dù Lý Thiên Mệnh có ý kiến với Thái Thanh Phương Thị, vào thời khắc này cũng không phải lúc tính toán những chuyện nhỏ nhặt. Hiện tại, họ đang đối mặt với tai họa của toàn nhân loại. Phương Thái Thanh đã chết, đám người Thái Thanh Phương Thị và Thái Ất Kiếm Tộc chờ đợi Lý Thiên Mệnh xuất hiện, họ chỉ có thể quỳ xuống, cầu xin tha thứ. Xin nhân hoàng thủ hộ thiên hạ. Trong lúc nhất thời, hơn một triệu sinh tử kiếp cảnh, bất kể là cường giả quỷ tông hay thần tông, toàn bộ nửa quỳ trước mặt Lý Thiên Mệnh. Nhân hoàng. Đây là đáp án mà họ kính nể dâng lên sau khi thương nghị. Tuyệt đối trung thành. Xin đứng lên, các vị. Nói thật, trong cuộc nội chiến trước đây, phần lớn những người ở đây đều không có quyền quyết định. Chỉ có thể bị quỷ vương, độc cô tẩn bài bố. Trước đại nạn, tính toán những ma sát trước đây hoàn toàn vô nghĩa. Họ đều thức thời và nghe lời, với Lý Thiên Mệnh, đây lại là một tin tốt. Tuy nói danh hiệu nhân hoàng có lẽ hơi lớn lao, nhưng hãy ở vị trí này mà mưu chính sự. Quyền thế đồng nghĩa với trách nhiệm, danh hiệu này không phải ai cũng có thể gánh vác. Đêm ở Hiên Viên Hồ, một mảnh hỗn độn, hơn một triệu cường giả vây quanh Lý Thiên Mệnh. Hơn một triệu chỉ là một bộ phận của nhân tộc. Một khi quỷ thần tái lâm, trên Viêm Hoàng Đại Lục, chính đại thần vực năm xưa, tất cả chúng sinh, dù trốn vào sơn giả, cũng khó thoát khỏi tai họa. Các vị, đến nước này, không còn cách nào khác, trăm vạn năm nô dịch, 200.000 năm phong cấm, những mối thù không đội trời chung này, căn bản không có chỗ để giảng hòa. Tiếp đó, chỉ có tự chiến một con đường. Ta sẽ lập tức, tận khả năng thăm dò rõ ràng nội tình của quỷ thần nhất tộc, rồi bố trí. Nếu còn một cơ hội chiến thắng, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Không thể ngăn cản Khương Vô Tâm, ta có trách nhiệm nhất định. Quỷ thần tái lâm, tổ bị phá, há mà còn lại trứng. Bắt đầu từ hôm nay, vận mệnh của tất cả chúng ta đều gắn liền với nhau. Là cường giả, mỗi người ở đây đều cần xung phong đi đầu. Ta thân cũng cùng thiên hạ cùng tồn vong. Tóm lại, đầu hàng, nhu nhược, trốn tránh đều không thể đổi lấy ngày mai. chỉ có tự chiến đến cùng mới là con đường duy nhất của chúng ta. Những lời này chủ yếu là để ổn định lòng người. Hiện tại, quá nhiều người phiền muộn, thậm chí thất kinh. Hắn nói đúng, trước khi biết rõ mọi chuyện, sợ hãi cũng vô ích, điều quan trọng nhất là chuẩn bị phòng bị và dò xét lai lịch của đối phương. Mỗi người phải hiểu rõ, đây không phải tiểu đả tiểu nháo, không phải chia cắt thiên hạ, mà là mối thù biển máu của quỷ thần nhất tộc, nếu chiến bại, sẽ làm súc sinh. Khương Vô Tâm tùy tiện có thể ăn 50 triệu cộng sinh thú, các vị chưa quên chứ? Lý Thải Vi hiểu rõ đại nghĩa, có nàng kiên định ủng hộ Lý Thiên Mệnh, rất nhiều tâm trạng hỗn loạn đều dần ổn định lại. Hơn nữa, quan trọng nhất là đối phương bị giam cầm 200.000 năm, có lẽ bây giờ chỉ là một đám già yếu tàn tật, điều kiện ở cửu trọng địa ngục chắc chắn không tốt. Chúng ta chưa chắc không có cơ hội chiến thắng. Lâm Quân Thiên nói. Câu nói này cũng khiến nhiều người phụ họa. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, lần nữa nhìn lên Thương Thiên. Đúng vào lúc này, một tiếng ầm vang, chấn thiên động địa. Kết giới thiên nguyên trấn ngục, triệt để nổ nát vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ, như mưa lớn, rơi xuống nhân gian chín tầng địa ngục giáng xuống. Giờ khắc này, lòng người trong thiên hạ đều căng như dây đàn. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp Viêm Hoàng Đại Lục, tin rằng ngay cả ở thập phương đạo quốc cũng có thể chứng kiến một màn lịch sử này. Ầm ầm ầm. Dường như cả Viêm Hoàng Đại Lục dưới chân rung chuyển dữ dội. Tiếng kinh hô vang vọng từ Hiên Viên Hồ. Sắc mặt ai nấy đều không mấy dễ coi. Khi thiên nguyên trấn ngục kết giới tan vỡ, một tinh cầu u ám, tanh máu xuất hiện trên bầu trời Viêm Hoàng Đại Lục. Dù cách xa vạn dặm, chúng sinh trong thiên hạ vẫn ngửi thấy mùi vị cừu hận nồng nặc. Trên Viêm Hoàng Đại Lục, vô số người ngước đầu, ngơ ngác nhìn lên tinh cầu như ác mộng kia. Vẻ âm u, lạnh lẽo của nó che lấp cả ánh trăng, trở thành nhân vật chính của bầu trời đêm. Kẻ hoảng sợ, người chết lặng, kẻ hiếu kỳ, người tuyệt vọng. Đa số đều hiểu rằng, cuộc sống sau này phải triệt để ẩn mình, nếu không rất có thể không còn đường sống. Tận thế, tựa hồ đã giáng lâm. Ngay lúc này, vạn vạn không ngờ, chín tầng địa ngục lại lần nữa biến đổi khiến người kinh ngạc. Nó, vẫn lạc. Cả một ngôi sao xám khổng lồ, từ trên trời rơi xuống. Mọi người kinh hô. Nếu nó nện xuống Viêm Hoàng Đại Lục, chẳng phải sẽ xuyên thủng cả đại lục này sao? Thế nhưng, thiên thạch khổng lồ như vậy, ai có thể ngăn cản? Điều khiến Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nhất là, quỷ thần nhất tộc lại có thể thao túng chín tầng địa ngục di động. Hắn đã từng tiến vào chín tầng địa ngục, nên biết nó lớn đến mức nào. Tất cả những điều này có thể nói là không thể tưởng tượng, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng, điều mọi người lo lắng đã không xảy ra. Chín tầng địa ngục không nện xuống Viêm Hoàng Đại Lục. Nó rơi xuống, chìm khuất ở cuối đường chân trời. Viêm Hoàng Đại Lục không hề rung chuyển. Điều này có nghĩa là gì? Chín tầng địa ngục đã rơi xuống Trầm Uyên chiến trường sao? Rất nhiều người hỏi. Bay vòng quanh Viêm Hoàng Đại Lục một tuần rồi chuyển đến Trầm Uyên chiến trường. Đi Trầm Uyên chiến trường xem sao. Vô số người ở Thái Cực Phong Hồ tìm kiếm động không đáy thông đến Trầm Uyên chiến trường. Lý Thiên Mệnh thường xuyên qua động không đáy đến Trầm Uyên chiến trường tìm đồ ăn cho Tiên Tiên, nên hắn nhanh chân hơn ai hết, đến Trầm Uyên chiến trường, bước vào thế giới u ám này. Và rồi, hắn phát hiện chín tầng địa ngục đã treo lơ lửng trên bầu trời Trầm Uyên chiến trường. Vì khoảng cách đến mặt đất rất gần, nên trông nó to lớn gần bằng ma nhật trên trời. Bọn chúng đến Trầm Uyên chiến trường làm gì? Lời vừa dứt, hắn thấy vô số quỷ thần từ chín tầng địa ngục đổ xuống. Trên bầu trời, dày đặc quỷ thần, cho thấy số lượng của chúng không hề nhỏ. Cảnh tượng này khiến không ít nhân tộc vừa đến phải vội vã rút vào động không đáy, trốn về Viêm Hoàng Đại Lục. Lý Thiên Mệnh lại thấy, những quỷ thần hình thù kỳ dị kia không hề tấn công Viêm Hoàng Đại Lục, mà bắt đầu săn giết hung thú ở Trầm Uyên chiến trường. Săn giết, nuốt chửng. Quỷ thần nhất tộc tuy đông, nhưng khi rải rác khắp Trầm Uyên chiến trường thì chẳng khác nào đá chìm đáy biển. Cảnh tượng này khiến Lý Thiên Mệnh có chút khó hiểu. Bọn chúng trước đây có ăn hung thú sao? Hắn hỏi Lý Thải Vi đang kinh ngạc bên cạnh. Có, nhưng sử sách ghi lại, vì ăn quá nhiều nên chúng đã kìm hãm sự sinh sôi của hung thú, rồi chuyển mục tiêu sang cộng sinh thú của nhân tộc. So sánh ra, cộng sinh thú có hiệu quả tăng cường nhục thân mạnh hơn, nên được xem là cao lương mỹ vị. Vì thế, chúng giam cầm nhân tộc, thông qua cộng sinh tu luyện để cộng sinh thú mạnh hơn. Việc ăn hung thú để tăng cường nhục thân chỉ dành cho tầng lớp thấp của quỷ thần nhất tộc. Nhưng hiện tại, số lượng hung thú ở Trầm Uyên chiến trường nhiều hơn so với 20 vạn năm trước, có lẽ chúng thật sự rất đói khát, muốn lấp đầy cái bụng trước, để tăng cường chiến đấu lực. Lý Thải Vi suy đoán. Nuốt ăn thú loại để tăng cường nhục thân là thiên phú của bọn chúng, nhưng cách này không giúp chúng tăng cảnh giới tu vi. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng không thể phủ nhận, nhục thân mạnh hơn thì chiến lực cũng sẽ tăng lên. Chỉ là, chúng hoàn toàn phân tán, tìm kiếm hung thú khắp Trầm Uyên chiến trường, chúng ta dường như không thể ngăn cản. Lý Thải Vi nói. Việc cấp bách vẫn là làm rõ nội tình của đối phương. Lý Thiên Mệnh di chuyển trong Trầm Uyên chiến trường, nhanh chóng tìm được một quỷ thần nhất tộc. Người. Đối phương như phát cuồng. Nhưng, một kẻ chỉ có thiên chi thánh cảnh, dễ dàng bị Lý Thiên Mệnh khống chế. Ta hỏi ngươi, ngươi chỉ cần trả lời. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, đối phương gào thét vào mặt hắn, nhân tộc, đáng chết không nghi ngờ. Rồi, toàn thân nổ tung. Những quỷ thần này, đều sẽ tự bạo. Lý Thiên Mệnh thật sự bó tay rồi. Khương Vô Tâm nổ tung. Hắn bắt được quỷ thần nào, một khi bị giam cầm, gần như lập tức nổ tung, hoàn toàn không sợ chết. Loại chủng tộc hung hãn này, đôi khi thật sự khiến người ta tê cả da đầu. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể ra lệnh cho mọi người toàn lực bắt địch, tìm kiếm tù binh có thể thẩm vấn. Rất nhanh, từng tù binh quỷ thần nhất tộc được đưa về Viêm Hoàng Đại Lục. Nhưng, còn chưa đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, tất cả đều nổ tung. Hoàn toàn không có cách nào tra hỏi. Lý Thiên Mệnh lại muốn tiến vào chín tầng địa ngục xem sao, nhưng mạo hiểm quá lớn. Phiền toái hơn là, động không đáy ở Viêm Hoàng Đại Lục nhiều vô số kể, vô số quỷ thần có thể tùy thời từ Trầm Uyên chiến trường tiến vào Viêm Hoàng Đại Lục. Nếu thực lực tổng thể của chúng mạnh hơn nhân tộc, chỉ cần không tụ tập lại, thì giết cũng không giết hết được. Rất rõ ràng, giai đoạn này quỷ thần nhất tộc chỉ muốn mạnh lên, nhưng Lý Thiên Mệnh không có cách nào ngăn cản. Vì chúng quá phân tán. Chúng xem việc mạnh lên là mục đích duy nhất, cho thấy chúng thật sự rất suy yếu. Tạm thời chỉ có thể giám sát. Lý Thiên Mệnh lập tức ra mệnh lệnh thứ nhất. Đó là mở toàn bộ thần thành kết giới của Viêm Hoàng Đại Lục, tận khả năng đưa người vào thần thành. Trong đại chiến trước, các thần thành kết giới cơ bản vẫn còn nguyên vẹn. Dù không có thần thành, rất nhiều thành trì, thành trấn bình thường cũng có kết giới thủ hộ. Về cơ bản, chín đại thần vực hiện giờ đều do hắn làm chủ, ví dụ như Long U Nguyệt, đều không cách nào phản kháng. Mệnh lệnh này sẽ nhanh chóng lan khắp Viêm Hoàng Đại Lục. Mệnh lệnh thứ hai là toàn lực chữa trị kết giới hạch của các tông môn thủ hộ kết giới. Tỷ như chín tầng kết giới của Thái Cực Phong Hồ, hạch kết giới của nó hư hao, nhưng nền tảng kết giới vẫn còn, các tông môn khác cũng tương tự. Tuy chữa trị cần thời gian, nhưng trước mắt quỷ thần không tấn công quy mô ngay lập tức, có lẽ đây là cơ hội của bọn họ. Ngay cả Địa Tạng, Bà Sa, đều là tầng 12 tử kiếp, một quỷ thần thái tử Hồn Châu có hơn ngàn thiên hồn cấp thượng thần, ta không tin trên 9 tầng địa ngục hiện giờ, không có một đạp thiên chi cảnh nào. Vẫn là đặt hy vọng vào Nguyệt Chi thần cảnh đi. Hiện tại, dưới sự sắp xếp của hắn, có rất nhiều cường giả ở Trầm Uyên chiến trường thu thập tình báo về quỷ thần nhất tộc. Cục diện thật cổ quái. Quỷ thần tái hiện về đêm, thiên hạ vậy mà hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Thiên Mệnh đứng ở Hiên Viên Hồ, nhìn ánh trăng trên trời, ánh mắt thâm trầm. Từ khi trở về từ Thiên Nguyên Đỉnh đến giờ, hắn chưa gặp Khương Phi Linh, lúc này vội vã đến Nhiên Linh Cung. Đến nơi, hắn thấy Nhiên Linh Cung đã thành phế tích. Khương Phi Linh đang nghỉ ngơi trong một thiên điện, Lý Thiên Mệnh nhìn qua, nàng thật sự đang ngủ say. Vĩnh Sinh Thế Giới Thành lại xuất hiện. Mấu chốt là, nàng vậy mà có thể giao vào thái cổ tà ma thứ gọi là sắc vi huyết chú. Lý Thiên Mệnh nhìn cô gái đang ngủ say trước mắt, xuất thần. Tiên Tiên, Linh Nhi tỉnh lại, ngươi lập tức gọi ta. Lý Thiên Mệnh bàn giao. Ừm. Tiên Tiên ngoan ngoãn gật đầu. Lý Thiên Mệnh bước ra, trong bóng tối tĩnh mịch phía trước, có một cự thú màu đen phủ phục ở đó, và một thiếu nữ áo đen, dừng chân ở đây rất lâu. Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh đến trước mặt nàng, xuề bàn tay ra, đặt trước mặt nàng. Làm gì? Lâm Tiêu Tiêu ẩn mình trong bóng đêm, có chút cảnh giác hỏi. Nàng dường như có chút sợ hãi Lý Thiên Mệnh. Xóa tan hiềm khích trước đây. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Tiêu Tiêu nhếch miệng, rồi vươn tay, nắm lấy tay Lý Thiên Mệnh. Nhìn nhau, mỉm cười. Ân oán trước đây, thật sự đã tan biến trong một nụ cười. Từ ngày Thái Cổ Tà Ma sử dụng huyết điện hồn bạo, Lý Thiên Mệnh đã không còn ý kiến gì về nàng. Hiểu lầm đã giải, thì không còn hiểu lầm nữa. Thấy bọn họ như vậy, Thái Cổ Tà Ma bật cười, mặt mũi tràn đầy mỉa mai và chế giễu. Lý Thiên Mệnh lúc này mới quay người, nhìn về phía nó. Hắn híp mắt, nhìn hoa văn hoa hồng trên người Thái Cổ Tà Ma, màu huyết sắc kia yêu diễm, nhưng lại dữ tợn lạ thường. Ngươi biết, thứ này lai lịch chứ? Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt Thái Cổ Tà Ma, lãnh đạm hỏi. Nữ nhân nhà ngươi giao xuống, ngươi hỏi ta. Buồn cười không? Thái Cổ Tà Ma chẳng thèm ngó tới nói. Ngươi không muốn trả lời? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cút mau. Ngươi tính là cái quái gì? Thái cổ tà ma giận dữ nói. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Lâm Tiêu Tiêu. Vũ U, hắn hỏi gì, ngươi cứ trả lời. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ta không. Thế thì mặt mũi ta, thái cổ tà ma này để đâu? Ngươi coi ta là tội phạm sao? Thái cổ tà ma táo bạo nói. Nó bò lên, khí diễm phách lối nhìn Lý Thiên Mệnh, nhìn Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu môi đỏ khẽ mở. Dừng. Ta sợ, đừng. Ai, khác à? Thái cổ tà ma vội vã bò xuống, run rẩy cầu xin Lâm Tiêu Tiêu tha thứ. Sau này biết điều vào. Lâm Tiêu Tiêu nói. Lâm Tiêu Tiêu, ta quá thất vọng về ngươi rồi, ta là cộng sinh thú của ngươi, ngươi vậy mà vì một ngoại nhân mà khi nhục ta. Ta hận ngươi thấu xương. Thái cổ tà ma nghiến răng nghiến lợi nói. Tùy tiện. Lâm Tiêu Tiêu nói. Thái cổ tà ma khóc không ra nước mắt. Ngươi tác nghiệp quá nhiều, sau này có là thời gian ngươi chậm rãi trả lại. Thái cổ tà ma gây ra rất nhiều phiền toái cho Lý Thiên Mệnh, thậm chí việc Khương Vô Tâm thả quỷ thần đều có liên quan lớn đến nó. Nếu không phải sắc vi huyết chú là do Khương Phi Linh hạ và Lâm Tiêu Tiêu cần cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh có lẽ đã giết nó. Có rắm thì mau thả, đừng ở đây thẩm phán ta. Thái cổ tà ma không nhịn được nói. Ngươi nói ngươi sống trăm vạn năm, vậy ngươi nhất định rất có kiến thức, vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết sắc vi huyết chú này không? Nó đến từ đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Câu hỏi này có thể liên quan đến bí mật của vĩnh sinh thế giới thành cái này, ta thật sự không rõ. Thái cổ tà ma lên tiếng, thứ này tầng thứ cao hơn ta nhiều, hơn nữa ta chuyển sinh thành cộng sinh thú, đánh mất một phần ký ức. Nếu không, ta đã có biện pháp phá giải rồi. Lý Thiên Mệnh dò hỏi, vậy, ngươi từng hợp tác với đám quỷ thần Dương Nghiệt, hẳn là biết, chính tầng địa ngục này có bao nhiêu cường giả đạp thiên chi cảnh. Đây chính là mục đích chính mà hắn tìm đến thái cổ tà ma. Không biết. Nhưng ít nhất cũng phải 10 tên. Bọn chúng có đầy đủ truyền thừa thiên hồn đạp thiên cảnh, cho dù linh khí nơi đó cằn cỗi, nhưng tu luyện cảnh giới lại nhanh hơn các ngươi nhiều, dễ dàng thành tựu đạp thiên chi cảnh hơn. Thái cổ tà ma đáp. 10 tên. Vậy đánh đấm kiểu gì? Lý Thiên Mệnh cảm thấy đầu óc muốn nổ tung. Không còn nghi ngờ gì nữa, ở cấp độ giao phong này, nhất định phải chờ đợi Nguyệt Chi thần cảnh hồi đáp. Lo lắng cái rắm gì, chẳng phải ngươi có truyền tin thật sao? Tin tức đã truyền đến trạm gác rồi. Đám quỷ thần kia căn bản không ngờ ngươi còn có thứ này, giờ chắc đang lo ăn cơm thôi, lũ quỷ chết đói. Rõ ràng là đám quỷ thần kia rất sợ người ở trạm gác, nên mới chuyển sao huyệt đến vô tự thế giới đấy. Bằng không, chắc giờ đã xuống đây xử lý các ngươi rồi. Lý Thiên Mệnh, ta cho ngươi hay, chỉ khi nào người ở trạm gác kia đủ sức nhốt sinh tử của các ngươi mới có thể sống sót. Nếu bọn họ lười biếng không quan tâm, các ngươi chắc chắn phải chết. Chỉ dựa vào sức mình, muốn ngăn cản chủng tộc cấp cao hơn, nằm mơ đi. Lời của thái cổ tà ma ẩn chứa mấy thông tin mà Lý Thiên Mệnh nghe được mơ hồ. Thứ nhất, truyền tin thạch. Chắc chắn rồi, đó chính là Nguyệt Chi Ngọc Thạch. Thứ hai, trạm gác. Thứ ba, vô tự thế giới. Vì sao Nguyệt Chi thần cảnh lại gọi là trạm gác? Còn Trầm Nguyên chiến trường lại gọi là vô tự thế giới? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thái cổ tà ma cười. Một nụ cười chế nhạo. Thật đáng thương, sống ở đại lục đối xứng mặt mà đến bộ dạng thế giới chân thực cũng không biết. Thái cổ tà ma tỏ vẻ ưu việt. Ta bảo ngươi trả lời. Lý Thiên Mệnh vung tay tát vào mặt to của nó. Ta. Thái cổ tà ma ngơ ngác. Nói mau. Lý Thiên Mệnh lại đập vào gáy nó. Thái cổ tà ma choáng váng, định phản kháng, nhưng nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu, lập tức sợ hãi. Nó lầm bầm vài câu trong miệng, không dám ra vẻ ưu việt nữa, mà chỉ nói, Nguyệt Chi thần cảnh. Nó nằm ở tầng cao nhất của hạ tầng tinh không, là cơ quan giám sát đối xứng mặt thế giới, phụ trách quản lý trật tự của đối xứng mặt thế giới trong một phạm vi nhất định. Sở dĩ gọi nó là trạm gác, vì nó là con mắt của trật tự chi địa. Trật tự chi địa có vô số trạm gác, Nguyệt Chi thần cảnh chỉ là một trong số đó. Lý Thiên Mệnh vốn muốn hỏi cho rõ ràng. Nhưng hắn không ngờ, sau khi nghe thái cổ tà ma giảng một hồi, hắn càng thêm mơ hồ. Trật tự chi địa. Thái cổ tà ma trợn mắt, tức giận nói, thôi được, ngươi ngồi yên đó, ta sẽ nói cho ngươi biết bộ mặt thật của thế giới là gì. Gã này trúng sắc vi huyết chú rồi thì lại nghĩ thông suốt, quả nhiên ngoan ngoãn hơn. Nhưng trong lòng nó chắc chắn không cam tâm. Biết đâu lúc nào đó, nó tìm được cơ hội lại gây rắc rối. Hiện tại nhân lực khan hiếm, sự kết hợp giữa thái cổ tà ma và Lâm Tiêu Tiêu có thiên phú cao và sức mạnh nhất định. Có lẽ có thể giúp đỡ đối phó quỷ thần. Về phương diện khống chế thái cổ tà ma, Lý Thiên Mệnh rất tin tưởng Lâm Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh hiện tại rất thiếu hiểu biết về Nguyệt Chi thần cảnh. Thêm vào đó, hắn rất hiếu kỳ về vực ngoại tinh không, nên chăm chú lắng nghe thái cổ tà ma nói chuyện. Hắn biết, Trộm Thiên Nhất Tộc cùng Lý Mộ Dương, còn có thái cổ hỗn độn cự thú, kể cả thái cổ tà ma, đều không phải sản phẩm của Viêm Hoàng Đại Lục. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi Viêm Hoàng, đi tìm phụ mẫu, tìm nguồn gốc của thái cổ hỗn độn cự thú. Bầu trời và vũ trụ đều là thế giới mà hắn hướng tới. Muốn đánh bại quỷ thần nhất tộc, cũng cần hiểu rõ về vực ngoại tinh không mà Hiên Viên Đại Đế đã từng đi qua. Đương nhiên, tiền đề là phải sống sót trong sự tàn phá của quỷ thần nhất tộc, vì nhân tộc mà gắng gượng. Trước mắt, hắn phái rất nhiều người đến Trầm Uyên chiến trường để giám sát động tĩnh của quỷ thần. Khắp thiên hạ, thần thành và tông môn căn cơ, bao gồm cửu trọng thái cực phong hồ kết giới, đều đang được khẩn trương tu sửa, sắp tới sẽ đưa vào vận hành. Ngay thời điểm này, hắn tìm đến thái cổ tà ma, cũng là để biết người biết ta. Thái cổ tà ma làm bộ kiêu ngạo, duỗi cái đuôi nhọn dài ra, vẽ một đường thẳng trên mặt đất. Ngươi hãy tưởng tượng đường này là một mặt phẳng, nó là một mặt phẳng không có giới hạn, chúng ta gọi nó là đối xứng mặt, hay còn gọi là thiên nhất giới diện. Thái cổ tà ma nói. Nhớ kỹ, thiên nhất giới diện. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Trên thiên nhất giới diện có rất nhiều lục địa giống như Viêm Hoàng Đại Lục, thường được gọi chung là thiên nhất lục địa. Những lục địa này đều có một đặc điểm chung, đó là chúng đều là hai mặt đại lục, một mặt ở trên, một mặt ở dưới. Ví dụ, mặt đối diện của Viêm Hoàng Đại Lục, các ngươi gọi là Trầm Uyên chiến trường. Nhiều lục địa giống Viêm Hoàng Đại Lục lắm sao? Lý Thiên Mệnh lắp bắp. Hắn đã từng thấy mộng cảnh của bốn loại thái cổ hỗn độn cự thú. Ví dụ, Thái Sơ hỗn độn lôi ma dùng lôi đình luyện hóa vô số thế giới. Ví dụ, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long, thân thể của nó tạo thành thế giới, xem ra lớn hơn Viêm Hoàng Đại Lục vô số lần. Bởi vậy, hắn đã sớm biết, thế giới thật lớn hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Nhưng khi nghe thái cổ tà ma nói ra, dự đoán trong lòng được xác nhận, tâm tình vẫn có chút mờ mịt. Vũ trụ rất lớn, có vô tận thời gian và không gian. Điểm này, bất cứ ai ngẩng đầu nhìn lên trời cũng đều cảm nhận được như nhau. Ngắm nhìn bầu trời, mới biết mình nhỏ bé đến nhường nào. Ha ha! Ngươi là cái gì Trộm Thiên Nhất Tộc? Ngươi bị người vứt bỏ ở đây, à chẳng khác gì thổ dân, ếch ngồi đáy giếng. Thái cổ tà ma cười khẩy. Gã này mà không khoe khoang ưu việt thì không chịu được. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý nó, trong lòng đã có đáp án, bèn nói tiếp đi. Nghe cho kỹ đây. Đối xứng mặt, hay thiên nhất giới diện, chính là nền tảng của vũ trụ. Viêm Hoàng Đại Lục nằm trên thiên nhất giới diện, hay nói đúng hơn, bị thiên nhất giới diện cắt ngang thành hai nửa. Bây giờ ngươi ngẩng đầu nhìn lên, phía trên có một thế giới vô cùng. Nhưng khi ngươi đứng ở Trầm Uyên chiến trường nhìn lên, trên đầu cũng có một thế giới vô cùng. Hai thế giới trên và dưới thiên nhất giới diện hoàn toàn đối xứng. Thế giới phía dưới thiên nhất giới diện, thế giới bên kia của Trầm Uyên chiến trường, gọi là vô tự thế giới. Sự quỷ dị và ảo diệu của nó, chúng ta tạm thời không bàn đến, chúng ta cần nói đến là thế giới phía trên thiên nhất giới diện, tức là thế giới ngươi có thể nhìn thấy khi ngẩng đầu lên, tên của nó là hữu tự thế giới. Hữu tự thế giới có đạo lý, vạn vật đều có quy luật và pháp lệnh, thiên đạo có quy tắc. Mọi thứ đều trật tự. Vô tự thế giới thì ngược lại. Đó là một thế giới hỗn loạn vô nghĩa, không có quy tắc. Sự khác biệt giữa cả hai giống như sự khác biệt giữa Viêm Hoàng Đại Lục và Trầm Uyên chiến trường. Hai thế giới vừa đối xứng, vừa ngược lại. Tương truyền, mỗi người ở hữu tự thế giới đều có thể tìm thấy phiên bản ngược lại của mình ở vô tự thế giới, người thấy đáng sợ không? Thái cổ tà ma hù dọa. Ta cảm thấy ngươi đang lừa ta. Lý Thiên Mệnh trừng mắt. Những lời nó nói thực sự quá sốc tự, thứ mà người đời vẫn gọi, hẳn là ý chỉ quy tắc. Có thế giới hữu quy tắc, lại có thế giới vô quy tắc. Bất quá, tiểu tử hắn đây không muốn nghe mấy thứ có thứ tự, vô tự, nghe mà thấy nhức đầu. Vậy cái gọi là Nguyệt Chi thần cảnh, trạm gác, trật tự chi địa, rốt cuộc có liên quan gì đến nhau? Lý Thiên Mệnh dứt khoát hỏi thẳng. Ha ha, chỉ là làm chút nền để tiểu tử ngươi minh bạch khung cảnh đơn giản của thế giới thôi. Hữu tự thế giới cùng vô tự thế giới, tự như hai tòa tháp, khi hai tòa tháp đáy tháp kết nối cùng một chỗ, mặt phẳng đáy tháp đó, chính là thiên nhất giới diện. Thứ này, có thể coi là nơi mà tiểu tử ngươi đang đứng hiện tại là tầng dưới chót nhất của hữu tự thế giới. Tuy thiên nhất giới diện là căn cơ thế giới, nhưng thế giới đặc sắc thực sự lại ở trên đầu ngươi. Lão Phu đã nói, Nguyệt Chi thần cảnh là trạm gác của trật tự chi địa, vị trí của nó ở tận cùng tầng dưới của tinh không, trạm gác này giám thị ít nhất mười mấy thiên nhất đại lục, nói cách khác, Viêm Hoàng cùng mười mấy thiên nhất đại lục kia, dùng chung một ánh trăng. Hạ tầng tinh không, nói trắng ra, chỉ là nơi bụi bặm tích tụ. Phía trên hạ tầng tinh không mới là trật tự tinh không, nơi ánh sáng lấp lánh thực sự. Là chiến trường của các cao đẳng chủng tộc. Trật tự chi địa mà lão phu nhắc tới, ở ngay bên trong trật tự tinh không đó. Thái cổ tà ma chậm rãi giải thích. Ta hiểu rồi, phía trên hạ tầng tinh không là trật tự tinh không, hai tầng tinh không này đều thuộc hữu tự thế giới. Trong trật tự tinh không có trật tự chi địa, còn ở hạ tầng tinh không có nhiều trạm gác, Nguyệt Chi thần cảnh là một trong số đó, mỗi trạm gác lại giám thị nhiều thiên nhất đại lục, đúng chứ? Đầu óc Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên sáng tỏ, đem mớ tin tức lộn xộn thái cổ tà ma vừa nói chỉnh lý lại. Viêm Hoàng đại lục, Cửu Trọng địa ngục, Nguyệt Chi thần cảnh đều thuộc hạ tầng tinh không. Trật tự chi địa thuộc trật tự tinh không. Hai tầng tinh không này đều thuộc hữu tự thế giới. Thiên nhất giới diện trở xuống, phía trên Trầm Uyên chiến trường còn có một vô tự thế giới, nhưng không phải nơi người thường có thể đặt chân. Đúng vậy, giờ thì biết mình hèn mọn đến mức nào rồi chứ? Thái cổ tà ma cười khẩy nói. Người có thể im miệng được không? Dù thái cổ tà ma miêu tả mơ hồ, nhưng Lý Thiên Mệnh đã có hình dung sơ bộ trong lòng. Hắn cảm thấy rất thú vị. Xem ra thế giới vô tận trên đầu hắn còn đặc sắc hơn hắn tưởng tượng nhiều. Bí mật của Lý Mộ Dương, trộm thiên nhất tộc, thái cổ hỗn độn cự thú cùng bàn tay hắc ám kia, hẳn là giấu ở trật tự tinh không, phía trên hạ tầng tinh không. Nói cho ngươi một bí mật. Thái cổ tà ma nhếch mép cười. Nói đi. Trộm thiên nhất tộc các ngươi, từng là bá chủ của trật tự tinh không đó, chuyên đi trộm cướp thiên tài địa bảo, hằng tinh nguyên, làm săn làm bậy, nhân thần cộng phẫn. Ngươi, một kẻ đáng thương bị bỏ rơi ở đây, không biết gì sao? Có muốn đến trật tự tinh không, nhận tổ quy tông không? Thái cổ tà ma từng bước dụ dỗ. Lý Thiên Mệnh nheo mắt. Xem ra thái cổ tà ma này không biết chuyện trộm thiên nhất tộc đã diệt tộc. Nhưng nó nói trộm thiên nhất tộc từng ở trật tự tinh không, còn là bá chủ, vậy có nghĩa là ở trật tự tinh không, ít nhất có thể tìm được nhiều thứ liên quan đến trộm thiên nhất tộc, giúp Lý Thiên Mệnh tìm ra đáp án. Phụ mẫu ta rời Viêm Hoàng, vậy có khả năng họ đến trật tự tinh không? Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Hắn, vì trộm thiên nhất tộc mà có chút hướng tới thế giới xa xôi như ảo mộng kia. Thế nào? Người có muốn đi không? Lão phu biết nơi ở của các ngươi, ở đâu? Thái cổ tà ma nháy mắt nói. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nó chắc chắn lại muốn giở trò quỷ gì. Ngươi xác định có thể giúp ta tìm đường về nhà? Lý Thiên Mệnh tương kế tự kế hỏi. Đương nhiên. Nhưng muốn thoát khỏi hạ tầng tinh không, đến trật tự tinh không, ngươi phải thỏa mãn vài điều kiện. Thái cổ tà ma nói. Mời nói. Khi ngươi bay đến hạ tầng tinh không, khoảng vị trí thiên tinh cảnh, ngươi có thể cảm nhận được thiên nhất giới diện hút ngươi chứ? Nếu không khống chế thân thể, ngươi sẽ rơi xuống. Ngươi càng lên cao, lực hút càng lớn. Thái cổ tà ma nói. Đúng vậy. Tu vi càng cao, khả năng thoát khỏi lực hút của thiên nhất giới diện càng mạnh. Ý nghĩa thực sự của đạp thiên chi cảnh là để ngươi thuế biến bản thân, có thể thoát khỏi thiên nhất chi lực, đạp lên trời xanh. Cho nên, chỉ cần thành thượng thần như các ngươi vẫn gọi, người có thể thoát khỏi phía trên thiên nhất giới diện, những thế giới bụi bặm tích tụ này. Thái cổ tà ma nói. Chỉ cần đến đạp thiên chi cảnh, ta có thể đến trật tự chi địa. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Nghĩ nhiều quá. Đến đạp thiên đệ nhất giai, người chỉ có thể bay đến Nguyệt Chi thần cảnh. Muốn tiếp tục đạp lên trời, chống cự lực lượng của thiên nhất giới diện, đến trật tự chi địa ở trật tự tinh không, ít nhất phải đạt đỉnh phong đạp thiên chi cảnh. Thái cổ tà ma nói. Hiểu rồi. Thì ra, đây mới là ý nghĩa thực sự của đạp thiên chi cảnh. Thoát ly thiên nhất, đạp lên trời. Hiên Viên Đại Đế cũng dựa vào tu vi đạp thiên chi cảnh, leo lên Nguyệt Chi thần cảnh, tìm Minh Hữu. Không đến đạp thiên chi cảnh thì không thể đến Nguyệt Chi thần cảnh. Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng không hẳn, để một người đạp thiên chi cảnh mang ngươi đi cũng được. Cửu Trọng địa ngục trốn thẳng đến vô tự thế giới kia, nên lão phu đoán, Nguyệt Chi thần cảnh chắc chắn có người đến. Nếu ngươi có thể làm họ vui lòng, có lẽ họ sẽ mang ngươi đến Nguyệt Chi thần cảnh. Nguyệt Chi thần cảnh có Nguyệt Tinh Nguyên, so với cái gọi là thiên địa linh khí ở thế giới bụi bặm của các ngươi, Nguyệt Tinh Nguyên mới là tài nguyên tu luyện thực sự. Với thiên phú của ngươi, ở trạm gác Nguyệt Chi thần cảnh, tuyệt đối không ai là đối thủ của ngươi, tương lai trở lại trật tự chi địa, tuyệt đối không thành vấn đề. Thái cổ tà ma nói. Nghe đến đây, Lý Thiên Mệnh có vài nghi vấn. Hắn hỏi trước, vì sao Cửu Trọng địa ngục trốn đến Trầm Uyên chiến trường, lại không sợ người của Nguyệt Chi thần cảnh đến? Người của trạm gác thuộc hữu tự thế giới, họ không phải thổ dân trên thiên nhất giới diện của các ngươi, lực lượng của họ đến từ Nguyệt Tinh Nguyên, mang đặc thù rõ ràng của hữu tự thế giới, nên họ không dám tùy tiện ra tay ở thế giới hư vô Trầm Uyên chiến trường, lỡ gây ra phản vệ từ vô tự thế giới, sẽ rất phiền phức. Thái cổ tà ma nói. Thì ra là vậy. Tin tức này quá quan trọng với Lý Thiên Mệnh. Cửu Trọng Địa Ngục vừa phá phong, lập tức chuyển đến Trầm Uyên chiến trường, hóa ra liên quan đến việc hắn gửi truyền tin thạch đến Nguyệt Chi thần cảnh. Thật mạo hiểm. Vậy tại sao quỷ thần nhất tộc không sợ vô tự thế giới? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bọn chúng bị phong cấm 200.000 năm, đâu còn Nguyệt Tinh Nguyên trở lên. Dù quỷ thần nhất tộc đến từ trật tự tinh không, nhưng bọn chúng đã bị đồng hóa thành thổ dân bởi thế giới bụi bặm này. Thái cổ tà ma khinh bỉ nói. Bọn chúng đến từ trật tự tinh không? Lý Thiên Mệnh hơi kinh ngạc. Nguồn gốc quỷ thần nhất tộc, hóa ra còn cao hơn cả Nguyệt Chi thần cảnh. Không có gì lớn, nhưng cửu trọng địa ngục của bọn chúng kia, rõ ràng là hành tinh chết mất tinh hạch. Lão phu đoán tổ tông bọn chúng hẳn là tội phạm bị lưu đày, bị tước đoạt tinh hạch, khiến toàn bộ hành tinh chết bị lực hút của thiên nhất giới diện kéo xuống, giáng xuống đầu Viêm Hoàng đại lục các ngươi. Một đám tội phạm bị lưu đày từ trật tự tinh không, lại làm chủ nhân ở thế giới này. Những lời này thật khó tin. Nhưng Lý Thiên Mệnh phải thừa nhận, hỏi thái cổ tà ma những điều này, thu hoạch rất lớn. Nguyệt Tinh Nguyên, tinh hạch, những thứ này là gì? Lý Thiên Mệnh khiêm tốn hỏi. Chúng liên quan đến sự khác biệt cơ bản giữa trật tự tinh không và hạ tầng tinh không. Lục địa phía trên thiên nhất giới diện đều là tro tàn, bụi bặm trong tinh không, hoặc hành tinh chết nát, bị thiên nhất chi lực dồi dào của thiên nhất giới diện bắt giữ, tạo thành mặt phẳng lục địa. Còn ở trật tự tinh không, thế giới tồn tại dưới dạng tinh thần, ví dụ như Nguyệt Chi thần cảnh, trong mắt các ngươi là một hình cầu màu bạc. Thái cổ tà ma nói. Ta hiểu rồi, giống thiên tinh cảnh. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Thiên tinh cảnh đều là tinh thần cỡ nhỏ, không có tinh hạch. Tinh hạch là hạt nhân của thế giới tinh thần thực sự, ví dụ Nguyệt Chi thần cảnh có tinh hạch. Vậy Nguyệt Tinh Nguyên là gì? Nguyệt Tinh Nguyên là động lực siêu cấp của một thế giới tinh thần. Là căn bản của một thế giới tinh thần. Nguyệt Tinh Nguyên tính là vũ trụ nguyên lực cấp thấp, kinh khủng thực sự là hằng tinh nguyên. Hằng tinh nguyên bổ sung tinh hạch, cung cấp động lực ngăn cản thiên nhất giới diện cho thế giới tinh thần, đồng thời hằng tinh nguyên là linh khí siêu cấp. Hằng tinh nguyên của một thế giới tinh thần cung cấp linh khí tu luyện cho toàn bộ sinh linh trong thế giới tinh thần đó. Hiệu quả của loại lực lượng cao đẳng đó ít nhất gấp trăm lần thái cực phong hồ của ngươi. Nói cách khác, thiên địa linh khí trên lục địa bụi bặm của thiên nhất giới diện chỉ là lực lượng không đáng kể tiêu tán từ hằng tinh nguyên của trật tự thế giới, bị thiên nhất giới diện hút xuống. Ý là, cao đẳng chủng tộc ở trên kia ăn thịt, các ngươi tu luyện uống canh, à không không, các ngươi chỉ có thể ngửi mùi. Lý Thiên Mệnh nghiến răng. Vũ trụ nguyên lực. Trong cổ ngữ, vũ là không gian vô tận, trụ là thời gian vô cùng. Cái tên này nghe như lực lượng bản nguyên của thế giới. Hằng tinh nguyên và nguyệt tinh nguyên đều là một loại vũ trụ nguyên lực. Vậy hằng tinh nguyên rất quan trọng. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ví dụ Ma Tông tranh thái cực phong hồ vì nơi đó linh khí nồng đậm, có suối phun trào. Hằng tinh nguyên cung cấp linh khí tu luyện cho cả một thế giới tinh thần, chắc còn quan trọng hơn. Đương nhiên, trong lịch sử vô tận năm tháng của trật tự tinh không, mọi cuộc chiến tranh tinh vực đều là chiến tranh hằng tinh nguyên. Người thắng dùng tụ biến kết giới, nuốt hằng tinh nguyên của đối phương, thậm chí phá hủy tinh hạch, biến đối phương thành hành tinh chết. Hằng tinh nguyên càng lớn, thế giới tinh thần càng mạnh, tài nguyên tu luyện càng nhiều. Mỗi thế giới tinh thần là một cỗ máy chiến tranh, nên người biết tác dụng của trạm gác chứ. Trạm gác không chỉ giám thị thiên nhất đại lục, mà còn lan tỏa bốn phía, tùy thời đề phòng. Vì hằng tinh nguyên là tiêu hao phẩm, mỗi khi thiên địa sinh ra hằng tinh nguyên, hoặc thế giới tinh thần không đủ hằng tinh nguyên, đều là khởi nguồn của chiến tranh. Thái cổ tà ma nói. Nó nhìn Lý Thiên Mệnh, cười lạnh, trộm thiên nhất tộc các ngươi từng làm bá chủ trật tự tinh không, chẳng phải vì có thể phá giải tụ biến kết giới, trộm hằng tinh nguyên. Lý Thiên Mệnh chẳng buồn đáp lại lời lẽ châm chọc của kẻ kia. Hắn khắc sâu từng câu thái cổ tà ma nói. Những lời này, từng chút một hoàn thiện thế giới quan của hắn, giúp hắn có một cái nhìn hoàn chỉnh về vị trí của bản thân trong vũ trụ bao la này. Lý Thiên Mệnh, nếu ngươi không đến được trật tự chi địa, thì vĩnh viễn không thể hiểu được tầm quan trọng của hằng tinh nguyên. Trật tự chi địa cũng là một thế giới sao khổng lồ. Hằng tinh nguyên của nó không chỉ cung cấp năng lượng tu luyện cho vạn vật, mà còn là nguồn động lực cho kết giới thủ hộ tinh thần, thúc đẩy trật tự chi địa tiến lên trong trật tự tinh không. Nếu không, các ngươi, đám người sống trên đại lục nhỏ bé này, đến ánh sáng cũng không có mà hưởng. Thái cổ tà ma khẳng khái nói. Ánh sáng của chúng ta thì có liên quan gì đến chuyện đó? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nghe đến giờ mà vẫn chưa hiểu sao? Thái cổ tà ma khinh bỉ hỏi lại. Cái gì? Cái gọi là trật tự chi địa, chính là mặt trời trên đầu các ngươi đấy. Thái cổ tà ma đáp. Lý Thiên Mệnh ngây người. Bao năm qua, mọi người vẫn nhìn trăng, nhìn trời, nhưng chưa từng biết, chúng lại là nguyệt chi thần cảnh, trật tự chi địa. Độ sáng các ngươi đang thấy, chính là hằng tinh nguyên, nó cháy không ngừng, tỏa ánh sáng vô tận. Còn về thế giới bên ngoài tụ biến kết giới và những chủng tộc tu luyện bằng hằng tinh nguyên, mắt thường của các ngươi không thể thấy được. Đương nhiên, ánh sáng trắng bạc của nguyệt chi thần cảnh mà ngươi thấy, đó là nguyệt tinh nguyên đang lập lòe. Thái cổ tà ma giảng giải. Phục. Lý Thiên Mệnh xác định, thái cổ tà ma chắc hẳn không lừa dối hắn. Trí tưởng tượng của nó còn chưa đến mức khoa trương đến vậy. Ánh trăng, nguyệt chi thần cảnh, ở tầng cao nhất của hạ tầng tinh không. Mặt trời là trật tự chi địa, ở trật tự tinh không. Nghe nói còn có hằng tinh nguyên chiến tranh, chẳng lẽ vẫn còn những mặt trời khác nữa? Ông trời ơi! Hỏa Nhi trong giấc mộng, cứ như ăn mì mà nuốt chửng những mặt trời, những tinh thần đó cũng là hằng tinh nguyên sao? Nếu điều này là thật, thì quả là khiến da đầu hắn tê dại. Đây không chỉ đơn giản là quái vật, mà còn hơn thế nữa. Lý Thiên Mệnh, ngươi đừng nản lòng, ta sẽ tiết lộ cho ngươi thêm chút nữa. Thái cổ tà ma lên tiếng. Xin lắng nghe. Ở đâu cũng có thiên tài và phế vật. Nguyệt chi thần cảnh và trật tự chi địa, tuy có nguyệt tinh nguyên và hằng tinh nguyên, có vô số đạp thiên chi cảnh thiên hồn chỉ dẫn con cháu tu hành. Vì vậy, trình độ tổng thể rất cao, dù sao có thể tồn tại trong trật tự tinh không, có thể không bị diệt chủng, bản thân truyền thừa đã vô cùng đáng kinh ngạc. Nhưng, dù là nguyệt chi thần cảnh hay trật tự chi địa, vẫn có rất nhiều kẻ, căn bản không có tu vi đạp thiên chi cảnh, người ném bọn chúng xuống viêm hoàng đại lục, bọn chúng cũng không thể quay về. Quan trọng hơn là... Nó liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, người mới hai mươi mấy tuổi, đã có tu vi hiện tại, xét về thiên phú, ta đoán ở nguyệt chi thần cảnh, người vô địch trong lứa tuổi của mình. Cho dù ở trật tự chi địa, hai mươi mấy tuổi mà thành tựu đạp thiên chi cảnh, cũng là thiên tài đứng đầu. Ngươi hưởng dụng tài nguyên tốt nhất của viêm hoàng đại lục, dù không thể so sánh với người ta, điều này càng chứng tỏ sự đáng sợ của ngươi. Chuyện này ngươi phải nghĩ thoáng, người khác điều kiện tốt, đó là nhờ tổ tông phù hộ, nếu ngươi lên trời, còn cháu ngươi sinh ra, cũng nghiễm nhiên hơn người về điểm xuất phát. Lịch sử viêm hoàng đại lục, đoán chừng không quá dài, so với những thị tộc cổ xưa tồn tại hàng vạn năm ở trật tự tinh không, quả thực không thể sánh bằng. Người ta vừa sinh ra, đã có thể dùng thiên hồn của tổ tiên trăm vạn năm trước để tu luyện. Nhưng ta tin rằng, đặt ngươi ở trật tự chi địa, ngươi lập tức có thể tỏa sáng. Dù sao, ngươi là hậu duệ của trọng thiên nhất tộc. Tu hành, sự khác biệt giữa truyền thừa của cha mẹ và tổ tiên, đôi khi khiến người ta tuyệt vọng. Có người vừa sinh ra, cha mẹ đều là thiên địa chúa tể, trực tiếp vạch sẵn con đường trưởng thành cho họ. Ngay cả một con lợn cũng có thể trở thành cường giả. Nhưng, chuyện này vốn dĩ là lẽ thường. Ta khổ cực cường đại, vì sao không thể tạo phúc cho con cháu? Kẻ có tài nguyên lại càng có thêm nhiều. Kẻ mạnh, con cháu đời đời chỉ có càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, cũng có những kẻ bất tài, phá hỏng tất cả. Nếu không có thiên hồn truyền thừa, thế giới có lẽ sẽ khác. Thái cổ tà ma nói rất có lý. Nhưng vấn đề là, nó cứ khuyên hắn đến trật tự chi địa để làm gì? Chắc chắn không có ý tốt gì. Tuy nhiên, những gì Lý Thiên Mệnh muốn biết, về cơ bản đã hiểu. Trật tự chi địa quá xa xôi, e rằng phải đến khi đạt tới đạp thiên chi cảnh, mới có thể truy tìm bí mật của trọng thiên nhất tộc, tìm kiếm tung tích của cha mẹ. Lý Thiên Mệnh chuyển ánh mắt, đặt lên nguyệt chi thần cảnh và cửu trọng địa ngục. Ngươi nói, thiên phú của ta, đặt ở nguyệt chi thần cảnh, cơ bản là vô địch trong lứa tuổi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng không kém đâu, hổ dữ sao lại nằm trong trạm gác. Thái cổ tà ma nói. Nó coi trời bằng vung, tỏ vẻ không để nguyệt chi thần cảnh vào mắt. Ngươi có phải đang lừa ta, để ta tự cao tự đại, đắc tội người nguyệt chi thần cảnh, để bọn chúng giết ta không? Lý Thiên Mệnh cười lạnh hỏi. Ha ha, ngươi đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử của ta. Ta chỉ nói thiên phú của ngươi cao, chứ không nói người nguyệt chi thần cảnh không ra gì. Để quản lý tốt một trạm gác cấp bậc này, ít nhất phải có đạp thiên đỉnh phong, thậm chí cao hơn tọa trấn. Thái cổ tà ma đáp. À, nguyệt chi thần cảnh ít nhất mạnh hơn cửu trọng địa ngục hiện tại rất nhiều. Nhưng vấn đề là, cuối cùng sẽ có bao nhiêu người đến giúp hắn? Trời đã sắp sáng. Giống như thái cổ tà ma nói, người nguyệt chi thần cảnh không xuất hiện, cửu trọng địa ngục bên kia dường như cũng không dám có động tĩnh gì. Rất kỳ lạ. Mối thù sinh tử 200.000 năm, giờ lại bình lặng như mặt nước. Những quỷ thần nhất tộc kia, giải tán hết, chỉ lo ăn hung thú ở Trầm Uyên chiến trường. Bữa tiệc rượu này, ít nhất phải kéo dài vài ngày. Hung thú tuy hung tàn, nhưng nhìn chung, không phải đối thủ của nhân tộc trên viêm hoàng đại lục. Săn giết hung thú, đương nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh tuy nghe Thái Cổ Tà Ma nói rất nhiều về Nguyệt Chi Thần Cảnh và trật tự chi địa, hắn có thể tưởng tượng ra bầu trời rộng lớn hơn, nhưng cũng không quên, đùa thì đùa, mà làm thì làm. Thế giới bao la, ngoài cha mẹ, ta không còn ai để dựa vào. Con đường sau này, vẫn phải tự mình cẩn trọng bước đi. Muốn đến Nguyệt Chi Thần Cảnh, mở mang kiến thức thế giới có Nguyệt Tinh Nguyên, ít nhất ta phải thành tựu Đạp Thiên Chi Cảnh. Trừ phi có người nguyện ý mang ta lên. Còn về trật tự chi địa, quá xa vời. Dù hắn khao khát tìm kiếm đáp án về Trộm Thiên Nhất Tộc và Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, con đường tương lai vẫn phải từng bước mà đi. Mục tiêu trước mắt, thành thần. Thực lực cường hãn mới có tiếng nói trước quỷ thần nhất tộc. Cũng mới có thể thoát ly thiên nhất giới diện, thoát khỏi sự trói buộc của sinh mệnh hạ tầng, đạp lên trời cao, siêu việt trần thế. Thật ra, nếu không hỏi Thái Cổ Tà Ma, nhận thức của Lý Thiên Mệnh về tinh không bên ngoài vẫn còn hỗn độn, điều này bất lợi cho sự trưởng thành của hắn. Bởi vì, hắn đã thấy trần nhà của Viêm Hoàng Đại Lục. Trước kia, hắn mắc kẹt ở đây, không biết phá vỡ trần nhà này, bên ngoài lại là cái gì, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Hắn cảm thấy mình và cha mẹ, và Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, ngăn cách một khoảng cách vô hình. Hiện tại, hắn rốt cục thấy rõ khoảng cách này. Đó chính là, hạ tầng bầu trời trật tự tinh không. Có lẽ nơi đó sẽ có tất cả đáp án rời khỏi chỗ của Thái Cổ Tà Ma, nó bảo ta nhìn lên thương thiên một lượt. Khi ấy, mây đen đã tan, bầu trời đêm trải đầy sao, chi chít vô số. Thấy không, tiểu ếch xanh? Thái Cổ Tà Ma cười quỷ dị nói. Cái gì? Ta hỏi. Khắp trời đầy sao kia. Thấy rồi. Ta đáp. Mỗi một ngôi sao, bên trong đều có hằng tinh nguyên, mới có thể lấp lánh. Chỉ là vì chúng ở quá xa ngươi, không rực rỡ như mặt trời thôi. Thái Cổ Tà Ma giải thích. Lòng ta chấn động mạnh. Khắp trời đầy sao, chính là vĩnh hằng thế giới. Thế giới rộng lớn đến đâu? Thực ra, đáp án đã ở ngay trước mắt. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên tinh không, ai cũng sẽ hiểu. Hóa ra, những tinh tú kia không phải ngọc bích khảm trên trời cao, mà có thể với tay hái xuống. Chúng nhỏ bé, mờ nhạt, chỉ vì quá xa xôi mà thôi. Nhìn khắp trời sao nhấp nháy, tâm ta bỗng phá tan xiềng xích của Viêm Hoàng Đại Lục. Tầm nhìn cao, thành tựu mới lớn. Hướng vũ trụ vô tận, thừa nhận sự nhỏ bé của mình. Chỉ có như vậy, mới có thể trưởng thành hơn nữa. Đa tạ. Ta nói. Bất kể Thái Cổ Tà Ma có mục đích gì, ta vẫn phải cảm ơn nó. Thái Cổ Tà Ma đã cho ta một cái khung thế giới, để ta thấy rõ con đường phía trước. Trước kia luôn muốn biết bí mật giữa phụ thân và Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, nhưng trước mắt chỉ là màn sương mù. Giờ đây, con đường đã hiện ra dưới chân. Ta chỉ cần đạp lên trời cao, dẫm lên Nguyệt Chi Thần Cảnh, leo lên trật tự chi địa tượng trưng cho quyền uy và pháp tắc. Một mặt trời, hay nói đúng hơn, một cỗ máy chiến tranh chứa hàng tinh nguyên. Vẫn nghĩ, cạnh tranh tài nguyên tu luyện đã rất tàn khốc. Không ngờ, bản chất cạnh tranh của thế giới còn tàn khốc hơn. Một hành tinh chết, một đám tội phạm bị lưu đày xuống hạ tầng tinh không, lại nô dịch nhân tộc trăm vạn năm. Quả thực là, ở trên cao, các chủng tộc dẫm chân một cái, ở dưới này đã phải hứng chịu cuồng phong bạo vũ. Tuy tâm trí đã hướng về tinh không, nhưng trước mắt ta vẫn là Nguyệt Chi Thần Cảnh và chín tầng địa ngục. Viêm Hoàng Đại Lục có vượt qua được đại nạn này hay không? Rất có thể, ta phải gánh vác hơn 80% trách nhiệm. Ta lớn lên ở nơi đây, mọi thứ ta có đều từ nơi đây mà ra, bao gồm cả những người ta kính yêu. Máu của ta đã hòa vào Viêm Hoàng, ta không thể phản bội nơi này. Hừng Đông, Khương Phi Linh cuối cùng cũng tỉnh lại. Ca ca. Nàng dụi mắt, mở đôi mắt còn mơ màng, thấy ta ngồi bên giường, hoàn hảo không chút tổn hại, lòng nàng an bình trở lại. Cảm giác thế nào? Ta ân cần hỏi. Có chút mơ hồ. Đúng rồi, huynh đuổi kịp Khương Vô Tâm chưa? Nàng lo lắng hỏi. Đuổi kịp, nhưng thất bại rồi. Ta kể lại mọi chuyện xảy ra sau đó. Ta nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Khương Phi Linh, nghiêm túc hỏi, Linh Nhi, ta hỏi muội, khi muội trở lại Tiên Thiên Thần Thai, có biết chuyện gì đã xảy ra không? Khương Phi Linh cau mày, suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói, mơ hồ lắm, như nghe có người nói chuyện. Ma thành giáng xuống, trấn áp Thái Cổ Tà Ma, còn thi triển một loại sắc vi huyết chú lên nó, để Tiêu Tiêu có thể khống chế Thái Cổ Tà Ma. Ta nói, a, nàng rõ ràng không hề hay biết. Ta lo Hiên Viên Sĩ chưa chết hẳn. Không biết khi nào, ả sẽ trỗi dậy. Ta lo lắng. Không, ca ca, cảm giác đó không phải Hiên Viên Sĩ. Khương Phi Linh lắc đầu nói. Ý muội là sao? Cảm giác không giống lắm. Giống như là muội, nhưng lại không phải. muội không thể diễn tả rõ ràng. Khương Phi Linh nhức đầu nói. Có thể liên quan đến người trên khởi nguyên thế giới thụ trong giấc mơ của ta không? Ta hỏi. Muội chưa xem giấc mơ của huynh, có lẽ vậy. Nói ra rất kỳ lạ, khi đó, huynh bảo muội đặt tên cho Tiên Tiên, điều đầu tiên muội nghĩ đến chính là Tiên Tiên, và rất chắc chắn. Muội cảm thấy, người huynh nói có thể là chủ nhân đầu tiên của Ma Thành, sau đó chuyển thế thành Hiên Viên Sĩ, rồi đến muội. Quá mơ hồ. Ta nói. Chuyện này, hoàn toàn không có cách nào giải quyết. Đúng rồi, ca ca, còn có một chuyện đáng sợ nữa. Khương Phi Linh trợn mắt nói. Chuyện gì? Muội như có một chút ký ức tu luyện của Hiên Viên Sĩ, chính là trước khi ả thành thần, tất cả cảm ngộ, tất cả công pháp chiến quyết, mỗi một bước ả ngưng tụ thiên ý, nếu đây là sự thật, muội chỉ cần có đủ linh khí, chỉ cần dùng lại Vĩnh Sinh Thế Giới Kinh, thành lập thiên ý là được. Ký ức ở đây, muội không cần tự mình tìm tòi, đoán chừng rất nhanh có thể thành thần. Khương Phi Linh nói. Thật. Cái này không đáng sợ, đây là chuyện tốt mà. Ta nói. Nhưng ả chẳng phải đã chết rồi sao? Vì sao ký ức vẫn còn? Mà lại xuất hiện vào lúc này? Đoán chừng liên quan đến Ma Thành. Đúng rồi, có ký ức nào khác không? Ví dụ như, vì sao ả chết? Ta hỏi. Không có bất kỳ chi tiết sinh hoạt nào, chỉ có tu luyện, thiên ý trưởng thành. Khương Phi Linh lắc đầu nói. Có phương pháp thi triển sắc vi huyết chú không? Ta hỏi. Không có. Điều này nói rõ, sắc vi huyết chú vượt qua Hiên Viên Sĩ, đạt đến một độ cao cao hơn. Có thể suy đoán, người trấn áp thái cổ tà ma là Hiên Viên Sĩ ở kiếp trước, ta gọi ả là thành chủ Vĩnh Sinh Thế Giới đi. Ta nói. Vậy thì đau đầu, một thân thể này, ba người cùng dùng. Khương Phi Linh méo máu nói. Đừng nghĩ lung tung, biết đâu chỉ là âm hồn bất tán. Nếu không được, muội thôi tiên thiên thần thai đi, ta nghĩ cách khác kéo dài tuổi thọ cho muội. Ta nói. Ca ca, hình như không được. Khương Phi Linh ngơ ngác nói. Ý muội là sao? Lần này tỉnh lại, hai thần thai như khóa chặt vào nhau rồi. Khương Phi Linh nói. Nói cách khác, liền phụ linh cũng không được. Đúng vậy. Ta bình tĩnh lại, nghĩ một hồi, nắm tay Khương Phi Linh nói, đã vậy, thì cứ tu luyện trước đi, muội có thiên ý đạp thiên chi cảnh của Hiên Viên Sĩ, khôi phục thực lực quả, có phải rất nhanh không? Chắc là rất nhanh. Khương Phi Linh nói. Thái cổ tà ma có ký ức tu luyện, nhưng bị giới hạn bởi Lâm Tiêu Tiêu. Ta nhớ đến Lý Mộ Dương, hắn vốn chỉ là thiên ý cảnh giới, sau khi thức tỉnh ký ức, thực lực đã khôi phục mạnh mẽ. Tuy hắn có cộng sinh thú, nhưng chắc chỉ có ở kiếp thứ 9 và thứ 10, tuy không biết hắn đã phá vỡ mối quan hệ này như thế nào để một mình khôi phục thực lực. Nhưng, ký ức khôi phục, cảm ngộ thiên ý khôi phục, có thể khôi phục thực lực nhanh chóng, điều này chắc chắn không có vấn đề. Ví dụ như Hiên Viên Đạo, bị phá thánh cung, nhưng thiên ý trong thức hải vẫn còn, nếu có thể chữa trị thánh cung, dù tu luyện lại từ địa thánh cảnh, thời gian khôi phục cảnh giới cũng không quá dài. Quá trình tu luyện chỉ là quá trình bổ sung linh khí cho thiên địa. Chỉ cần có đủ tài nguyên là được. Thiên ý mới là yếu tố then chốt hạn chế trưởng thành cảnh giới. Thiên ý viên mãn mới có thể thành thần. Hiện tại Khương Phi Linh đã nắm giữ thiên ý viên mãn. Nếu muội có thể bắt đầu luyện, lại có Tiêu Tiêu, ba chúng ta có thể bù đắp lực lượng nhân tộc sau khi thiếu Độc Cô Tẩn, Phương Thái Thanh, Phong Thanh Ngục. Ta không đơn độc chiến đấu. Ừm. Muội sẽ cố gắng. Hiên Viên Sĩ vẫn có rất nhiều thủ đoạn. Khương Phi Linh nói. Một lần Ma Thành giáng xuống, đã mang đến cho nàng biến hóa rất lớn. Đi, ta đưa muội ra ngoài. Làm gì? Ta hiện là nhân hoàng, không muốn giấu giếm, ta muốn tuyên bố quan hệ của chúng ta cho thiên hạ biết. Ta nói. Tuyên bố huynh với lão tổ tông 100.000 năm là một đôi. Trong cộng sinh không gian, Huỳnh Hỏa cười hắc hắc. Cút. Trước khi ra ngoài, Khương Phi Linh bỗng đứng lại, vẻ mặt có chút kinh hỉ. Sao vậy Linh Nhi? Ta quay đầu hỏi. Ca ca, trong ký ức của ả, có một loại pháp môn chữa trị thánh cung, dùng một loại kết giới, dùng thánh linh tủy trùng kiến thánh cung, tuy hiệu quả không bằng ban đầu, nhưng đối với những người bị hủy thánh cung mà nói, hẳn là cứu mạng thần dược. Khương Phi Linh nói. Muội nói gì? Mắt ta sáng lên. Hiên Viên Đạo, Âu Dương Kiếm Vương và Dịch Tinh Ẩn gặp nạn khiến ta vô cùng khó chịu. Câu nói này của Khương Phi Linh không nghi ngờ gì đã mang đến cho ta ánh bình minh. Muội nghĩ muội có thể giúp ba người họ khôi phục ít nhất hơn nửa thực lực. Tài liệu hơi khó tìm, nhưng huynh giờ được nhiều người tôn kính, chắc không có vấn đề gì chứ? Khương Phi Linh hỏi. Quá tốt rồi. Ta hưng phấn như một đứa trẻ. hoàn toàn không có dáng vẻ nhân hoàng. Ta bế ngang Khương Phi Linh, xông thẳng ra ngoài. Quỳ. Khương Phi Linh vội che mặt. Bên ngoài có quá nhiều người mà. Hạ Tần Tinh không? Ba đạo quang mang như sao băng, từ nguyệt quang rơi xuống, hướng Viêm Hoàng Đại Lục lao đến. Đến gần không trung Viêm Hoàng Đại Lục, ba đạo quang ảnh màu bạc trắng dừng lại. Họ đứng đó, xem xét thế giới sơn thủy dưới chân. Ba đạo thân ảnh, lần lượt là ba người. Người ở giữa là một trung niên tuấn mỹ vô song, khuôn mặt tròn trịa, da dẻ như ánh trăng, dáng người thon dài, bạch bào tung bay, khí độ trác tuyệt, đôi mắt hẹp dài, sáng ngời như trăng sáng, đáng chú ý nhất là ấn nguyệt nha màu bạc giữa mi tâm. Hai bên là một nam một nữ, hai người trẻ tuổi, nam có vẻ lớn tuổi hơn. Thanh niên này tóc dài màu trắng bạc, giữa mi tâm cũng có ấn nguyệt nha, sắc mặt trắng hơn, cũng là một nam tử tuấn mỹ vô song, khí chất phiêu dật xuất trần, khó lường, đôi mắt sâu thẳm, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lộ vẻ u lãnh. Cuối cùng là một thiếu nữ. Thiếu nữ có tướng mạo tương tự thanh niên. Nàng mặc một chiếc váy trắng thô rộng, theo nhiều hoa văn mỹ lệ, thắt một chiếc nơ con bướm màu hồng ở eo sau, dải lụa buộc tóc màu sắc rực rỡ cuốn quanh mái tóc dài màu trắng bạc óng ánh, tổng thể trông rất thanh tú xinh đẹp, như một cô nương tuổi còn nhỏ, nhưng thực tế dáng vẻ dưới váy đã linh lung tốt tươi, ẩn chứa dụ hoặc. Ngụy sư, chúng ta đến rồi, chắc chắn là chỗ này. Thiếu nữ nọ nhìn xuống đại lục bên dưới, đôi mắt to tròn chớp chớp, vẻ mặt đầy hiếu kỳ. Không sai, chính là thiên nhất lục địa số 1, hạt bụi thế giới có lịch sử lâu đời nhất. Tên gọi Viêm Hoàng, trung niên nam tử gật đầu đáp. Nguyệt sư. Thanh niên bên trái khẽ nhau mắt, hỏi, kẻ bị lưu đày đến dị độ trí nhớ không gian, dạ ma, cũng từ nơi này mà ra sao? Người được gọi là Nguyệt sư gật đầu khẳng định. Ánh mắt hắn đảo về hướng Thái Cực Phong Hồ, nói, truyền tin thạch từ nơi này mà đến, chúng ta xuống thôi. Xem ra chuyện này có liên quan đến ghi chép của tộc ta về sự kiện 20 vạn năm trước. Rồi cả ba cùng nhau hướng về phía Thái Cực Phong Hồ mà đáp xuống. Nguyệt sư, nghe nói sinh mệnh ở hạt bụi thế giới này đều là đám thổ dân chưa khai hóa, bọn họ không tắm rửa, không thích sạch sẽ, lại còn ăn thịt sống, thật vậy sao? Thiếu nữ tò mò hỏi, mắt không rời khỏi thế giới xinh đẹp bên dưới. Dù chẳng ai muốn đến cái nơi này, nàng lại thấy nó đẹp để lạ thường. Người đang nói đến đám ăn lông ở lỗ đấy à, Huy Dạ Thi. Thanh niên bên trái lên tiếng. Lại bày đặt khoe mẽ, đúng là đồ có văn hóa, hừ. Đồ Huy Nguyệt giận đáng ghét. Im miệng, ta là huynh trưởng của muội. Giữa trưa. Đối với đại đa số tu sĩ Viêm Hoàng mà nói, dù cửu trọng địa ngục giáng lâm tựa như lưỡi dao kề cổ, nhưng tin tức Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh công khai sánh bước bên nhau vẫn khiến họ kinh ngạc tột độ. Lý Thiên Mệnh đành phải giải thích rằng mình không phải hiên viên đại đế chuyển thế, mọi người mới tạm tin. Nếu không vướng bận luân lý, sau khi tiêu hóa tin tức, chắc chắn sẽ là những lời chúc phúc. Trước đại sự, Lý Thiên Mệnh cũng không muốn làm ầm ĩ, chỉ cần sau này đường đường chính chính ở bên Khương Phi Linh, không cần lén lút là được. Hắn vừa để Khương Phi Linh bắt đầu giúp hiên viên đạo khôi phục thánh cung, thì từ hư không trên Thái Cực Phong Hồ bỗng vọng đến một thanh âm vang dội. Viêm Hoàng nhân tộc, ai là người chủ trì? Ai đã sử dụng truyền tin thạch? Lý Thiên Mệnh toàn thân chấn động. Người của Nguyệt Chi thần cảnh, đến rồi. Không cần lo, ta tự mình đi, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đã thấy trên bầu trời kia, ba bóng người lơ lửng giữa tầng mây, tựa như thần linh. Họ không xuống, vậy hắn sẽ tự mình lên nghênh đón. Hiên viên đại đế đã dặn dò, tuyệt đối không được đắc tội bọn họ. Giờ lại càng phải nhờ cậy vào họ để đối phó cửu trọng địa ngục. Hơn nữa nói thật, người đến từ Nguyệt Chi thần cảnh kiến thức chắc chắn hơn hắn nhiều. Vậy nên, Lý Thiên Mệnh ôm một bụng kính ý, bay lên đám mây, đến trước ba người kia. Chỉ cần liếc mắt, hắn đã có đáp án. Ba người, hai nam một nữ, hai nam nhân kia sở hữu một loại sức mạnh vượt xa mọi hiểu biết của hắn. Loại sức mạnh như đã thoát ly khỏi thế giới Viêm Hoàng Đại Lục, tách biệt khỏi thiên địa. Cao thượng mà vĩnh hằng, tiêu diêu tự tại, một bước đạp thiên. Cảm giác họ cùng thế giới đồng tồn tại và sinh tử kiếp cảnh, hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, hai vị này chắc chắn là đạp thiên chi cảnh. Nói trắng ra, chính là thượng thần trong mắt mọi người Viêm Hoàng Đại Lục. Thảo nào gọi cảnh giới này là đại thần, khoảng cách giữa họ và sinh tử kiếp cảnh còn lớn hơn cả khi từ thiên ý cảnh siêu phàm nhập thánh thành tựu thánh chi cảnh giới. Chắc hẳn là một loại thuế biến căn bản của sinh mệnh. Sinh tử kiếp cảnh, kỳ thực chỉ là kế thừa và kéo dài của thánh chi cảnh giới, Lý Thiên Mệnh thoáng suy nghĩ. Ngay cả thiếu nữ kia, xem ra tuổi tác không hơn mình bao nhiêu, chắc hẳn cũng là sinh tử kiếp cảnh đỉnh cấp. Hơn nữa sức mạnh của nàng lại khác biệt với hắn. Nếu Lý Thiên Mệnh đoán không sai, loại sức mạnh tự nhiên hùng hậu này chắc hẳn đến từ việc hấp thụ nguyệt tinh nguyên. Lý Thiên Mệnh vô cùng cẩn trọng, không dám quá mức dò xét họ, mà chỉ cung kính nói, vạn bối Lý Thiên Mệnh, bái kiến ba vị đại nhân Nguyệt Chi thần cảnh. Lúc hắn bay lên, ba người kia quả thực có chút kinh ngạc. Uy, ngươi ngẩng đầu lên, thiếu nữ nọ kinh ngạc nói. Lý Thiên Mệnh liền ngẩng đầu nhìn. Tóc của ngươi màu này, ngươi là người Nguyệt thần tộc ta sao? Không đúng, ngươi không có Nguyệt thần ấn ký, thiếu nữ nói. Ở giữa mi tâm của họ đều có hình trăng lưỡi liềm, chắc đó chính là Nguyệt thần ấn ký. Uy, trông ngươi trẻ quá, bao nhiêu tuổi vậy? Thiếu nữ lại hỏi. 23. Lý Thiên Mệnh đáp. Ba người họ nghe xong, liếc nhau một cái, mỗi người một vẻ mặt. Ngươi đừng có mà bốc phét đấy, còn nhỏ hơn ta 5 tuổi, ai mà tin chứ? Sinh tử kiếp lực của ngươi dồi dào thế này, chắc chắn là sinh kiếp tầng 12 rồi. Chẳng phải thiên phú của ngươi còn cao hơn ta? Thiếu nữ tiến sát lại, vây quanh hắn dò xét, còn ngửi ngửi trên người hắn, kinh ngạc nói, huyên nguyệt giận. Hắn rất sạch sẽ nha, lại còn đẹp trai nữa chứ, đây là thổ dân kiểu gì vậy? Được rồi, muội đừng nói nữa, đứng qua một bên đi, huyên nguyệt giận vừa nói, vừa nhìn Lý Thiên Mệnh mấy lần. Lúc này, vị nguyệt sư đứng giữa bước đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Hắn đánh giá từ trên xuống dưới, hỏi, người có thể đại diện cho Viêm Hoàng Đại Lục? Có thể, hiện tại nơi này do ta làm chủ. Lý Thiên Mệnh không kiêu ngạo không xỉn nịnh, gật đầu đáp. Không ngờ ở đây các ngươi lại có cả pháp môn che giấu tuổi tác. Bất quá, trò này ở Nguyệt Chi thần cảnh không ăn thua đâu, dù là bí pháp gì, cũng không qua được khảo nghiệm tuổi tác, trung niên nam tử thản nhiên nói. Bọn họ không vội bàn chuyện cửu trọng địa ngục, mà lại dồn sự chú ý vào Lý Thiên Mệnh. Chủ yếu là vì, hắn nói 23 tuổi, thực sự quá kinh người. Hừ. Lý Thiên Mệnh chẳng buồn phản bác. Ấy chà, người tên này vẫn còn thích hư vinh. Dám lừa ta. Huy Dạ Thi bực bội nói. Vừa rồi nàng còn tưởng thật Lý Thiên Mệnh 23 tuổi. Không biết tiền bối xưng hô thế nào. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nói chuyện chính sự. Cứ gọi tôn thượng là được, trung niên nam tử đáp. Vâng, tôn thượng. Quả nhiên là giá đỡ đầy đủ. Nói qua tình hình đi, trung niên nam tử nói. Lý Thiên Mệnh liền đem chuyện cửu trọng địa ngục, lược bớt một chút, kể lại cho ba vị kia. Chạy đến vô tự thế giới à được, ta sẽ đi nói rõ với họ. Trung niên nam tử nghe xong, lập tức quyết định, xem ra là muốn giúp Viêm Hoàng Đại Lục. Nhưng không khai chiến, chẳng lẽ là muốn đàm phán? Tôn thượng, với sự hung tàn của quỷ thần nhất tộc, e rằng họ sẽ không chấp nhận đàm phán, Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi dẫn đường, đừng lắm lời, trung niên nam tử nói. Nghe vậy, Huy Dạ thì đứng bên cạnh cười khẩy, nói, ngươi có phải ngốc không vậy? Mấy tên tội phạm này, dám chống đối Nguyệt Chi thần cảnh, chẳng khác nào muốn chết. Trong tài liệu nói 20 vạn năm trước bọn chúng mạnh lắm, dám thách thức chúng ta, chứ giờ thì sao, đều bị trật tự chi đỉnh phong ấn 200.000 năm rồi, dù còn sống, cũng chỉ là già yếu tàn tật thôi. Bọn chúng trốn đến vô tự thế giới, rõ ràng là đang chờ chúng ta đến sắp xếp chỗ cho chúng đấy. Đơn giản vậy sao? Lý Thiên Mệnh nghe có chút mừng rỡ, nhưng mơ hồ lại cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Hắn không nói nhiều, dẫn ba người này xuyên qua động không đáy, đến Trầm Uyên chiến trường. Trên Trầm Uyên chiến trường, quỷ thần nhất tộc đang ngang nhiên nuốt chửng hung thú, khắp nơi là chiến loạn và máu tanh. Qua, vẫn còn ăn lông ở lỗ thật, xem ra ở đây chỉ có mình ngươi là bình thường. Mà nói đi, ngươi rốt cuộc bao nhiêu tuổi vậy? Huy Dạ Thi đi theo Lý Thiên Mệnh, chớp mắt hỏi. Ta. 300, Lý Thiên Mệnh đáp. Thì ra là một ông già, ghê. Ta còn tưởng ngươi đẹp trai lắm chứ. Sao ngươi lại không thành thật gì hết vậy, bày ra bộ mặt thật của ngươi đi. Để ta xem mặt ngươi, có phải nhăn nheo lắm không, vừa nói, nàng vừa đưa tay, muốn véo mặt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vội né tránh. Ngươi dám tránh? Huy Dạ Thi trừng mắt. Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu. Ngươi của Nguyệt Chi thần cảnh đến, không thể nghiêm túc chút nào sao? Được rồi, ta mới lừa chạm vào ngươi. Nàng không thèm để ý đến Lý Thiên Mệnh nữa, mà lại nhìn ngó xung quanh, lẩm bẩm, nói thật. Nơi này tuy cằn cỗi, chẳng có chút nguyệt tinh nguyên lực nào. Nhưng địa phương ngược lại rất rộng lớn, không như Nguyệt Chi thần cảnh của chúng ta chật chội như vậy. Không cần Lý Thiên Mệnh dẫn đường, Nguyệt Sư và Huy Nguyệt Dận đã xông thẳng lên cửu trọng địa ngục. Người của Nguyệt Chi thần cảnh đến rồi, quỷ thần nhất tộc, gọi kẻ chủ trì của các ngươi ra đây, Nguyệt Sư nói. Bên trong cửu trọng địa ngục, hoàn toàn tĩnh lặng. Không lâu sau, từ trong tinh cầu xám xịt kia, một nam tử đầu trọc mặc áo trắng toàn thân, y phục phấp phới bay xuống. Vừa nhìn thấy hắn, Lý Thiên Mệnh đã nhận ra, hắn cũng là Ngô Hoàng. Trong màn sương trắng bao phủ, người này có tướng mạo giống hệt Diệp Bồ Đề. Khó mà tưởng tượng được, hoàng giả của quỷ thần nhất tộc lại lộ ra vẻ thương xót. Vẻ mặt hắn u buồn, ánh mắt mê loạn, khó mà đoán được, hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Một nhân vật như vậy, cho dù lộ ra vẻ vô hại, Lý Thiên Mệnh vẫn khá kiêng kỵ hắn. Hắn không thể nào quên, lần trước hắn vô tình lạc vào cửu trọng địa ngục, đám quỷ thần nhất tộc căm hận hắn đến nhường nào. Nhưng giờ đây, Ngô Hoàng này lại như không hề thấy Lý Thiên Mệnh. Quả nhiên, trên người hắn cũng có sức mạnh siêu phàm của đạp thiên chi cảnh. Chỉ có điều rất rõ ràng, cảnh giới của hắn có lẽ rất cao, nhưng quy mô sức mạnh có vẻ hơi suy yếu. Điều này cho thấy, đám quỷ thần vừa phá phong, quả thật có chút thiếu dinh dưỡng. Không chỉ nhục thân suy yếu, mà còn có tình huống cảnh giới cao, sức mạnh yếu. Đương nhiên, trước mắt vị Ngô Hoàng, không phải là Lý Thiên Mệnh hiện tại có thể đối phó. Bọn chúng không trực tiếp đồ diệt nhân tộc, thứ nhất là vì sứ giả Nguyệt Chi thần cảnh sắp giáng lâm, thứ hai là vì bọn chúng chỉ cần phá kết giới đi ra, sau này có vô số thời gian để báo thù. Người tên gì? Nguyệt sư ngẩng cao cằm, híp mắt hỏi. Bồ Đề, Bạch Bào đầu trọc đáp. Xem ra hai chữ này có địa vị cực cao trong quỷ thần nhất tộc. Được, ngươi nghe cho kỹ đây. Trên người Nguyệt sư bộc phát ra uy áp khổng lồ, trấn áp lên Bồ Đề quỷ hoàng, ép đến huyết nhục hắn lõm xuống. Quỳ xuống. Nguyệt sư dữ tợn nói. Tuân lệnh. Khiến Lý Thiên Mệnh rung động là, Bồ Đề quỷ hoàng kia, vậy mà thật sự quỳ xuống trước mặt hắn. Nguyệt chi thần cảnh, khủng bố đến mức này sao? Hay là nói, quỷ thần nhất tộc vừa phá phong, thực sự vô cùng yếu? Nếu biết rõ như vậy, Hiên Viên Đại Đế 20 vạn năm trước, căn bản không cần khẩn trương. Xem ra, hắn thực sự không cách nào lường trước, chuyện gì sẽ xảy ra sau 200 ngàn năm. Nhưng có thể suy đoán, quỷ thần nhất tộc lúc đó, chắc chắn rất mạnh. Vậy nên, người của Nguyệt Chi thần cảnh xuất thủ lúc ấy, có lẽ còn nhiều hơn so với những gì bích họa cho thấy hết chương 953. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!